Kiếm Hoa Loạn Thế tập 9, Họa Quốc Chi Thủy, Thông U Chi Thuật truyện được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Quỷ Vương buông chén lưu ly, đứng dậy, ý của ma chủ là, thân thể đó có thể về tay ta. Đúng, nam nhân mặc áo bào đen cúi đầu trả lời. Quỷ Vương cười lên nói, cô ta muốn điều kiện gì? Ta chưa từng gặp ma chủ, nhưng nghe đồn, hình như là một nữ nhân vô cùng mạnh mẽ. Đời này ta ngại nhất chính là phải giao dịch với nữ nhân. Trong Khán Dần Thành cũng có một vị Lý Lâu chủ, mỗi lần làm ăn với cô à, lúc đầu ta luôn cảm thấy mình được lợi, nhưng cuối cùng toàn phát hiện ra thực chất người chịu thiệt là ta. Cho nên ma chủ muốn gì? Người hy vọng sau khi Quỷ Vương thoát khỏi quỷ giới, có thể giúp chúng ta phá vỡ phong ấn của Vạn Kiếm Sơn. Nam nhân mặc áo bào đen đáp. Quỷ Vương vuốt cằm, ngươi nói xem vì sao các giới khác đều muốn đến nhân giới như vậy? Tuyết tướng quân, hóa ra nam tử mặc áo bào đen kia chính là một trong thất tướng quân của ma tộc. Tuyết tướng quân, ngày trước trận pháp của Vạn Kiếm Sơn bị phá, ma chủ và thất tướng quân bước vào nhân giới, những người khác đều ở lại Vạn Kiếm Sơn đối phó với đại quân của nhân tộc, chỉ có mình Tuyết tướng quân ngoài miệng tuyên bố muốn gặp Khán Dần Thành chủ rồi trực tiếp rời khỏi. Nhưng không ai ngờ được, thật ra người hắn muốn gặp không phải Khán Dần Thành chủ, mà là Quỷ Vương của Uổng Từ Thành. Tuyết tướng quân nở nụ cười âm trầm lạnh lẽo, đó là bởi vì nhân giới kết nối cả ngũ giới, cho dù là tiên, ma, quỷ, tu la, ban đầu sinh ra đều là nhân. Ma chủ của chúng ta muốn thống nhất ngũ giới, nhất định phải phá tan phong ấn của Vạn Kiếm Sơn. Thống nhất ngũ giới à? Quỷ Vương âm u nói. Vậy có phải ta cũng thuộc ngũ giới không? Tuyết tướng quân mỉm cười. Tất nhiên, Quỷ Vương ngạo nghễ nói. Thế thì đến một lúc nào đó, giữa ma chủ và ta chắc chắn sẽ có một trận tử chiến. Tuyết tướng quân nhíu mày, Quỷ Vương không muốn hợp tác với ma chủ sao? Ma chủ rất mạnh, so với Phong Đô đại đế thì sao? Quỷ Vương quay đầu sang nhìn sang phía Tuyết tướng quân, trong mắt lóe lên sát khí. Nhưng ta vẫn không phục lão già kia, tự lập môn phái ở Uổng Tử Thành, chỉ là ma chủ thôi, làm sao ép được ta phải đi theo dưới trướng cậu ta? Tuyết tướng quân gật đầu nói, ma chủ lựa chọn hợp tác với Quỷ Vương, cũng chính là vì thấy được hùng tâm của Quỷ Vương. Rõ ràng là nói bậy, khi ta quật khởi thì ma tộc đã bị giam cầm bên ngoài Vạn Kiếm Sơn mấy trăm năm. Quỷ Vương hừ lạnh nói, ngươi vừa nghe chuyện của ta trong Khán Dần Thành, ngươi có thể đại diện cho ma chủ không? Tướng quân Tuyết đáp lại, tuy ta và ma chủ ở hai giới khác biệt, nhưng vẫn có phương pháp khác để duy trì liên lạc, điều này thì Quỷ Vương không cần lo lắng. Quỷ Vương gật đầu, sau đó đột ngột hỏi, ngươi có thấy thành chủ trong Khán Dần Thành không? Tuyết tướng quân vui vẻ đáp, đương nhiên rồi, việc đầu tiên ta làm khi đến đây chính là chạy đến bên bờ Hoàng Tuyền, ở đó ta thấy thành chủ đang ngồi ngay ngắn trước thác nước, quả đúng như trong tưởng tượng của ta, hắn đầy thần bí mà cường đại, ta đến gần hắn trong vòng 30 bước, hắn phát hiện ra ta, sau đó đánh ta một trường. Thế nào? Quỷ Vương hỏi. Tướng quân Tuyết kéo áo trước ngực mình xuống, máu thịt nơi đó đang thong thả nhúc nhích, trông cực kỳ ghê rợn, nhưng hắn vẫn cười hềnh hạch, con mẹ nhát trưởng này, ta bị dính quỷ khí nên đã tìm đến vị Lý Lâu chủ mà Quỷ Vương vừa kể, nhờ đó mới có cơ hội bước chân vào Uổng Tử Thành. Tướng quân cũng thật tàn nhẫn, Quỷ Vương mang nét mỉa mai nói, chỉ có điều gần đây Uổng Tử Thành của chúng ta đúng là quá náo nhiệt. Tử Nhân, Nam Vương Quỷ Soái, Đỗ Tử Nhân người mặc giáp nhẹ đẩy cửa bước vào, có thuộc hạ, chưa bắt được linh hồn hoàng giả à? Quỷ Vương hỏi. Đỗ Tử Nhân lắc đầu và nói, vốn dĩ sắp thành công rồi, nhưng lại bị người khác can thiệp. Quỷ Vương nghi hoặc, là ai? Đỗ Tử Nhân trả lời, Hải Lão Đại. Quỷ Vương giật mình, đấm nắm, siết chặt, một ngọn lửa đen bốc lên rồi lập tức biến mất. Hắn hừ lạnh nói, lại là cô ta, trong Uổng Tử Thành này, loại người nào mà có thể ngỗ nghịch trước thành chủ? Tướng quân Tuyết hỏi. Quỷ Vương lạnh lùng nói, một nữ nhân to gan lớn mật và lại quỷ kế đa đoan. Trong một căn phòng tối tăm, Hải Lão Đại lén lén lút lút lao qua cửa sổ, cô đặt ngón tay lên môi, tỏa ra một luồng thần niệm quan sát mọi nơi trong nhà. Sau khi chắc chắn không có ai trong phòng, cô vẫy tay phải, ba ngọn nến trên chiếc bàn bên cạnh bùng lên. Hải Lão Đại tháo tấm mặt nạ đang đeo, để lộ gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ. Cô cầm lên hình nhân dắt bên eo lên, nở nụ cười khinh thường. Đã thấy chưa? Bao năm đã qua, người đã già đi nhưng nhan sắc của ta vẫn không hề thay đổi. Đều là lỗi của ta khiến năm đó linh hải của ngươi bị tổn hại. Nếu không với tu vi của ngươi làm sao lại già đi như người bình thường được? Con rối hình người nhìn về phía Tích Quy, mặt không biểu cảm, cũng không hề trả lời. Tích Quy nhẹ nhàng xoa đầu con rối hình người. Chu Phục Tà, chàng có thể nghe thấy lời ta nói không? Chu Phục Tà, con rối hình người vẫn không có chút phản ứng nào. Tích Quy vỗ nhẹ lên đầu, hạ giọng nói, toi rồi, vừa nãy, con rối đế vương có thể trả lời ta là nhờ Lạc lão đầu phát động pháp thuật, giờ lão già ấy bỏ chạy, pháp thuật mất tác dụng mất rồi, con rối đế vương cũng thành con rối xương rồi. Sau khi nói xong, cô gầy nhẹ lên trán con rối, kết quả lực lượng mạnh đến mức đánh bay nó ra xa, cô chỉ có thể la lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới nhặt nó lên. Bên ngoài phòng, một hư ảnh lướt qua. Tích Quy lập tức vung tay áo, một thanh kiếm rời ống tay áo phóng ra qua cửa sổ, nhưng hư ảnh ngoài kia di chuyển nhanh chóng, lắc mình một cái là tránh được, tiếng nói lập tức vang lên, Hải Lão Đại, ta là Hạ Khâu, tiểu Hạ Khâu, ngươi tới đây làm gì? Tích Quy hỏi. Hạ Khâu trả lời, ta nhận được tin tức, không ít quỷ tướng đã rời khỏi Yêu Tháp, đang đi về phía này, ta xem ngươi có ở đây hay không, tới báo tin cho ngươi. Tích Quỳ kinh ngạc, tại sao quỷ tướng lùng bắt người trong thành, ngươi lại nghi ngờ họ đến bắt ta? Hạ Khâu cười khổ nói, Hải lão đại, ngoài ngươi ra còn ai có thể khiến quỷ vương gây động tĩnh lớn như vậy? Bao năm nay chỉ cần có chuyện xấu xảy ra trong thành, ai mà không nghĩ ngay đến ngươi? Nhưng nghe ý của Hải lão đại, lần này không phải ngươi. Tích Quỳ xua tay, cái này thì không phải, vẫn là ta, vẫn là ta. Hạ Khâu quay người chạy trốn, Hải lão đại, ta đã chuyển lời, ngươi tự xử đi. Tích Quỳ thở dài nhẹ nhõm, vung vẩy con rối trong tay, phải làm thế nào để đánh thức chàng nhỉ? Phải chăng ta cần hôn một cái? Tích Quỳ cầm con rối, không kiêng kỵ hôn lên trán nó. Ngay sau đó, cô cực kỳ mong chờ nhìn con rối đầy lần nữa nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì. Cô ảo não dắt con rối vào eo, nhảy ra ngoài từ cửa sổ, chạy như điên về phía tây. Đúng là xui xẻo, chẳng lẽ phải tìm Lạc lão đầu giúp đỡ? Chu Phục Tà, đời này gặp chàng hai lần, lần nào cũng rõ là khốn khổ. Giờ phút này Lạc lão đầu đang trốn trong một quán rượu nhỏ, ngước mắt nhìn hắc khí ngập trời, vội vàng nghiêng người co vào trong góc khuất. Ngũ Phương Quỷ Soái phát động tới ba vị, để xem lần này ngươi né tránh ra sao. Lão già, ngươi đang ở đây à? Một giọng nói lanh lảnh đột ngột vang lên bên tai hắn. Lạc lão đầu kinh hãi đến mức giật bắn mình, vội vàng nhìn quanh một lượt, nhưng trong quán rượu trống rỗng, ngoài một trưởng quầy da ngăm đen ra, còn lại không một bóng người. Lạc lão đầu nắm chặt chén rượu, ngươi ở đâu? Đừng vội vàng, ta không ở bên cạnh ngươi. Chỉ thấy trên chén rượu của lão ta có một con bươm bướm màu đen hạ xuống, cánh bướm vỗ một cái, tiếng nói của Tích Quy lại vang lên, ta đang trốn ở quỷ chúng tự ở phía bắc thành, ngươi đến gặp ta đi, ta sẽ trả lại cho ngươi con rối đế vương. Trả lại cho ta? Lạc lão đầu giật mình, sau đó lập tức nhỏ giọng nói, ngươi tưởng ta còn tin lời ngươi chắc? Con rối đế vương này thật quá rắc rối, cứ giữ nó không khéo bị đám quỷ sư lột ra mất. Lão già, ta trả lại cho ngươi, coi như ngươi nợ ta một ân tình, thế nào? Tích Quý nói. Lạc lão đầu suy nghĩ một lát, cao mày nói, ngươi cướp của ta, sau đó sợ chết trả lại cho ta, cuối cùng ta lại phải nợ ngươi một món nợ ân tình hay sao? Tích Quý cười nói, lão già, ngươi phản ứng nhanh thật, vậy thôi, ta sẽ trực tiếp đưa con rối đế vương này cho bọn quỷ soái, như vậy ngươi không cần nợ ta ân tình, nhưng ngươi cũng chẳng được gì, ngươi chịu được không? Lạc lão đầu nắm chặt chén, có vẻ đang rất đắn đo. Đương nhiên, lão ta đắn đo không phải vì ân tình này. Đối với những người như lão ta, ân tình là thứ muốn là làm, thích là đổi, nó cũng giống như vậy. Lão do dự đương nhiên là vì không biết có nên vì con rối đế vương này mà chịu nguy hiểm bị Ngũ Phương Quỷ Soái truy đuổi hay không. Tiếng nói của Tích Quy lại vang lên, con rối đế vương này có lẽ mấy trăm năm chỉ có một thôi. Nếu muốn kích hoạt Thái Sơn trận của ngươi, nó là thứ không thể thiếu. Ngươi vẫn không gia nhập dưới trướng quỷ vương, chẳng phải muốn gây dựng một khoảng thiên địa riêng cho mình à? Bây giờ cơ hội đang nằm trước mặt ngươi. Là quỷ chúng tự, phải không? Lạc lão đầu buông chén rượu xuống, con bướm đen nhẹ nhàng vũ cánh bay đi. Lạc lão đầu, ngươi đúng là người làm đại sự. Ở đằng khác, Hải Thanh Mạc và huynh đệ Vô Thường đang ngụy trang thành thường dân, ngồi uống rượu trong quán rượu khác. Hải Thanh Mạc lúc lắc chén rượu màu vàng trong tay, nhếch mép, đây là Hoàng Tuyển Tử chính hiệu à, trông cứ như nước bùn màu vàng. Hoàng Tuyển Tử của Uổng Tử Thành là rượu mạnh nhất thiên hạ, ngươi cứ thử một ngụm đi. Hắc Vô Thường ở bên cạnh nhíu mày, nghe vậy thật khiến ta hiếu kỳ. Hải Thanh Mạc giơ chén rượu trong tay lên, nhắm mắt lại cố gắng uống một ngụm, sau đó đột nhiên trợn tròn hai mắt. Bên tai gã đột nhiên vang lên vô số tiếng khóc, có tiếng khóc mang vẻ u oán, có tiếng khóc mang vẻ phẫn nộ, có tiếng khóc đầy tuyệt vọng, cứ như có cả trăm người đồng thời khóc lóc, nhưng trong tiếng khóc của mỗi người lại thể hiện cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Hải Thanh Mạc lập tức cục xuống bàn, trên người gã xuất hiện rất nhiều bóng quỷ trong suốt thần sắc dữ tợn. Hải Thanh Mạc vẻ mặt đau khổ nói, Hoàng Tuyển Tử mạnh tới mức này à? Bạch Vô Thường vung tay, chén rượu kia rơi vào tay hắn, hắn ngửi qua một cái rồi hơi lạnh một tiếng, to gan thật đấy. Đấy, thu liễm uy thế của ngươi lại, nơi này là Uổng Tử Thành, trong rượu chỉ hạ chút hồn phi tán mà thôi, có gì lạ đâu. Hắc Vô Thường vung tay, trực tiếp đập tan những bóng quỷ trên người Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc thở lại được, bò dậy từ trên bàn, cười khổ nói, hồn phi tán là gì? Tức là nuốt hồn phách của ngươi, tu vi của ngươi sẽ trở thành của hắn. Hắc Vô Thường vung tay phải, chủ quán trong góc đang chuẩn bị chạy trốn ngay lập tức bị hắn hút lại. Hắc Vô Thường giơ một tay đè hắn lên bàn, sau đó rút một con dao nhỏ từ trong lòng ra, đâm thẳng vào sát mé đầu hắn. Người chủ quán thấy trên lưỡi dao có dính bùa vàng, sợ hãi run lên, cái này, hồn phi phù, đúng thế, trưởng quầy à, cùng chung nguồn gốc, nhưng hồn phi tán của ngươi còn cần hòa vào rượu lừa người khác uống vào, sau khi uống vào phải dùng chính lực lượng tinh thần của mình áp chế đối phương, đúng là quá phức tạp, nhưng con dao có kèm theo hồn phi phù của ta lại không cần như thế, chỉ cần ta chém một cái, chắc chắn ngươi sẽ hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Hắc Vô Thường nói một cách âm u, trưởng quầy sợ đến nỗi chân bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc các ngươi là ai? Bạch Vô Thường âm u hỏi, ngươi nghĩ chúng ta là ai? Trưởng quầy đáp, ta thấy mặt các ngươi lạ mặt, chắc là quỷ chết oan mới gia nhập Uổng Tử Thành. Quỷ chết oan vừa gia nhập Uổng Tử Thành, những oan hồn thì đáng bị đám lão quỷ các ngươi hãm hại à? Các ngươi tụ tập trong Uổng Tử Thành, tự xưng muốn đòi lại một phần công bằng cho những oan khuất mà mình từng gánh, nhưng sau khi vào thành, Ta chỉ thấy các người sát hại những người vừa mới vào thành. Uổng Tử Thành này cũng giống như thế giới bên ngoài, đều là chỗ mạnh ăn yếu, người chết ta sống, chỉ khác là bên ngoài giết người còn có thể vào luân hồi, nơi này diệt hồn thì không thể siêu sinh. Hắc Vô Thường hừ lạnh nói, thật đáng chết. Hải Thanh Mạc nhắc nhở, Hắc ca, ngươi cũng nên thu liễm quan uy của mình đi. Chậc, Hắc Vô Thường gật đầu, nhắc đúng đấy. Trường Quầy nghi hoặc nói, quan uy? Hắc Vô Thường nhấn mạnh tay xuống, nói, đúng vậy, hai người chúng ta vốn là bộ khoái trong bộ thiên ti ở nhân giới, chỉ vì ghét ác như thù, không sợ quyền thế mà bị hãm hại đến chết. Dương thọ của chúng ta trên sinh tử bộ còn chưa hết nhưng bất ngờ gặp nạn này, chỉ có thể vào Uổng Tử Thành. Có điều tuy người đã chết mà chính khí vẫn còn, không thể trơ mắt nhìn các người ức hiếp kẻ yếu nhiệm vụ được. Tiểu Bạch, dựa theo luật pháp của bộ thiên ti chúng ta, tên này đáng tội gì? Giết người diệt hồn, tất nhiên phải trừng phạt theo cực hình. Bạch Vô Thường rất phối hợp nói. Hắc Vô Thường giơ dao lên, thế thì để chúng ta chỉnh đốn lại bầu không khí trong Uổng Tử Thành. Trường Quầy vội vàng la lớn, hai vị bộ đầu tha mạng, ta có thể tặng tất cả quỷ khí trên người cho hai vị. Dừng lại, Hải Thanh Mạc đứng ra thu dọn tàn cục, gã vung tay nói, cho hắn một cơ hội để hối cải sửa sai đi, dù sao ta cũng không bị thương. Hắc Vô Thường buông lòng tay, Trường Quầy vội vàng quỳ xuống đất, khấu đầu lia lịa, đa tạ vị công tử này, đa tạ vị công tử này, nhưng ngươi phải trả lời vài câu hỏi của ta, nếu không thì... Hải Thanh Mạc cười lạnh một tiếng, ta và hai huynh đệ này đều thuộc bộ thiên ti, công pháp của ta không tốt, không thể làm bộ đầu, ta chỉ là người làm trong phòng hành hình thôi, giỏi nhất là dọc thịt lóc xương, mà vẫn lưu lại một hơi thở. Trường Quầy lau mồ hôi lạnh trên trán, công tử cứ hỏi, ngươi biết Hải lão đại ở đâu không? Hải Thanh Mạc hỏi. Trường Quầy biến sắc, nhanh chóng rút từ trong lòng ra một viên ngọc bội. Bạch Vô Thường duỗi ngón tay búng một cái, trực tiếp đánh tan ngọc bội kia thành bụi phấn. Đây là quỷ khí mà ngươi nói, hóa ra là để chạy trốn. Hải Thanh Mạc chứng kiến cảnh này, giả vờ tức nối nói, bây giờ quỷ khí này đã bị phá hủy, hình như ngươi không còn giá trị nào để tận dụng, có lẽ ta chỉ có thể giết. Trường Quầy vội vàng la lên, ta biết Hải lão đại ở đâu. Ồ, Hải Thanh Mạc nhíu mày, sao ngươi lại biết? Hải lão đại tu luyện quỷ khốc thần công, do đó thường xuyên tới chỗ ta mua một ít hồn phi tán làm thuốc dẫn, mấy ngày trước ta vừa giao cho dược liệu cho hắn, nhưng mà... Trường Quầy có vẻ khó xử, nhưng mà dao của ta đây. Hải Thanh Mạc nhận con dao từ tay Hắc Vô Thường, giơ lên cao, sắp rơi xuống rồi. Nhưng mà Hải lão đại là người lòng dạ độc ác, nếu ta tiết lộ hành tung của hắn, e là kết cục của ta cũng vậy thôi. Giọng nói của Trường Quầy truyền thành nức nở, Hải Thanh Mạc thầm thở dài trong lòng. Mẹ ơi là mẹ, vì sao trong ký ức của con mẹ luôn dịu dàng lương thiện như vậy, nhưng sao trong miệng người khác, mẹ lại chẳng khác gì một tên ma đầu. Gã thu lại con dao, vỗ nhẹ lên vai Trường Quầy, giọng điệu trở nên ôn hòa mà nghiêm túc, yên tâm đi, chúng ta là bằng hữu của Hải lão đại, lần này chúng ta đến để giúp hắn một việc lớn, hắn sẽ không trách tội ngươi. Trường Quầy gật đầu, nói, Hải lão đại ở tại Linh Vân trại phía tây, các ngươi cứ đến đó tìm hắn. Ngay lúc này Bạch Vô Thường bỗng nhiên biến sắc, hắn đứng dậy đi ra khỏi quán rượu, quay đầu nhìn về phía tây, trầm giọng nói, không thể tới phía tây được. Sao vậy? Hải Thanh Mạc bước ra, nhìn theo hướng ánh mắt Bạch Vô Thường, cũng không khỏi kinh hãi, chỉ thấy bóng đen rực trời đã bao phủ phía tây, giữa nơi đó có một vài hơi ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, trong số đó có một bóng người mặc giáp tay cầm chiến kích cực kỳ bắt mắt. Trưởng quỹ cũng nghe tiếng động chạy ra, nhìn thoáng qua đã sợ đến mức ngã quỵ dưới đất. Đông Phương Quỷ Soái, Hải Thanh Mạc nhăn mày, lại có thêm một người. Hắc Vô Thường cắn răng nói, đúng vậy, là thần đồ, lần này có phiền toái lớn rồi. Thần đồ lợi hại lắm hả? Hải Thanh Mạc hỏi. Trong sách cổ ghi chép, ở Đông Hải có ngọn núi tên là Độ Tác, trên núi có cây đào lớn uốn khúc 3000 dặm, phía đông bắc có cửa gọi là Quỷ Môn, nơi tập trung vạn quỷ, thiên đế sai thần nhân canh gác, một tên là thần đồ, một tên là Úc Lũy, cai quản vạn quỷ. Nếu có quỷ hại người, họ dùng dây thừng để trói lại, bắn bằng cung đào, đưa cho hổ ăn. Hắn từng là người gác cổng Quỷ Môn, nhưng tu vi cao đần, không còn hài lòng với việc chỉ gác Quỷ Môn, sau đó lại bị Quỷ Vương đầu độc, trở thành một trong Ngũ Phương Quỷ Soái. Nếu chỉ xét riêng sức chiến đấu, hắn là mạnh nhất trong Ngũ Phương Quỷ Soái. Hắc Vô Thường giải thích, Hải Thanh Mạc không hiểu nổi, vì sao phải thêm mấy chữ chỉ xét riêng sức chiến đấu. Bạch Vô Thường đáp, bởi vì hắn rất ngốc, giờ phút này hắn tức giận như vậy, chắc chắn là đã bỏ chạy khỏi Linh Vân trại bỏ chạy. Hắn đi đâu đây? Hắc Vô Thường quay đầu lại hỏi Trưởng Quầy phía sau. Trưởng quỹ sợ hãi mà lùi lại, làm sao ta biết được? Bạch Vô Thường tiếp tục hỏi, ngươi nói Hải lão đại thường đến chỗ ngươi mua hồn phi tán, cô ấy dùng gì để trao đổi? Một ít quỷ khí. Trưởng quỹ do dự nói, đừng tùy tiện lấy bừa cái cớ lừa gạt ta, ta sẽ giết người thật đấy. Ánh mắt Bạch Vô Thường lóe lên vẻ lạnh lùng, không dám, không dám. Chẳng qua lấy từ trong lòng ra một con hạc giấy, đây là linh hạc do Hải lão đại tự tay chế tạo, có thể hóa thành vật cưỡi ngày đi ngàn dặm. Một con hạc giấy có thể sử dụng trong thời gian 3 ngày. Hải Thanh Mạc kinh ngạc nhìn con hạc giấy, sau đó từ từ bước đến, cẩn thận từng chút một nhận nó từ tay Trưởng quỹ. Gã nhìn nó một lúc lâu, rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười ấm áp và dịu dàng. Gã gật đầu, đúng là do mẹ tự tay làm. Ồ, cái này cũng có thể nhận ra à? Hắc Vô Thường nghi hoặc nói. Hải Thanh Mạc vuốt ve cánh hạc giấy, hạ giọng nói, chỗ trên chỗ cánh này lúc nào cũng có một lỗ hồng, vì mẹ ta nói, chúng ta chưa thể thực sự bay lên trời, không cách nào bay về hướng nam, đi tìm cha ta, bối phụ Thanh Thiên Nhi Mạc Chi Thiên Át Giả, nhi hậu nãi Kim Tương Đồ Năm, vì vậy, đó là tên của ta. Hắc Vô Thường lại thắc mắc, từ bắt đầu đến nam dạ cũng không mấy khó khăn, mẹ của ngươi còn có thể đi ra khỏi Khán Dần Thành, chỉ là đi về phía nam mà thôi, đối với bản tính của cô ấy, cho dù hắn là hoàng tử nào của nam dạ mà chẳng đi được. Cái này thì ta cũng không biết, Hải Thanh Mạc đáp lời. Bạch Vô Thường nhận lấy con hạc giấy kia từ tay Hải Thanh Mạc, một luồng sáng trắng từ đầu ngón hắn truyền vào bên trong hạc giấy. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, con hạc giấy chập chờn trong không trung mấy lần sau đó bắt đầu bay chậm về phía trước. Hắc Vô Thường thu hồi lưỡi dao, đi thôi, con hạc giấy này sẽ thay chúng ta tìm đến Tích Quy. Hải Thanh Mạc vỗ vai chủ quán, lão ca, vừa rồi là ta dọa ngươi đấy, chúng ta đều là người tốt, không sẽ giết người. Chủ quán gật đầu lia lịa, đương nhiên rồi. Vừa dứt lời, trong góc đột nhiên có một âm thanh sắc bén vang lên, mấy người các ngươi đều là khách ngoại lai mà Đỗ Quỷ Sư đã nói. Hắc Vô Thường đảo mắt lướt qua, thấy một binh sĩ mặc áo giáp nhẹ bước ra từ bàn rượu trong góc. Người này rút thanh trường đao bên hông ra, gầm lên về phía ba người, tất cả Hải Thanh Mạc theo ta về. Hắc Vô Thường cười khẩy, vung tay lên, quỷ binh kia lập tức bị lực hút mãnh liệt kéo đến. Hắn dùng một tay siết cổ binh sĩ, đè tên này xuống đất, sau đó rút từ trong ngực áo ra rút thanh liêm đao của mình, nhẹ nhàng vung một cái, trực tiếp chặt đầu quỷ binh. Cái đầu lăn một vòng trên mặt đất, đôi mắt khiếp sợ cứng đờ lại, rơi thẳng xuống dưới chân Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường giẫm một chân xuống, đạp mạnh một cái, toàn bộ đầu lâu và thân thể của quỷ binh đều tan thành tro bụi. Chủ quán rượu trợn mắt, há hốc miệng, không nói lên lời. Hải Thanh Mạc thần sắc lúng túng. Này, hai người các người, ta mới bảo chúng ta là người tốt xong. Hắc Vô Thường không buồn để ý tới gã, nhìn Bạch Vô Thường một cái. Ta đã sử dụng quỷ đao, hồn phách của kẻ này đã bị siêu thoát, có lẽ đám người bọn chúng sẽ sớm đến đây. Gió nổi rồi, đi mau. Bạch Vô Thường giơ một ngón tay lên trước mặt, thổi nhẹ một hơi, con hạc giấy kia đột nhiên tăng tốc, lao vụt về phía trước. Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường bám theo sau. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ vỗ vỗ vai chủ quán. Nếu ngươi muốn rời khỏi Uổng Tử Thành này, hồn trở về quê hương, có thể tìm hai huynh đệ của ta, một nhát đao một lần siêu độ, không cần hồn phi phách tán, có thể chuyển thế làm người. Nếu có nhu cầu cứ tìm ta, giá phải trả là tất cả quỷ khí của ngươi. Nói xong, Hải Thanh Mạc vẫn sức nhảy một cái, lập tức theo sau. Cách đó không xa, hư ảnh khổng lồ đột nhiên quay người lại, nhìn về phía họ. Hải Thanh Mạc đột nhiên run rẩy cả linh hồn, giọng nói của Lục Gia vang lên bên tai, các ngươi đang bị theo dõi. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, nhanh vậy à, không nên quay đầu lại. Lục Gia nhắc nhở, ngươi nói thế thì. Hải Thanh Mạc do dự một lúc, hơi nghiêng đầu, chỉ thấy hư ảnh ở đằng xa kia dần dần trở thành hình dạng thực, người mặc chiến giáp sặc sỡ, dáng vẻ như ngọn núi lớn, tay cầm một cây chiến kích vàng kim, xảy ra là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, thần đồ. Chỉ thấy hình dáng của thần đồ quỷ sư hoàn toàn hiện ra, hắn tức giận hét lên, đứng lại. Hai anh em Vô Thường nhìn nhau một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hải Thanh Mạc vội vàng hỏi Lục Gia, Lục Gia, lần này cuối cùng cũng có thể xuất thủ rồi chứ, hai anh em Vô Thường còn có thể chịu đựng một lúc nữa, đừng vội. Lục Gia trả lời. Hải Thanh Mạc không khỏi bất đắc dĩ, Lục Gia này dùng thân thể của gã như nhà mình, lúc ban đầu nói như thể có thể đại sát tứ phương, nhưng tới thời không quan trọng này hình như vẫn không chịu xuất thủ, chỉ biết khoác lác. Thần đồ từ từ giơ lên thanh chiến kích vàng kim trong tay lên, sau đó vung mạnh xuống, một luồng sáng vàng trẻ đôi đám mây u ám trên bầu trời của Uổng Tử Thành đánh thẳng về phía bọn họ. Người cứ đi tiếp đi, không cần để ý tới chúng ta. Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường đồng thời quay người lao về phía sau Hải Thanh Mạc. Bọn họ vung lưỡi hái trong tay, hai chiếc lưỡi hái xiềng xích một trắng một đen quấn vào nhau tạo thành một chiếc lưỡi hái màu tím khổng lồ. Bỗng dưng hai bóng người của họ cũng hòa vào nhau. Hải Thanh Mạc vừa chạy theo con hạc giấy vừa tỏ vẻ kinh ngạc, hai huynh đệ này còn có thể hợp thể nữa à? Một tia sáng tím lóe qua, sau đó một hình người không có gương mặt xuất hiện tại đó. Hắn mặc một bộ áo dài kỳ quái, một bên hoàn màu trắng, một bên hoàn màu đen. Tuy không gương mặt không có ngũ quan, nhưng giữa mi tâm lại có một hình bát quái, hắc bạch âm dương ngư ở chính giữa chậm rãi lưu chuyển. Người không có gương mặt bước tới nắm lấy lưỡi hái màu tím, sau đó vung thẳng lên, đã chặn được ánh sáng vàng mà thần đồ đánh ra. Hải Thanh Mạc cao mày nói, hai huynh đệ này đúng là không phải là yêu quái thông thường, họ bản thân đã mạnh hơn Lục Phán, bây giờ hợp nhất là một, có lẽ có sức chiến đấu với quỷ soái. Ngươi không cần lo lắng, cứ đi tìm mẹ ngươi thôi. Lục Gia nói, được. Hải Thanh Mạc gật đầu, bước chân tăng tốc, con hạc giấy cũng bay càng ngày càng nhanh. Ở phía này, thần đồ thấy ánh sáng vàng của mình bị người ta chặn lại, gương mặt hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn nhẹ nhàng cúi người, vận sức nhảy lên trời, chỉ thấy ngay khoảnh khắc sau thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ đã rơi xuống trước mặt người không có gương mặt, khiến cho toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội. Thần đồ nói khẽ, có thể đỡ được một đòn của ta, không phải kẻ vô danh, báo tên đi. Người không mặt đưa tay chỉ lên gương mặt của mình, dáng vẻ như muốn bày tỏ rằng mình không hề có miệng, không thể báo tên được. Thật thú vị, ta đã lang thang trong hoàng tuyển quỷ giới nhiều năm, nhưng lần đầu tiên lại gặp người không mặt như ngươi. Lát nữa chém rơi cái mặt giả của ngươi xong, ta phải xem rốt cuộc ngươi giấu gì dưới đó. Thần đồ nói xong lại vung ra một đòn. Người không mặt lại vung liêm đao để ngăn cản, nhưng đòn đánh này của thần đồ vượt xa lúc vừa rồi, thêm vào đó thân hình hai người chênh lệch quá lớn, nên cú đánh này đã trực tiếp hất bay người không mặt ra xa, đập tan một số căn nhà bên đường, cuối cùng mới miễn cưỡng dừng lại được. Thần đồ sắc mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ có thế thôi à? Người không mặt bò dậy từ trong đống đổ nát, hình bát quái trên trán hắn nhanh chóng xoay tròn, sau đó hắn giơ hai tay lên, thân hình đột nhiên phình to, chỉ sau chốc lát đã không khác gì thần đồ quỷ sói đối diện. Có điều, thân thể hắn có vẻ mềm nhũn, như được dán từ giấy vậy, có vẻ lung lay muốn đổ. Hắn vung vẩy liêm đao màu tím trong tay, cuối cùng một luồng khí từ chân hắn xoay tròn dâng lên, đi qua chỗ nào là thân hình mềm nhũn của hắn nhưng được phủ lên một quầng sáng tím, toàn bộ thân thể dường như vững chắc hơn không ít. Cuối cùng luồng khí tím đi tới gương mặt hắn, chậm rãi biến thành một đôi mắt tím, đột ngột mở ra, một luồng niệm lực cường đại tấn công về phía thần đồ, cuốn theo cát bay đá chạy khắp nơi, đập lên bộ giáp sặc sỡ của thần đồ, phát ra tiếng vang trong trèo. Thần đồ mặt mày đầy vui mừng, không tệ, không tệ, có đôi mắt rồi, có phải tới khi ngũ quan đều hoàn thiện thì mới coi là ngươi dùng hết lực lượng của mình. Ánh mắt người không mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như xác nhận suy đoán của thần đồ. Thần đồ cười nói, ta đã canh giữ quỷ môn nhiều năm, đã thấy quá nhiều chuyện kỳ lạ, tuy ta chưa từng gặp thuật không mặt của ngươi, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Mấy năm qua sống trong Uổng Tử Thành này quá chán ngắt, lâu lắm rồi không thể đánh một trận đã hứng, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nói xong, thần đồ nhảy lên, vung chiến kích trong tay, bổ mạnh xuống. Hải Thanh Mạc đã ra xa, nghe thấy tiếng chiến đấu kịch liệt như sấm nổ, lo lắng nói, thần đồ này được mệnh danh là quỷ soái có sức lực chiến cao nhất trong ngũ phương, liệu hai huynh đệ bọn họ có chịu đựng được không? Ta phải nhanh chóng tìm mẹ giúp bọn họ mới đúng. Lục Gia chế giễu nói, ta trong cơ thể ngươi cũng đã nghe các người tán gẫu không ít chuyện về mẹ của ngươi, hôm đó ta cũng đã trực tiếp chứng kiến, liệu cô ta có chịu quay về cứu người không? Mẹ ta tuy bạc tình bạc nghĩa nhưng cũng vô cùng trọng tình trọng nghĩa, ngươi không hiểu đâu. Hải Thanh Mặc nói, trong quỷ chúng tự tích quy trực tiếp trao con rối hình người trong tay cho Lạc lão đầu. Gương mặt Lạc lão đầu lộ vẻ ngạc nhiên, lão đã chuẩn bị sẵn cho việc đối phương sẽ gây rối vào phút chót, nào ngờ đến rằng đối phương lại hợp tác sảng khoái như vậy. Lạc lão đầu nhận lấy con rối, liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi, thế này đã được chưa? Tích Quy cười nói, lão đầu, không phải ngươi đã nói là nợ ta một ân tình sao? Lạc lão đầu lập tức cảnh giác, ngươi muốn ta trả ân tình này ngay bây giờ à? Hải lão đại, rốt cuộc ngươi đang mưu đồ cái gì? Thật không dám giấu giếm, bản thể của con rối đế vương này tại nhân gian có một chút quan hệ với ta, ta hy vọng ngươi có thể làm như lần trước, đánh thức hắn dậy, ta có vài lời muốn nói với hắn. Tích Quy nói, Lạc lão đầu cau mày, nếu ta đánh thức hắn, ngươi trực tiếp đánh ngất ta rồi cướp mất con rối đế vương, thế thì ta phải làm sao? Tích Quy lắc đầu, chỉ là chút quan hệ năm xưa thôi, vốn dĩ lúc ở nhân gian đã hiểu rõ, chẳng qua do cách biệt âm dương mà kéo dài đến Uổng Tử Thành này. Ngươi yên tâm, ngươi còn không hiểu ta sao? Ta có phải loại người vấn vương tình cũ không? Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lạc lão đầu sửng sốt, đúng là không phải, nhưng ta không thể đánh thức hắn hoàn toàn, nếu vậy bao công sức luyện chế con rối đế vương của ta sẽ uổng phí, vậy thì đánh thức một nửa thôi, cũng như lần trước ấy. Tích Quy nói, chỉ cần có một phần ý thức là đủ, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ đem nó đi, ta không tin trong Uổng Tử Thành này chỉ mình lão già nhà ngươi biết điều khiển rối. Được, Lạc lão đầu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, chỉ thấy thân thể của con rối đế vương đột nhiên đứng thẳng dậy, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, ống tay áo bay phất phới, y muốn nhảy múa. Ánh mắt Tích Quy toát ra niềm vui khó kiềm chế nổi, đồng thời đầu ngón tay cô phóng ra một số sợi tơ gần như trong suốt, từ từ rơi xuống chân Lạc lão gia. Cô thầm nghĩ trong lòng, đến lúc cần ta nhốt ngươi lại, ngươi điều khiển con rối thế nào, ta cũng sẽ tra tấn ngươi nhiệm vụ, để xem ngươi còn dám dùng phục tạc của chúng ta đi để chế tạo con rối hình người hay không. Con rối đế vương giơ hai tay lên, xoay người nhìn về phía Tích Quy, đôi mắt vốn trống rỗng vốn đột nhiên sáng ngời, hắn mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Chính lúc này, Tích Quy vung tay, Lạc lão đầu, ngươi trúng kế rồi. Cùng lúc đó, một con hạc giấy trực tiếp phá vỡ cánh cửa gỗ bay thẳng vào, Hải Thanh Mạc rơi xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, mẹ, cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ rồi. Tích Quy nghe vậy ngớ người, Lạc lão đầu lập tức phản ứng lại, vung cánh tay phải, chặt đứt tất cả sợi tơ dưới chân. Lão phẫn nộ quát, Hải lão đại, quả nhiên ngươi lừa gạt ta. Hải Thanh Mạc nhìn tình hình trong sân, thần sắc lúng tung, ta tới không đúng lúc à? Quá không đúng lúc ấy chứ. Tích Quy trực tiếp ném ra một viên thiết chảo, trói chân phải Lạc lão đầu, sau đó đột nhiên kéo một cái, khiến lão ngã thẳng xuống đất. Cô lại tung người lao tới, nắm lấy yết hầu Lạc lão đầu, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn giao phương pháp điều khiển con rối đế vương cho ta. Lạc lão đầu cười khổ nói, ta ẩn nhẫn trong Uổng Tử Thành gần trăm năm, sở học chỉ có mỗi thuật điều khiển rối này mà thôi. Cho dù ta nói ngay cho ngươi biết, ngươi thấy mình học được sao? Tích, quy, con rối đế vương đột nhiên cúi đầu, giọng nói dịu dàng, không có cách nào khiến hắn biến về bộ dạng lúc trước. Tích quy trầm giọng nói, Lạc lão đầu lắc đầu nói, không có. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh thấy vậy chậm rãi bước tới, mẹ, trông lão ta có vẻ không giống như đang nói dối. Tích quy cao mày, ngươi thật kỳ quái, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Là mẹ à? Hải Thanh Mạc gật đầu, cố gắng ổn định tinh thần một chút, phải, con là Thanh Mạc. Thanh Mạc, Tích quy sững sờ, lập tức buông lòng bàn tay phải của mình ra, đứng dậy. Lạc lão đầu thấy vậy, đang muốn tẩu thoát, Tích quy đạp mạnh chân xuống, dẫm Lạc lão đầu ngã xuống đất. Lão già nôn ra một ngụm máu đen, thân thể ngã sấp xuống mặt đất, trên văng lên tiếng bùm bùm, dường như có hàng chục cái xương đã đứt đoạn. Tích quy âm u nói, ngươi nằm yên một lát đã. Hải Thanh Mạc nhìn Tích quy, gật đầu lặp lại lần nữa, con là Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc được thành chủ Lan Lăng Thành Hải Ly nuôi nấng, ông ấy nói rằng ông ấy từng có duyên nợ với mẹ nên mới giúp mẹ nuôi con lớn. Hải Ly ư, hắn rất lắm tiền, ta đã lừa lấy khá nhiều tiền của hắn. Tích quy gật đầu, Hải Thanh Mạc nghe có vẻ êm tai hơn so với Chu Thanh Mạc. Tích quy, con rối đế vương kia tiếp tục gọi tên người yêu, thần sắc bỗng trở nên đau đớn, ngươi cũng tạm thời yên nghỉ một lát. Tích quy vung ra một bùa vàng dán vào trán con rối đế vương, thân hình của hắn lập tức cứng đờ, khẽ nhếch miệng, cuối cùng không phát ra thêm một tiếng động nào nữa. Hải Thanh Mạc cười khổ, mẹ, mẹ thật tuyệt tình. Tuyệt tình à, vì tuyệt tình nên mới hữu tình chứ. Tích quy từ từ bước đến, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm Hải Thanh Mạc rồi cười nói, Thanh Mạc à, tốt lắm, lớn lên giống ta, cũng có chút nhan sắc đấy. Hải Thanh Mạc gật đầu, đúng vậy, lúc ở Lan Lăng Thành con được mệnh danh là nhị công tử phong lưu đấy, cũng nên học hỏi Hải Ly một chút, dù vẻ ngoài lãng tử nhưng thực chất rất trung tình. Tích quy nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, ớn như vậy rồi, đã có vợ chưa? Vẫn chưa. Hải Thanh Mạc lắc đầu, Tích quy khẽ thở dài, sau đó bước lại gần, từ từ ôm chặt lấy Hải Thanh Mạc, nước mắt Hải Thanh Mạc tuôn rơi, nức nở nói, mẹ, Thanh Mạc à, giọng Tích quy cũng mang vẻ nức nở, con chết thật thê thảm, mẹ có lỗi với con, mẹ đã đi quá sớm, không bảo vệ được con, đứa con đáng thương của mẹ ơi. Hải Thanh Mạc nghe vậy ngỡ ngàng, buông tay ra lau nước mắt, mẹ, con của mẹ vẫn còn chưa chết. Chưa chết? Tích quy ngạc nhiên hỏi, vậy làm sao con lại đến Uổng Tử Thành? Hải Thanh Mạc đáp, con tới tìm mẹ. Năm xưa mẹ mở quỷ môn quan, đồng quy vu tận với đám ác nhân thánh giáo, con vẫn luôn tìm kiếm tung tích của mẹ. Sau đó cuối cùng con cũng tìm được đáp án, mẹ vẫn chưa chết, chỉ là bị giam cầm trong Uổng Tử Thành này. Thế nên con mới đến đây tìm mẹ, không chỉ mình con, mà còn có ông ấy nữa. Hải Thanh Mạc chỉ tay về phía Chu Phục Tà bị dán cấm ngôn phù, đang ôm đầy tình cảm đứng ở đó. Tích quy cả kinh hỏi, hắn cũng chưa chết? Đúng. Hắn cũng sử dụng một loại pháp trận kỳ lạ, không biết học từ chỗ nào, cuối cùng còn dùng cách tự sát để trực tiếp rơi từ Thần Đô Thành vào Uổng Tử Thành. Nhưng vị nhân huynh này, khi còn trẻ thì ngốc nghếch dễ bị lừa, sau này thì giết ra con đường máu lên ngôi hoàng đế. Ta cứ nghĩ rằng ông ấy có thể coi là một kiêu hùng, kết quả vừa bước vào thành này đã trở thành con rối, đúng là nực cười. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói. Tích quy gõ nhẹ lên đầu Hải Thanh Mạc, đừng có bất kính với trang ngươi, hắn là cha ta à. Hải Thanh Mạc nhỏ giọng lầm bầm. Tích quy sửng sốt, hắn đã nói với ngươi rồi à? Hải Thanh Mạc cười khổ một tiếng, gã không cách nào trả lời câu hỏi này. Con rối đế vương đột nhiên la lớn, trực tiếp chấn tan tấm cầm ngôn phủ kia, thân thể hắn lung lay dữ dội, miệng thì thầm tự nói, Tích quy, sao nàng lại làm thế? Tích quy bất đắc dĩ nói, thảm rồi, hắn đã nghe thấy. Hải Thanh Mạc vỗ trán nói, quên mất tiêu, đây chính là khúc mắc trong lòng ông ấy. Đương nhiên, đây cũng là khúc mắc trong lòng con. Mẹ, rốt cuộc cha con là ai vậy? Hắn chứ ai? Tích quy chỉ vào con rối đế vương nói. Con rối đế vương vung hai tay, toàn bộ mái nhà quỳ chúng tự rung động tới sụp đổ. Hắn nổi giận nói, nàng lừa gạt. Tích quy vội vàng vẫy tay, kéo Lạc lão đầu bị chôn dưới đất ra ngoài. Cô mỉm cười dịu dàng, Lạc lão đầu, chúng ta làm một cuộc giao dịch nữa nha. Lạc lão đầu ho một tiếng, khạc ra một ngụm máu, phun thẳng về phía Tích quy. Tích quy trừng mắt một cái, ngụm máu kia biến mất thành hư ảo. Sau đó cô giơ tay phải lấy ra một con dao nhỏ, trên lưỡi dao có đính một lá bùa, giống như con dao của Hắc Vô Thường lúc trước. Cô hắc nó lên cổ Lạc lão đầu, lão già, giao dịch lần này, ngươi không có quyền lựa chọn. Lạc lão đầu tức giận phát biểu, cho dù là đen ăn đen, cũng nên có quy tắc trong việc đen ăn đen. Thập Tam Đạo không muốn theo quỷ vương nhưng vẫn ở trong Uổng Tử Thành, cho dù có tranh chấp cũng không được tiêu diệt hồn phách của kẻ khác. Đây là quy tắc hàng trăm năm qua, nếu ngươi phá vỡ quy tắc này, cho dù ngươi có quỷ kế đa đoan, trong Uổng Tử Thành này cũng không còn chỗ cho ngươi sống. Hừ, Tích quy cười lạnh, đừng cố đe dọa ta, bây giờ con trai ta đã đến, người yêu ta cũng đã đến. Vô Thường huynh đệ cũng đang ở ngoài, Hải Thanh Mạc nhắc nhở. Tích quy thần sắc vui vẻ, ôi chao, cả các tiểu đệ của ta cũng đã đến, cho nên, Lạc lão đầu, ta sắp không còn là người trong Uổng Tử Thành nữa rồi, cho nên, bây giờ ta hành động không cần theo quy tắc, vụ giao dịch này, ngươi có làm hay không? Gương mặt Lạc lão đầu thay đổi nhiều lần, cuối cùng hắn hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Tích Quy cười nói, lão đầu, ngươi đã không cách nào biến hắn về hình dạng bình thường, thế thì ngươi có thể biến hắn về kích thước người bình thường không, sau đó để hắn hành động theo lời ta. Lạc lão đầu suy nghĩ trong chốc lát, được, không phải ngươi lừa ta đấy chứ? Tích Quy hỏi, ngươi vốn là đồ điên, bây giờ lại càng mất trí, nếu ta lừa gạt ngươi, ngươi mà tìm được ta, chắc chắn sẽ khiến ta hồn phi phách tán, ta không dám đánh cuộc. Lạc lão đầu thoát khỏi khống chế của Tích Quy, lập tức rút từ cái túi bên hông ra hai quả chuông đồng, lão đưa một quả chuông cho Tích Quy, quả chuông còn lại lão dắt bên hông con rối đế vương. Con rối đế vương dần dần thu nhỏ, cuối cùng trở thành kích thước của người bình thường. Con rối đế vương đi đến sau lưng Tích Quy, Tích Quy xoa đầu nó, sau này chàng phải nghe theo lời ta đấy nhé. Lạc lão đầu nhắc nhở, không thể để quả chuông này bị phá hủy, cũng không thể để ai khác cướp mất, nếu không liên hệ giữa ngươi và hắn sẽ bị đứt đoạn. Biết rồi, vậy ai trong thành này có thể biến hắn trở lại hình dạng bình thường? Tích Quy hỏi. Lạc lão đầu cười lạnh một tiếng, đương nhiên là kẻ đứng đầu trong thuật điều khiển rối ở quỷ giới, Vương Chân Nhân. Nghe tới tên Vương Chân Nhân, thần sắc Tích Quy hơi đổi, cô khẽ thở dài, đám ngũ phương quỷ soái kia đúng là không thể trêu chọc được, đặc biệt là Vương Chân Nhân này, tính cách kỳ quái, thôi đành đi tới đầu tính tới đó. Hải lão đại, từ nay về sau trong Uổng Tử Thành này, bất luận là phe quỷ vương hay phe dân gian thập tam đạo, tất cả đều sẽ là kẻ địch của ngươi, ngươi hãy tự thu xếp cho tốt đi. Lạc lão đầu hừ lạnh một tiếng rồi tung người nhảy một cái, trực tiếp rời khỏi. Tích Quy không để buồn ý tới hắn, vỗ vai Hải Thanh Mạc đang đứng bên cạnh, đi, cuối cùng chúng ta cũng hội tụ, trước hết cứ tìm một nơi nghỉ ngơi đã, rồi mới có thể tâm tình trò chuyện. Đúng rồi, con nói huynh đệ Vô Thường cũng đã đến, bọn họ đang làm gì ngoài kia, sao họ không vào đây? Hải Thanh Mạc trả lời, đang đánh nhau kìa. Tích Quy giật mình, đánh nhau với ai? Chúng ta mau mau chóng chóng đến giúp bọn họ, ngũ phương quỷ soái thần đồ. Hải Thanh Mạc trả lời. Tích Quy ho nhẹ một tiếng, cố nén vẻ kinh hãi trong mắt, ai cơ, thần đồ, rất cao lớn, rất cường lệ. Hải Thanh Mạc mô tả một chút, cầm một cây chiến kích màu vàng kim. Tích Quy gật đầu, không sai, đúng là thần đồ. Bọn họ đang đánh nhau ở đâu? Ngay chỗ tử quán mà mẹ thường hay mua hồn phi tán. Hải Thanh Mạc mở cửa, chỉ về một phía, con cũng vừa mới từ đó tới. Được, thế thì chúng ta chạy trước đã. Tích Quy quay người chạy về một hướng khác, con rối đế vương cắm đầu cắm cổ chạy theo sau. Hải Thanh Mạc vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gào lên, mẹ, đi sai hướng rồi, mẹ ơi, không phải đi sai, với thực lực của chúng ta và thực lực của thần đồ mà con cũng dám đi chịu chết hay sao? Tích Quy lắc đầu, mau mau chóng chóng nhanh một chỗ trốn. Hải Thanh Mạc lưỡng lự nói, còn hai huynh đệ Vô Thường, bọn họ thì sao? Hai người đó qua những năm tháng này đã không ít lần đối mặt với kẻ thù không thể đánh bại, đây không phải là lần đầu tiên, yên tâm, bọn họ biết cách trốn thoát. Tích Quy quay đầu nhìn về phía trận chiến, ta sẽ gửi cho bọn họ một tín hiệu, bọn họ biết chúng ta đã gặp nhau, sẽ tìm cơ hội trốn thoát. Gương mặt Hải Thanh Mạc lộ vẻ nghi ngờ, mẹ, mẹ không lừa con đấy chứ? Thanh Mạc, sao con lại nghi ngờ mẹ nhỉ? Lúc bé mẹ hay lừa con lắm à? Tích Quy đáp lại. Hải Thanh Mạc gãi đầu, trong ký ức của y, khi còn nhỏ mẹ luôn là người dịu dàng tốt bụng, không chỉ đối với gã mà cả với hàng xóm láng giềng, luôn luôn thân thiện, cho đến khi gã rơi vào ảo ảnh đó, gặp được mẹ của mình hồi trẻ, mới hiểu được vì sao danh tiếng của thánh nữ Tích Quy lại được lan truyền rộng rãi như vậy. Gã thở dài nhẹ nhàng, mẹ, con cũng rất muốn tin tưởng mẹ, yên tâm đi. Tuy mẹ của con quỷ kế đa đoan nhưng không bao giờ chơi xỏ người mình. Tích Quy vừa nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên trời và hét lớn một tiếng. Phía xa, người không mặt nghe thấy tiếng hét vang này, nhẹ nhàng quay đầu lại. Lúc này trên gương mặt hắn đã xuất hiện cả mắt mũi, cái miệng cũng lập tức hiện ra, nói được tiếng người, còn là giọng nói của hai huynh đệ Vô Thường trùng khít lên nhau. Đó là tín hiệu của Tích Quy, xem ra bọn họ đã gặp nhau rồi. Thần đồ cũng nghe thấy tiếng hét chói tai này, thu cây kích chiến trong tay lại, hình như đây là tín hiệu của đồng bọn các ngươi. Người không mặt đột ngột dương cánh tay lên, chỉ thấy trên bầu trời Uổng Tử Thành bỗng nhiên đầy mây đen, tiếng sấm vang dội như tiếng hò của hàng thiên quân vạn mã trên trời. Thần đồ ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng, hình như ta biết thân phận của các ngươi rồi. Quỷ lôi oanh minh, độ thiên kiếp, đến đây, sáng xét đi, như người mong muốn. Lôi, lạc, người không mặt lại vung tay lên, một tia sét màu đen bay ra từ tầng mây, giáng thẳng về phía quỷ soái thần đồ. Thần đồ hét lớn một tiếng, vung cây kích chiến trong tay, không ngờ lại chém thẳng vào tia sét kia, thân thể người không mặt lảo đảo không vững, ngũ quan trên gương mặt dần dần tán biến. Hắn thở dài một tiếng, đại tướng thần đồ, thực lực của ngươi còn hơn hồi ấy. Sau khi nói xong, thân thể người không mặt biến thành những mảnh giấy bay tán loạn. Thần đồ vung cây chiến kích lên trời, trực tiếp đánh văng tia sét kia lên không trung, phá tan những đám mây đen. Sau đó hắn chống thẳng chiến kích xuống đất, lạnh lùng nói, thực lực của ta như thế nào, hai kẻ các ngươi làm sao đánh giá được? Trong lúc mảnh giấy bay lộn xộn lả tả, hai bóng người một đen một trắng mượn mảnh giấy để yểm hộ lao nhanh về hướng đông. Hắc Vô Thường lao vệt máu nơi khóe miệng, rút từ trong lòng ra một cuốn sổ sinh tử, viết lên đó, huynh đệ Vô Thường, trong thành ông mạng, huyết chiến với quỷ tướng thần đồ, thoát thân, nguyên vẹn. Nói đến nửa câu sau, hắn bắt đầu ho kịch liệt, cuối cùng phun ra ba ngụm máu đen, mới dừng lại được. Bạch Vô Thường ở bên cạnh chế nhạo, thế mà bảo là thoát thân nguyên vẹn. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười, miễn là còn sống, thì tức là thoát thân nguyên vẹn. Bạch Vô Thường lắc đầu, nở một nụ cười hiếm thấy, còn phải đi gặp bọn Tích Quy nữa đấy. Đã bao lâu rồi không gặp xú nha đầu ấy, không biết có già đi không. Năm xưa ta luôn suy nghĩ, khi nha đầu này đến tuổi trung niên, chắc chắn sẽ trở thành một phụ nữ yêu kiều quyến rũ, thậm chí còn hơn cả lúc trẻ. Hắc Vô Thường cất đi cuốn sổ sinh tử, lại bắt đầu ho khan kịch liệt. Bạch Vô Thường liếc nhìn hắn, yên tâm đi, với tu vi của Tích Quy, 20 năm ngắn ngủi này không khiến nhan sắc của nha đầu đó thay đổi được đâu. Mà với tính cách của xú nha đầu ấy, kể cả có thay đổi cũng sẽ dùng ảo thuật để che giấu. Ngươi đừng có nghĩ linh ta linh tinh nữa, chỉ là tán thưởng thôi mà. Hắc Vô Thường nhìn về phía sau, xem ra quỷ soái thần đồ không có ý định truy sát đến cùng. Không xa đó, thần đồ thu chiến kích, bên cạnh xuất hiện một bóng đen đáp xuống, chính là quỷ soái Phương Nam, Đỗ Tử Nhân. Đỗ Tử Nhân hạ giọng nói, trận chiến vừa rồi của đại tướng đúng là kinh thiên động địa. Thần đồ lắc đầu, ta chưa dùng hết toàn lực, đối thủ cũng lưu lại hậu chiêu, chỉ là chạm trán lần đầu, không cần phải đánh đến mức phân sinh tử, để lại tới lần sau đi. Đỗ Tử Nhân ngẩng đầu nói, gần đây Uổng Tử Thành của chúng ta đúng là náo nhiệt thái quá. Thần đồ vốt mũi, còn một khoảng thời gian nữa quỷ vương sẽ cử hành đại hôn. Đúng thế, Đỗ Tử Nhân gật đầu, đại chiến thật sự sắp bắt đầu rồi. Thần đồ cười phá lên, đúng là đáng mong đợi. Khán Dần Thành, thác nước Hoàng Tuyền. Khán Dần Thành chủ đột nhiên mở mắt, nhẹ nhàng vung tay, một tia nước Hoàng Tuyền bay vụt ra, xoay quanh ngón tay hắn. Hắn cúi đầu suy tư trong chốc lát, bàn phía trước là nước Hoàng Tuyền hóa thành một tấm gương sáng, trong gương có thể thấy bóng dáng quỷ vương như ẩn như hiện. Hắn thở dài một tiếng, vung tay phải chém mặt gương thành hai mảnh, mỗi mảnh lập tức ngưng tụ thành một giọt nước. Khán Dần Thành chủ vung tay áo, hai giọt nước tách ra bay về hướng bắc và hướng đông. Vùng cực bắc, Côn Lôn Sơn Trang, dưới cây hoa đào, một đạo nhân trẻ tuổi đang tu dưỡng bỗng mở mắt ra, một giọt nước đang lơ lửng trước mặt hắn. Hắn mỉm cười, nhập vào thần niệm của ta, giọt nước kia lập tức đi vào mi tâm của hắn. Hắn lại khép hai mắt lại, chỉ chốc lát sau đã lại mở mắt ra, nói đầy ẩn ý, thành chủ đừng lo, ta có một chiêu kiếm, có thể giúp người tiêu diệt lũ yêu ma quỷ quái này. Đại dương bao la ở cực đông, trên một hải đảo bao phủ bởi sương mù dày đặc, một nam nhân thân hình cao lớn mặc áo lông chim bất ngờ vung trường, ngăn cản rồi kéo giọt nước kia lại. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt phượng cúi thấp, giọng nói dịu dàng, hóa ra là thành chủ đại nhân, đã lâu không gặp. Hắn thu hồi niệm lực trong lòng bàn tay, giọt nước kia nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay của hắn, lập tức biến mất không còn dấu vết gì. Nam nhân này nhắm mắt suy nghĩ, sau đó cau mày, đợi đến khi hắn mở mắt trở lại, phía sau hải đảo, biển rộng dậy sóng, chém. Ánh mắt của người nam nhân cao lớn tràn ngập sát ý, sau lưng hắn đột nhiên mọc ra một đôi cánh, che phủ toàn bộ hải đảo. Khán Dần Thành, dưới thác nước Hoàng Tuyền, thành chủ nhìn về phía tây, nhẹ nhàng thở dài. Trong Uổng Tử Thành, Tích Quy mang theo Hải Thanh Mạc và con rối đế vương bước vào một quán rượu náo nhiệt, nơi đây đều là quỷ uổng mạng, anh ấy trông cực kỳ u ám và khủng khiếp, đang uống thứ rượu Hoàng Tuyền trông như nước bùn mà Hải Thanh Mạc đã từng thấy. Lúc hai người bước vào, quán rượu lập tức trở nên im bặt, mọi người đổ dồn ánh mắt vào Tích Quy. Một người đàn ông có vẻ là trưởng quầy nhẹ nhàng gầy bàn tính trong tay, nói với vẻ mất kiên nhẫn, Hải lão đại, ngươi lại đến đây làm gì? Ta định đến Cửu Luân Quan trốn tránh một thời gian, giúp chút đi. Tích Quy cởi cái túi gấm bên hông ra, ném thẳng tới trước mặt trưởng quầy kia. Trưởng quầy kia nhìn cô với vẻ nghi ngờ, lập tức nhặt lấy cái túi gấm, đổ cả ra bàn, từ trong túi đổ ra một đống bảo bối đầy quý khí. Gương mặt hắn khó giấu nổi vẻ ngạc nhiên, lần này ngươi lại giở trò gì nữa đây? Đại ca, chết tới nơi rồi. Tích Quy bất đắc dĩ nói, ta còn giở trò gì được nữa? Tạm tin ngươi một lần cuối cùng. Trưởng quầy cầm lấy cái túi, quét một cái lên bàn, nhanh chóng thu đống bảo vật kia vào trong túi, nở một nụ cười dữ tợn với Tích Quy, định ở trong Cửu Luân Quan đến khi nào? Trước khi đến giữa tháng 7 một ngày. Tích Quy trả lời, thời gian khá lâu. Trưởng quầy vuốt cằm, nhưng cũng không sao, ngươi ở trong đó càng lâu thì chúng ta sống ngoài này lại càng nhàn nhã. Muốn vào cái quan tài nào? Tích Quy liếc mắt nhìn những người khác trong quán rượu, ngươi chọn một chỗ cho ta, không được nói với bất kỳ ai, ngay cả khi quỷ vương đích đến, ngươi có thể hứa với ta được không? Trưởng quầy cười ha hả, nếu quỷ vương đích thân đến, thế thì nơi này đã trống rỗng không một bóng người, ai có thể nói cho hắn biết? Đúng vậy, dẫn ta vào quan tài đi, không bao lâu sau sẽ có hai huynh đệ của ta tới đây, một đen một trắng, ngươi cho họ cũng tiến vào nơi quan tài kia của chúng ta, sau đó đừng để bất kỳ ai đi vào. Tích Quy nói, nghe nói vừa rồi ngũ phương quỷ soái đồng thời phát động, rõ ràng là tìm kiếm ngươi. Trưởng quầy day day mi tâm, đúng là phiền toái. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng vặn con cóc vàng trên bàn, cánh cửa ngầm phía sau lập tức mở ra, hắn quay người dẫn Tích Quy và Hải Thanh Mạc đi vào. Vừa bước vào trong cửa ngầm, Hải Thanh Mạc lập tức ồ lên kinh ngạc, chỉ thấy 9 cái quan tài lớn màu đen treo trước mặt họ, trên mỗi chiếc quan tài đen có một con rơi bằng đá. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, chúng ta phải trốn vào trong quan tài này à? Phía sau mỗi quan tài đều là một động thiên tách biệt, ngoại trừ những người được trưởng quầy cho phép đi vào có thể đi lại tự do, những người còn lại bước vào sẽ rơi vào nguy hiểm vô biên, kiếp nạn trùng trùng. Tích Quy cười nói, đây là nơi an toàn nhất trong Uổng Tử Thành này. Trưởng quầy tùy ý vung tay, chỉ thấy ánh mắt con rơi của quan tài thứ ba bên trái lóe lên ánh đỏ, tiếp đó nắp quan tài đột nhiên rơi xuống, bên trong đen kịt, hoàn toàn không thấy được cảnh tượng phía sau. Hải Thanh Mạc âm u nói, vào đó rồi chúng ta còn ra ngoài được không? Yên tâm đi. Tích Quy liếc mắt nhìn trưởng quầy một cái, tuy trong Uổng Tử Thành không có người tốt, nhưng đã là người làm ăn buôn bán thì chữ tín là quan trọng nhất, vì mọi người đều không phải người tốt, trả thù sẽ cực kỳ thâm độc. Trưởng quầy cười lạnh một tiếng, ngoại trừ ngươi. Đúng vậy, ngoại trừ ta. Tích Quy tung người bay thẳng vào trong quan tài đen, Hải Thanh Mạc cũng lập tức bám theo. Trưởng quầy sắc mặt âm u, nhấc tay phải khép nắp quan tài lại, sau đó xoay người quay trở lại quán rượu. Tích Quy và Hải Thanh Mạc rơi vào trong quan tài đen, sau một thời gian ngắn chìm trong bóng tối, cả hai xuất hiện trong một hòn đảo xanh tươi tùm. Tích Quy có vẻ rất quen thuộc với nơi này, gật đầu nói, là Tu La Quan. Thế nào là Tu La Quan? Hải Thanh Mạc hỏi. Cửu Luân Quan, nghe nói năm xưa nó do Phong Đô Đại Đế chế tạo, sau này lại bị người khác trộm mất, cuối cùng lưu lạc tới trong Uổng Tử Thành. Trước khi Phong Đô Đại Đế lên tới Quỷ Tiên, hắn thích du lịch khắp bốn phương, cuối cùng biến mỗi nơi hắn thấy ấn tượng thành một động thiên tách biệt, tổng cộng 9 chỗ. Nghe nói bao gồm vài kỳ cảnh như Vạn Kiếm Sơn, Tu La Giới, Côn Luân Sơn Trang, Nam Thiên Môn. Mẹ đã đi qua mấy nơi, cũng tới nơi này một lần, nghe nói nó là một hòn đảo trong Tu La Giới mà Đại Đế từng du ngoạn. Tích Quy nói, nhưng con trai cứ yên tâm, người khác tới nơi này chỉ gặp quái thú Tu La, còn chúng ta cứ thưởng thức danh lam thắng cảnh là được. Hải Thanh Mạc nghe vậy lại âm thầm chua xót, gã thở dài nói, mẹ, mấy năm qua người sống cũng chẳng dễ dàng gì. Tích Quy bĩu môi, lộ vẻ khinh thường, thật ra sau khi ta tới đây, bọn họ sống mới chẳng dễ dàng gì. Con rối đế vương phía sau nhếch miệng nở một nụ cười sán lạn. Tuy con rối đế vương này còn chưa có thần trí nhưng lại thể hiện một số cảm xúc khá rõ ràng, chắc hắn nghe ra ý tứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong lời nói của hai người, cảm thấy hơi buồn cười. Hải Thanh Mạc vỗ đầu hắn, người cười cái gì? Tích Quy giơ ngón tay búng lên mi tâm Hải Thanh Mạc, đừng có mà bất kính với cha con. Hải Thanh Mạc khẽ thở phào một tiếng, mẹ, tức là chúng ta tạm thời an toàn đúng không? Thế thì mẹ có thể nói rõ với con được chưa? Rốt cuộc chuyện giữa mẹ với người mà con gọi là cha này là như thế nào? Rốt cuộc con là con trai của ai? Con rối đế vương nghe vậy cũng trợn tròn hai mắt, quay đầu sang nhìn về phía Tích Quy, như đang mong chờ câu trả lời của cô. Nhưng Tích Quy lại ngồi xuống bên một gốc cây cạnh đó, giơ tay hái quả dại cắn một miếng, thần sắc thản nhiên, không vội không vội. Mà này, con trai ngoan của mẹ, con kể cho mẹ xem mấy năm nay con đã gặp những chuyện gì, vì sao con lại tu luyện quỷ đạo, trong Lan Lăng Thành làm gì có đại sư quỷ đạo nào. Trong quán rượu, huynh đệ Vô Thường xông vào, đám quỷ uổng mạng này thấy hai người xa lạ, lập tức sinh lòng cảnh giới, ai nấy rút binh khí bên người ra. Trưởng quầy lại rất thản nhiên, xua tay nói, tới tìm Hải lão đại hạ. Hai người đồng thời gật đầu, cô ta tới đây rồi, đi theo ta. Trưởng quầy xoay người, dẫn cả hai tới trước Cửu Luân Quan. Một lát sau, hắn quay trở về, đảo mắt qua một người xung quanh một lượt, một người mặt mày hung dữ nói, trưởng quầy, định đối đầu với bên phía quỷ vương thật à, ta có điên đâu, mau rời khỏi đây. Trưởng quầy xua tay, bảo đám khách hứa giải tán, ta nói sẽ không đưa bất cứ ai đi vào, vì ta đã rời khỏi nơi này, có ai vào là bản lĩnh của chính bọn họ. Bên trong tòa tháp đen, quỷ vương chống tay lên đầu, ngáp dài ngáp ngắn nhìn từng bộ trường bào màu đen lơ lửng trước mặt, nhẹ nhàng vẫy tay, những chiếc áo bào màu đen này đều tan thành tro bụi. Người hầu đang đứng ở một bên lập tức quỳ sụp xuống, thân hình run rẩy, sợ hãi đến cực điểm, tôn chủ, tiểu nhân sẽ chuẩn bị lại. Quỷ vương gãi cằm nói, ta sắp kết hôn, sao những trang phục kết hôn ta lại toàn là màu đen. Người hầu vội vàng đáp, kết âm hôn trong quỷ giới, tân nương tử là người vẫn mặc y phục màu đỏ, còn tân lang quỷ giới mặc y phục màu đen, từ xưa đến nay luôn như vậy, từ xưa đến nay luôn như vậy à. Quỷ vương ngáp một cái, nhẹ nhàng giơ ngón tay, đánh bay người hầu ra xa, nhưng ta lại vẫn không thích cái gọi là từ xưa đến nay. Người hầu lộn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng lóp ngóp mới bỏ dậy, tiểu nhân hiểu rồi ạ, tiểu nhân hiểu rồi ạ, tiểu nhân sẽ lập tức đi chuẩn bị. Quỷ vương xua tay, ta muốn mặc y phục màu đỏ. Người hầu sửng sốt, nhưng y phục màu đỏ mang sát khí quá nặng, nếu người trong Uổng Tử Thành chúng ta mà mặc. Sát khí quá nặng, quỷ vương lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng ta chính là kẻ hung thần ác sát nhất trong thành này, tiểu nhân sẽ lập tức đi chuẩn bị. Người hầu không dám nói gì thêm, ngay lập tức xoay người chạy đi. Sau khi hắn rời khỏi, một đạo nhân mặc áo xanh bước ra từ bên cạnh. Đạo nhân để tròm râu dê, tay cầm phất trần, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, mang phong thái tiên phong đạo cốt ngược với vẻ quỷ khí tùm trong tòa thành này. Hắn hành lễ với quỷ vương, tôn chủ. Quỷ vương thấy hắn đến, thần sắc hòa hoãn hơn một chút. Chân nhân, người đã tới rồi. Hóa ra người này chính là một trong ngũ phương quỷ soái, vương chân nhân, cũng chính là người mà Lạc lão đầu đã nhắc đến hôm đó, vị có thuật điều khiển rối đứng đầu Uổng Tử Thành. Vương chân nhân đảo mắt một vòng xung quanh, bọn họ còn chưa về à? Vẫn chưa. đều ra ngoài săn lùng khách ngoại lai rồi. Quỷ vương lắc đầu nói, nhưng mới nãy thôi, đột nhiên không còn tung tích. Vương chân nhân suy nghĩ một chút, nói, trong Uổng Tử Thành này, đột nhiên biến mất không để lại dấu vết, chỉ có một cách. Quỷ vương gật đầu, phải, bọn chúng trốn vào trong Cửu Luân Quan. Vương chân nhân nhẹ nhàng vung phất trần một cái, muốn xông vào Cửu Luân Quan để bắt bọn chúng, đúng là sẽ rất phiền toái. Tôn chủ có cần bắt bọn chúng luôn không? Trong số chúng có một người, là thể xác của thánh nhân, mà ta đang cần thể xác này. Ngoài ra, trong đó còn có một con rối đế vương. Quỷ vương mỉm cười lạnh lùng, đội quân rối của ngươi đã có đại soái, danh tướng, chỉ thiếu con rối đế vương này mà thôi. Thần sắc vương chân nhân thay đổi, ồ, con rối đế vương xuất hiện trong từng của nhà nào vậy? Nam Dạ, họ Chu. Quỷ vương đáp, khi còn hưởng trên dương thế hắn còn là người tu hành, ta xin được vào tìm kiếm giúp tôn chủ. Vương chân nhân xoay người bước về phía trước một bước, thân hình tiêu tán. Quỷ vương nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, cười lạnh, đội quân rối có thể hình thành rồi. Tuyết tướng quân xuất hiện bên cạnh hắn, nghe nói có thể giết một vị thánh nhân. Đúng, mặc dù chỉ là lời đồn đại, nhưng vương chân nhân vẫn luôn tin tưởng chuyện này. Quỷ vương đáp, tuyết tướng quân bình tĩnh nói, có lẽ trong lòng hắn, tôn chủ chính là vị thánh nhân đó. Quỷ vương khẽ ngẩng đầu, nếu vậy, càng đáng mong đợi. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Trong quan tài Tu La, Tích Quy nghe Hải Thanh Mạc kể lại những chuyện mình đã trải qua từ trước tới nay, thở dài một tiếng, không ngờ những năm qua con lại phải trải qua nhiều thăng trầm như vậy. May mắn là sau khi Hải Ly tìm đến con, cuộc sống cũng khá vui vẻ, gặp được một vị đại ca và tam đệ tốt, còn gia nhập quân Kiến Sơn. Quân cửu của quân Kiến Sơn là người rất không tệ. Hải Thanh Mạc gật đầu và nói, quân cửu sư huynh thật sự đáng kính. Hơn nữa, Tích Quy đột nhiên đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Hải Thanh Mạc, ngươi còn gặp được một cô gái tốt nữa. Hải Thanh Mạc ngạc nhiên, mẹ đang nói tới Hồng Niệm cô nương à? Đúng vậy, con gái của tướng quân, nghĩa tử của thái giám, thân phận con bé đúng là rất đặc biệt. Hơn nữa con bé còn là một kiếm thuật sư thiên tài, tuổi trẻ mà đã lên tới huyền tâm cảnh, lại thêm dung nhan tuyệt mỹ khiến cả hoàng trưởng tử và thiếu các chủ thiên khư đều phải siêu lòng. Đúng là sự là thú vị, quá thú vị, Tích Quy hứng khởi nói. Hải Thanh Mạc cười trừ, mẹ, sao chủ đề lại xoay sang phía này? Chúng ta không nói tới chuyện lúc con nhỏ tìm mẹ mà lạc vào thần đạo giáo, suýt nữa bị chém chết thần phách à? Hay là chuyện con tìm kiếm bí mật trong thánh giáo, nhưng kết quả là bị chúng đòn đánh tan linh hải? Tại sao lại không kể về những chuyện bi thương mà lại nhảy sang chuyện phong hoa tuyết nguyệt rồi? Ai ai ai? Tích Quy xua tay nói, chuyện khó khăn thì ai cõi đời này không phải trải qua. Cho dù con đã gặp không ít sóng gió, nhưng dọc theo hành trình này đã nhận sư huynh, nghĩa huynh đệ Hải gia khác cả cha lẫn mẹ, huynh đệ Chu gia khác mẹ nhưng chưa chắc đã cùng cha. Bọn họ đã giúp đỡ con rất nhiều, mẹ cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Bây giờ, điều quan trọng nhất chính là Hồng Niệm cô nương. Mẹ thấy hai người đều có vẻ quá e dè, rõ ràng đã có tình cảm, sao mạnh dạn hành động đi? Vớ vẩn, Hải Thanh Mạc đứng bật dậy quát, mẹ toàn nói những chuyện không đứng đắn, thẹn quá hóa giận, Tích Quy chỉ vào Hải Thanh Mạc, lắc đầu liên tục, còn con toàn không thành thật, con nên học hỏi cha con, đúng không? Phục tà, con rối đế vương khẽ nhếch môi nở nụ cười, gật đầu lia lịa, yêu thì là yêu, rung động thì là rung động, còn cần hành động. Tích Quy siết chặt nắm tay, thì nên hành động. Hải Thanh Mạc che tay lên trán lắc đầu, có phần hối hận vì bao năm qua đã lo lắng về bà mẹ này. Tuy mẫu thân của gã ở trong Uổng Tử Thành, nhưng cuộc sống không có gì là bất hạnh, ngược lại tràn đầy hứng thú với cuộc đời. Nghe gã kể lại quãng đời đầy đặc sắc của bản thân trong hơn một canh giờ mà mẫu thân của gã nàng chỉ quan tâm tới một dải màu đỏ trong câu chuyện. Trong lúc gã đang đau đầu, hai bóng người một đen một trắng hạ xuống đất, Hải Thanh Mạc như thấy được cứu tinh, vội vã bước tới bắt chuyện. Vô Thường huynh đệ, các ngươi đã đến rồi, tránh ra. Hắc Vô Thường giơ tay đẩy Hải Thanh Mạc ra, hai huynh đệ nhìn về phía Tích Quy, ánh mắt đầy thâm tình. Tích Quy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai, lâu rồi không gặp, hai vị huynh đệ. Xem như Hải Thanh Mạc đã hiểu vì sao mẫu thân của mình chỉ quan tâm đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, bởi vì mẫu thân của gã đến đâu cũng có thể gây ra một đợt hoa tuyết nguyệt. Bạch Vô Thường từ từ mở miệng, Tích Quy, mấy năm qua ngươi sống có tốt không? Lần đầu tiên Hải Thanh Mạc nghe Bạch Vô Thường nói chuyện với giọng điệu như vậy, bình thường hắn lạnh như băng, nhưng giờ đây giọng điệu không chỉ ấm áp mà còn mang theo nhu tình khó tả, dịu dàng đến mức toàn thân gã nổi da gà. Gã lắc đầu thở dài nói, thật là quá vô lý. Ngươi có thấy thế không, Phục Tà huynh? Con rối đế vương nhiên nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng gầm trầm trầm. Người như ta, đương nhiên có đi đến đâu cũng sống rất tốt. Tích Quy cười nói, đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ hòn đảo rung chuyển mãnh liệt, sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng. Tích Quy nhíu mày nói, quỷ sói đến rồi. Ngoài Cửu Luân Quan, Thần Đồ và Đỗ Tử Nhân đứng sóng vai. Thần Đồ thu chiến kích trên tay, trầm giọng nói, không bổ ra được. Đỗ Tử Nhân lắc đầu nói, Cửu Luân Quan này là báu vật do Phong Đô Đại Đế tự tay tạo ra. Cho dù Thần Đồ tướng quân dũng mãnh hơn người, nhưng muốn trẻ đôi Cửu Luân Quan này cũng không dễ dàng gì. Đỗ quỷ soái nói rất uyển chuyển, chẳng qua ám chỉ ta không biết tự đo lường sức mình mà thôi. Thần Đồ lại vung chiến kích đánh xuống, 9 chiếc quan tài đang treo lơ lửng rung chuyển dữ dội và chạm vào nhau, phát ra tiếng động kịch liệt. Đúng lúc này, một luồng sáng trắng lóe lên bên cạnh hai người, Vương Chân Nhân tay cầm phất trần xuất hiện, hắn giơ tay ấm chiến kích của thần đồ xuống, nói: "Cửu Luân Quan là thánh vật do Phong Đô Đại Đế tạo ra, nếu Liên Lục chịu đòn nghiêm trọng thì sẽ có phản hồi mãnh liệt xuất hiện, e rằng khi đó trong phạm vi 10 dặm đều sẽ bị san bằng." Đỗ Tử Nhân ở bên cạnh mở miệng nói: "Khi hai ta tới nơi này đã không còn một bóng người, vì thế bọn ta cũng không biết chúng đã trốn vào đâu trong Cửu Luân Quan. Mỗi một chỗ trong Cửu Luân Quan đều là nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù chúng ta không sợ, nhưng nếu chọn sai cửa vào, mỗi lần đều lãng phí quá nhiều thời gian. Ta sẽ chuyển lệnh cho hai vị quỷ soái khác cũng đến đây, chúng ta đi vào từ quan tài đầu tiên, đặt đầu vào năm quan đằng trước. Nếu trong đó không có đám khách ngoại lai, chúng ta lại tiếp tục sang bốn quan tài tiếp theo, cùng lắm chỉ sai một lần là có thể tìm ra đám người này." Vương Chân Nhân đề nghị. "Được." Quỷ soái thần đồ phóng khoáng đáp lời, chiến kích trong tay hắn vung lên, trực tiếp mở nắp quan tài đầu tiên, sau đó nhanh chóng nhảy vào. Đỗ Tử Nhân nói với Vương Chân Nhân: "Vậy xin nhờ Vương Chân Nhân gọi hai quỷ soái khác tới đây." Nói xong, hắn vẽ một thủ quyết, nhẹ nhàng giơ lên, mở nắp quan tài thứ hai, cũng lập tức nhảy vào. Cuối cùng trong ba người, chỉ còn lại một mình Vương Chân Nhân đứng ở đó. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, nhưng không có dấu hiệu gì là định gọi hai tên quỷ soái khác mà là đi thẳng tới trước quan tài thứ năm. Hắn duỗi một tay ra, đặt lên nắp quan, trên người lập tức có một luồng sáng tím bắt đầu chuyển động. Chỉ chốc lát sau, hắn trầm giọng nói: "Hồn phách đế vương, tử khí đông lai." Dứt lời, thân hình của hắn hóa thành một luồng sáng tím bay thẳng vào trong quan tài. Phía ngoài khán dần thành, hai thanh vi kiếm hạ xuống mặt đất, rõ ràng là trưởng môn đương nhiệm của Quân Kiến Sơn, Lý Đào Hoa mặc bộ áo trắng toát, cùng với kiếm thuật sư thiên tài của Thái Ất phái, Nam Môn Thư An vừa đi đường vóc dáng vừa gầy bớt. Hai cô gái nhìn vào cánh cổng thành màu đen sừng sững phía trước, bỗng đắn đo do dự. Nam Môn Thư An nói: "Cuối cùng cũng đến được khán dần thành, nhưng nghe nói nơi này không hoan nghênh người ngoài, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lý Hoa Đào đặt tay lên trường kiếm bên hông, tấm áo bay phấp phới. Nam Môn Thư An thấy vậy hoảng hốt, vội vàng đè tay lên Lạc Cửu Thiên của cô: "Đào Hoa cô nương không nên vọng động, khán dần thành không giống những nơi khác, nếu người muốn hỏi kiếm khán dần thành chủ cho một chiêu kiếm tiễn người đi gặp Quan Thế Âm." Lý Hoa Đào cao mày hỏi: "Vậy phải làm gì?" "Đào Hoa trưởng môn, cô cũng đã tới rồi." Một giọng nói sang sảng vang lên phía sau bọn họ, Lý Hoa Đào và Nam Môn Thư An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tam đệ trong Hải gia, Hải Thanh Thiên mặc áo sa màu xanh, vóc dáng khôi ngô, đang bước về phía họ. Gương mặt Lý Hoa Đào lộ vẻ vui mừng: "Hải Thanh Thiên, ngươi cũng tới rồi." Hải Thanh Thiên gật đầu, nói với vẻ cảm khái: "Phải, từ ngày đầu tiên ta đã muốn tới khán dần thành này, nhưng huynh trưởng nhà ta luôn nói thời cơ chưa tới, không cho phép ta ra khỏi nhà. Mãi đến giờ phút này, cuối cùng huynh ấy cũng chấp thuận yêu cầu lên đường của ta. Ta đã đi cả ngày đêm tới đây, không ngờ cuối cùng lại gặp các ngươi ở đây. Ta nhớ vị này là..." Nam Môn Thư An nhanh chóng hành lễ: "Thái Ất phái, Nam Môn Thư An." "Đúng rồi, sư tỷ của Thái Ất phái, hảo hữu chi giao của nhị ca ta." Hải Thanh Thiên đáp. Lý Hoa Đào vung kiếm trong tay, chỉ vào tấm biển trên cửa thành: "Chúng ta phải làm gì để vào thành đây?" "Ta có cách." Hải Thanh Thiên ngẩng đầu lên, la lớn: "Lan Lăng Hải gia, đến đây bái kiến khán dần thành, mong thành chủ đến gặp mặt." "Lan Lăng Hải gia, có gì lạ lùng?" Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, một nam nhân cao lớn đeo mặt nạ xuất hiện trên thành lâu. Hải Thanh Thiên chấp hỏi: "Xin hỏi các hạ là?" "Chu Đán, đạo chủ của Quỷ Môn Đạo." Nam tử trả lời. Hải Thanh Thiên nói với Lý Hoa Đào ở bên cạnh: "Người này chính là đạo chủ của Quỷ Môn Đạo, một trong Hoàng Tuyền Cửu Đạo, mẫu thân tiểu sư huynh của cô từng là đệ tử trong Quỷ Môn Đạo." Nam Môn Thư An mừng rỡ nói: "Thế tức là người mình rồi." "Hồ đồ." Hải Thanh Thiên che chán: "Người tu quỷ đạo làm gì có khái niệm về người mình, bọn họ đều đoạn tuyệt tình nghĩa, tình ái rồi." Lý Hoa Đào nói: "Trưởng môn Quân Kiến Sơn, Lý Đào Hoa, xin được diện kiến khán dần thành chủ." "Quân Kiến Sơn, lai lịch lớn đó, nhưng năm xưa ngay cả sư tổ của người đích thân đến đây cũng không thể vào thành gặp mặt thành chủ còn phải tới đây đánh một ván cờ với sư tổ của ngươi qua cánh cửa thành." Chu Đán cúi đầu: "Nhìn tuổi tác và tu vi của ngươi không thể vào thành, cũng không đáng để thành chủ rời thành gặp mặt, mời quay về đi." Lý Đào Hoa khẽ nhíu mày, lại đặt tay lên chuôi kiếm. Hải Thanh Thiên thấy vậy, rút từ trong lòng ra một bức thư, ném về phía Chu Đán. Chu Đán đưa tay muốn nhận nhưng vừa chạm vào bức thư kia lại có cảm giác bàn tay bỏng rát, vội vàng buông tay ra. Hắn cả kinh nói: "Bức thư này đã hạ cấm chế, không phải cấm chế nào hết, chỉ là người viết thư quá lợi hại mà thôi. Tuy Chu đạo chủ tu vi xuất chúng, cũng không thể nhận bức thư này." Hải Thanh Thiên ngạo nghễ nói. Chu Đán nghi hoặc hỏi: "Thư này do ai viết?" "Đại ca của ta, Hải Thanh Ngôn." Hải Thanh Thiên lớn tiếng trả lời: "Hóa ra là quân tử của Hải gia." Chu Đán vung tay, bức thư bay vào trong thành, mời thành chủ xem qua. Bên cạnh Hoàng Tuyền, khán dần thành chủ đột nhiên đứng dậy, nắm lấy bức thư, sau đó chỉ thấy hàng chữ trên bức thư bay lên, trực tiếp đi vào lòng bàn tay của khán dần thành chủ. Một giọng nói thanh nhã và dịu dàng vang lên: "Khán dần thành chủ, đã lâu không gặp, lần này ta có một việc muốn nhờ, mong rằng thành chủ có thể giúp đỡ. Ngoài cửa thành, đám người Hải Thanh Thiên đứng tại chỗ chờ đợi, tâm trạng hơi hồi hộp. Nam Môn Thư An hỏi, Tam công tử, thể diện của đại ca ngươi lớn đến vậy sao? Ngay cả trưởng môn quân Kiến Sơn tới đây cũng không thể vào thành, nhưng chỉ cần một bức thư của hắn có thể giúp chúng ta đi vào. Hải Thanh Thiên liếm môi, đại ca nói được thì chắc chắn sẽ được. Nhị ca cả đời không bao giờ nói thật với ta, nhưng đại ca không bao giờ lừa ta, không cần lo lắng. Bên cạnh Hoàng Tuyền, Khán Dần thành chủ khẽ thở dài, không cần nói mấy điều này, dù sao ngươi cũng là bằng hữu tốt nhất trong cuộc đời ta. Sau khi nói xong, thành chủ phất ống tay áo, cánh cửa Khán Dần thành lập tức mở ra. Theo cánh cửa thành mở ra, một đợt âm phong đột nhiên thổi ra, khiến cho ba người trẻ tuổi đứng đó đều cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Hải Thanh Thiên cảm khái nói, không hổ danh Khán Dần thành phong, gió tháng 7 mà còn giá rét hơn cả mùa đông. Nam Môn Thư An càng ngạc nhiên hơn, không ngờ thể diện của đại công tử Hải gia lại lớn đến vậy, không cần hỏi câu nào cũng có thể giúp chúng ta trực tiếp vào thành. Hải Thanh Thiên có phần đắc ý, vuốt mũi nói, đương nhiên rồi, đại ca của chúng ta chưa từng lừa dối ta, nếu huynh ấy đã nói sẽ vào được, thì nhất định sẽ vào được. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng xoay vỏ kiếm trong tay, lên tiếng, tới gặp vị Khán Dần thành chủ kia thôi, mời theo ta. Chu Đán từ trên lầu thành nhảy xuống, dẫn mọi người vào trong thành. Lúc này trong Khán Dần thành vẫn là ban ngày, nhưng lại mang một vẻ âm u đầy tử khí. Trên đường phố bị sương mù dày đặc bao phủ, không một bóng người, hàng quán hai bên cũng đều khóa chặt cửa. Nam Môn Thư An thắc mắc, Khán Dần thành này là một tòa thành trống không à? Không phải, chẳng qua bây giờ là lúc mọi người đang nghỉ ngơi, đợi đến khi thái dương lặn xuống ánh sao dâng lên, nơi đây sẽ trở nên ồn ào náo nhiệt. Chu Đán trả lời, Nam Môn Thư An giật mình, tại sao lại như vậy? Vì đây là Khán Dần thành. Chu Đán âm u nói, nơi gần nhất với quỷ giới. Á, Nam Môn Thư An thuận miệng đáp, giọng nói có vẻ thất vọng. Lý Đào Hoa hỏi, ngươi đói rồi à? Nam Môn Thư An gật đầu, đúng vậy, đi cả quãng đường xa như vậy, chỉ mong sớm đến Khán Dần thành để được ăn no. Kết quả thì ngươi thấy đấy, hàng quán ở đây đều đã đóng cửa. Nam Môn sư tỷ, chỗ ta còn chút lương khô đây. Hải Thanh Thiên lấy ra vài cái bánh từ trong túi hành lý của mình. Nam Môn Thư An vội vàng xua tay, không cần đâu, không cần đâu. Thật ra không phải là cô ấy đói, mà là thèm thức ăn. Lý Đào Hoa hỏi bên cạnh Chu Đán, trong Khán Dần thành của các ngươi có món ăn ngon gì không? Chu Đán nhếch môi cười, có chứ, cơm cho cốt, canh đầu người, mì ba lạng hồn trộn ngón tay cụt. Nếu buổi tối các ngươi còn ở Khán Dần thành, ta sẽ dẫn ngươi đi thử. Nam Môn Thư An chắp tay hành lễ, cảm ơn, nhưng không cần đâu. Nhóm người vừa trò chuyện, vừa theo Chu Đán đến bên bờ Hoàng Tuyền. Hải Thanh Thiên ngửa đầu nhìn Hoàng Tuyền, cảm khái nói, thác nước thật lớn. Ha ha ha ha ha, Khán Dần thành chủ bất ngờ cười lớn, mọi người đều giật mình, ngay cả Chu Đán cũng lộ vẻ kinh ngạc. Xưa nay Khán Dần thành chủ thường không thể hiện vẻ vui buồn giận dữ, hay nên nói là hắn không hề có cảm xúc gì, nhưng lần này hắn lại cười rất lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Đán thấy chuyện này, hắn vội vàng cúi đầu hành lễ, sư phụ. Khán Dần thành chủ quay lại nhìn về phía mọi người, năm đó đại ca của ngươi nhìn thấy Hoàng Tuyền này, hắn đã viết ra ba bài thơ, mỗi bài đều có thể coi là tuyệt tác, còn ngươi nhìn thấy thác nước này chỉ nói được một câu thật lớn, đúng là thú vị, rất thú vị. Hải Thanh Thiên gãi đầu, đại ca của ta là quân tử trong học cung, còn ta từ nhỏ đã không thích đọc sách, chỉ thích luyện võ, tất nhiên không thể bằng đại ca được. Khán Dần thành chủ vỗ nhẹ lên vai hắn, hỏi, gần đây đại ca của ngươi có khỏe không? Đại ca vẫn như cũ, hàng ngày đọc sách, tu hành, cuộc sống rất thanh thản. Hải Thanh Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục, nhưng, đã nhiều năm, hình như chưa bao giờ thấy đại ca rời khỏi Lan Lăng thành, không ngờ huynh ấy từng đến nơi xa xôi như vậy. Khán Dần thành chủ gật đầu, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn lại bước ra khỏi thành kia. Sau đó, Khán Dần thành chủ quay sang nhìn về phía Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa hành lễ, quân Kiến Sơn Lý Đào Hoa, ra mắt thành chủ. Khán Dần thành chủ nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, Lạc Cửu Thiên rời vỏ bay ra, nhanh chóng xoay tròn quanh bọn họ. Hắn khen ngợi, quả không hổ là tiểu sư muội mà quân Cửu để ý đến. Nhớ lại ngày đó khi gặp ngươi ở Vạn Kiếm Sơn, ngươi chỉ mới bước đến con đường kiếm đạo, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi đã lên tới cảnh giới huyền tâm. Lý Đào Hoa vung tay phải, nắm chặt lấy Lạc Cửu Thiên vào tay. Cô kiêu hãnh nói, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Sau huyền tâm, chỉ cần bước thêm một bước là có thể đạt tới địa lục. Nhưng, người tu hành nào lại cam tâm mãi mãi chỉ vô địch trên nhân thế. Vì vậy, hầu hết người tu hành bước tới huyền tâm sẽ dừng lại, không đi tiếp, chờ đợi bước vào thiên bệ cảnh, tìm thấy cánh cửa đăng tiên, lại chuẩn bị bước lên thái thượng. Khán Dần thành chủ chậm rãi nói, đúng là ngươi có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa, nhưng vẫn còn thiếu một cơ hội. Sau khi nói xong những lời này với Lý Đào Hoa, Khán Dần thành chủ lại quay sang nhìn về phía Nam Môn Thư An. Nam Môn Thư An chắp tay nói, Thái Ất phái Nam Môn Thư An ra mắt thành chủ. Khán Dần thành chủ khẽ gật đầu, Thái Ất phái không có bất cứ liên hệ gì với ta. Nam Môn Thư An cười ngây ngô nói, ta đến đây rồi chẳng phải đã có liên hệ rồi sao? Tiểu cô nương thú vị đấy. Khán Dần thành chủ ngồi xếp bằng xuống, vậy các ngươi đến thành Khán Dần là định làm gì đây? Hải Thanh Thiên mở miệng nói, ta đến tìm nhị ca của ta. thành chủ, ngày đó ngài đã dẫn hắn tới Khán Dần Thành. Khán Dần Thành chủ gật đầu, đúng là hắn đã vào Khán Dần Thành, nhưng hắn không ở lại đây, mà là đi vào Hoàng Tuyền. Hải Thanh Thiên ngỡ ngàng, chẳng trách lại có dị biến nhiệm vụ, chắc chắn nhị ca chắn đã gặp nguy hiểm trong Hoàng Tuyền. Thành chủ, xin ngài đưa chúng ta vào Hoàng Tuyền. Khán Dần Thành chủ lắc đầu nói, ta đã ngồi ở nơi này trăm ngàn năm, canh gác chính Hoàng Tuyền này, vạn quỷ trong đó không thể thoát ra, tu sĩ nhân giới cũng không có thể bước vào, làm sao ta lại cho phép các ngươi vào được? Nam Môn Thư An thắc mắc, vậy sao ngươi lại để Hải Thanh Mạc vào đó? Khán Dần Thành khẽ thở dài, chuyện của hắn đúng là lỗi lầm của ta đã nhờ quỷ sai truyền tin cho Diêm Vương, bên phía bọn họ sẽ tận tình giúp đỡ. Lý Đào Hoa lắc đầu, chúng ta không thể đợi được. Nói xong, Lý Đào Hoa đặt tay lên chuôi kiếm, vạt áo của Hải Thanh Thiên bắt đầu bay phấp phới, cũng bắt đầu tích lũy kiếm thế của mình. Nam Môn Thư An xoa xoa cái bụng đang sôi ủng ục, đạp chân phải xuống đất, hình âm dương ngư trên đạo bào bắt đầu xoay chuyển, thân hình chu đán lóe lên ngăn trước mặt Khán Dần Thành chủ, quát khẽ, các người định làm gì? Khán Dần Thành chủ khẽ thở dài một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho chu đán tránh ra. Lý Đào Hoa hạ giọng nói, lát nữa ba người chúng ta cùng lực ra một kiếm, dù sao đi nữa cũng phải ngăn cản Khán Dần Thành chủ trong nháy mắt, sau đó chúng ta đồng thời nhảy vào Hoàng Tuyền. Hải Thanh Thiên đáp, như vậy cho dù thành chủ có thể ngăn cản chúng ta, chắc chắn vẫn có một người vào được trong Hoàng Tuyền tới giúp nhị ca. Nam Môn Thư An cười khổ nói, các người tự tin quá nhỉ, đây mà là Khán Dần Thành chủ đấy, tự tin hay không dẫu sao cũng phải rút kiếm. Lý Đào Hoa khẽ thở ra một hơi. Trên vùng cực bắc, trong Côn Luân Sơn Trang, một đạo nhân trẻ tuổi rút thanh kiếm gỗ đào màu đỏ cắm dưới tán cây, nhẹ nhàng phất tay qua thân kiếm. Thành chủ à, người đúng là nghiêm túc quá mức. Phía trước Hoàng Tuyền, Khán Dần Thành chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, trang chủ. Một tiếng cười khẽ vang lên từ đằng xa, quanh quẩn trên bầu trời Khán Dần Thành. Thành chủ không cần kinh ngạc, xưa nay tính ta vốn tùy ý, hay là tặng ngươi thêm một kiếm. Sau đó chỉ thấy một luồng kiếm khí màu đỏ rơi xuống, hạ vào giữa bọn họ. Tiếp theo một cánh cửa hư không mở ra, bên trong vang lên tiếng gào thét thê lương, có quỷ hồn muốn bỏ từ trong đó ra nhưng gặp phải ánh sáng đỏ kia, trực tiếp hóa thành một áo hoa đào, bay ra khỏi cánh cửa. Lý Đào Hoa giơ tay mân mê một đóa hoa đào, khẽ ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, giọng nói này chẳng lẽ là đạo nhân vẽ bùa kia? Côn Luân Sơn Trang, đạo nhân trẻ tuổi lại cắm thanh kiếm gỗ đào vào dưới tán cây, phủi tai rồi cười nói, tạm thời chỉ giúp các ngươi được tới đây thôi. Chu Đán thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Khán Dần Thành chủ, thành chủ, đây là. Hải Thanh Thiên đi về phía trước, nhẹ nhàng vuốt vết ánh sáng đỏ kia, kinh ngạc cảm thán trước uy lực của chiêu kiếm này, miệng lẩm bẩm, chiêu kiếm này trực tiếp chém xuyên nhân giới và quỷ giới, thế gian này có kiếm pháp gì có thể làm được tới mức này, đương nhiên là kiếm thuật sự đệ nhất thiên hạ rồi. Khán Dần Thành chủ đi tới cánh cửa hư không kia, trầm giọng nói, cánh cửa này không phải cửa vào Hoàng Tuyền, mà là cánh cửa do thánh nhân chém ra, nếu các ngươi bước vào trong đó, không bị ta quản thúc, tốt quá đi. Nam Môn Thư An mặt mày hớn hở, định bước luôn vào trong, có điều Khán Dần Thành chủ tiếp tục nói, trong quỷ giới, yêu ma quỷ quái cực kỳ nguy hiểm, các ngươi phải tự gánh chịu. Hiểu rồi. Nam Môn Thư An bước một chân vào, Lý Đào Hoa nhìn đóa hoa đào dần dần biến thành tro tàn trong tay, chìm vào trầm tư. Hải Thanh Thiên ở bên cạnh giơ chuôi kiếm gõ nhẹ lên bả vai mới khiến cô khôi phục tinh thần. Sao thế? Hải Thanh Thiên hỏi. Không sao, chẳng qua cảm thấy chiêu kiếm vừa rồi có gì đó quen thuộc. Lý Đào Hoa quay lại hỏi Khán Dần Thành chủ, ngươi nói đây là chiêu kiếm do kiếm thuật sư đệ nhất thiên hạ chém ra, tức là chỉ trang chủ trong truyền thuyết? Đúng vậy. Khán Dần Thành chủ gật đầu. Vì sao hắn lại giúp chúng ta? Lý Đào Hoa hỏi. Đúng như người hắn nói, trang chủ là người tính cách tùy ý, nếu có cơ hội ngươi có thể tự hỏi hắn. Khán Dần Thành chủ khẽ mỉm cười. Được. Lý Đào Hoa xoay người cũng lập tức bước qua cửa. Hải Thanh Thiên chắp tay nói, đa tạ thành chủ, đại ca ta còn có một câu bảo ta truyền lời cho ngài. Ồ. Khán Dần Thành chủ khẽ nhớn mày, hắn nói gì? Đại ca nói, nếu nhất định phải đánh một trận, Hoàng Tuyền có mở rộng cũng không sao. Hải Thanh Thiên chép miệng, huynh ấy sẽ ra tay. Nói xong Hải Thanh Thiên cung tung người nhảy vào. Khán Dần Thành chủ mỉm cười vung cánh tay lên, đánh tan cánh cửa hư không kia. Cái tên đó nói năng vẫn ngông nghênh như vậy. Chu Đán ở bên cạnh sắc mặt lo lắng, thành chủ, đại chiến mà đại công tử Hải gia vừa nói là giữa tháng 7 năm nay sẽ là ngày âm khí cường thịnh nhất trong ngàn năm qua, người trong quỷ giới sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Khán Dần Thành chủ nói. Chu Đán hử lạnh một tiếng, cơ hội gì chứ, đệ tử thấy là cơ thể hủy diệt Uổng Tử Thành thì có, Uổng Tử Thành sẽ vĩnh viễn không bị hủy diệt. Khán Dần Thành chủ nói đầy ẩn ý, vì thế giới thể nào cũng có người ôm mạng. Đám người Lý Đào Hoa rơi xuống đất, nhiều cảnh tượng hoang vắng quỷ dị xung quanh, đột nhiên thấy hoang mang. Nam Môn Thư An xấu ổ hỏi, bước tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Hải Thanh Thiên khẽ nhíu mày, cái này hình như đại ca chưa từng nói. Lý Đào Hoa xoay người nhìn về phía căn lầu trên núi cao ẩn trong làn sương mù ở đằng xa, vung kiếm chỉ tay, đi tới đó, nơi đó chắc là Diêm La Điện trong truyền thuyết, tìm một Diêm Vương hỏi vị trí của tiểu sư huynh. Hải Thanh Thiên cười khổ nói, Đào Hoa muội không hổ là trưởng môn một phái, nói chuyện đúng là khí phách, nhưng ba tên ngoại lai chúng ta mà gặp Diêm Vương chắc sẽ bị bắt lại ngay lập tức, nên thăm dò thì hơn. Nam Môn Thư An đột nhiên rút kiếm, dưới chân tỏa ra một hình bát quái, rút kiếm đâm về phía trước, một cây quạt xếp giơ lên, ngăn chiêu kiếm này, chỉ thấy một vị thư sinh áo trắng xuất hiện trước mặt bọn họ, mặt mày mỉm cười, giọng điệu hiền lành, chắc ba vị từ khán dần thành tới hả? Nam Môn Thư An thu kiếm, làm sao ngươi biết? Thư sinh chậm rãi phe phẩy quạt xếp, vì ta cũng tới từ khán dần thành, là đệ tử dưới trướng thành chủ, ta tên Ninh Thải Thần. Hải Thanh Thiên nhíu mày nói, Ninh Thải Thần, đúng vậy, thư sinh Ninh Thải Thần, ngày đó ta phụng lệnh thành chủ tới đây truy tìm tung tích Hải Thanh Thiên, sau đó vẫn luôn ở đây chưa về, ta thấy ba người các ngươi xuất hiện, trên người có chứa khí tức nhân gian nên đoán là viện trợ mà thành chủ phái tới, xin hỏi thân phận các ngươi. Ninh Thải Thần hỏi, Hải Thanh Thiên chắp tay, ta là đệ đệ của Hải Thanh Mạc, tên là Hải Thanh Thiên, vị này là sư muội của huynh ấy, trưởng môn quân Kiếm Sơn Lý Đào Hoa, vị này là bằng hữu của huynh ấy, Nam Môn Thư An của Thái Ất phái. Ninh Thải Thần khẽ gật đầu, xem ra các ngươi không phải do thành chủ phái tới mà là chủ động tới tìm hắn. Lý Đào Hoa cảm thấy xung quanh có và khí tức lạnh lẽo âm trầm đang tiếp cận, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi, ngươi vẫn luôn ở đây, chẳng lẽ không đi tìm tiểu sư huynh của ta? Không phải, ta đã tìm ra vị trí của Hải Thanh Mạc, Ninh Thải Thần trả lời. Hải Thanh Thiên vội vàng la lên, hả, ở đâu? Ninh Thải Thần cầm quạt xếp, giơ một ngón tay, hắn tới Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành, Nam Môn Thư An cả kinh, hắn tới đó làm gì? Đi tìm mẹ của hắn. Ninh Thải Thần khẽ thở dài, chỉ tiếc một mình ta thì sức lực chỉ có hạn, không cách nào mở cửa Uổng Tử Thành. Lý Đào Hoa trả lời, mau dẫn chúng ta đi, chúng ta giúp ngươi mở cửa thành. Ninh Thải Thần khẽ nhíu mày, hả, nhưng ta thấy ba người các ngươi đều rất trẻ. Còn chưa dứt lời, mười mấy quỷ sai đã xuất hiện xung quanh bọn họ, tên quỷ sai cầm đầu cả giận quát, phàm nhân lớn mật, dám tự tiện xông vào quỷ giới. Ồm ào, Lý Đào Hoa cầm trường kiếm, đột nhiên vung lên, kiếm khí quét qua đánh tan tất cả quỷ sai thành mây khói. Ninh Thải Thần đứng bên cạnh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, lợi hại vậy sao? Hải Thanh Thiên cũng cảm khái, mới một thời gian không gặp, Đào Hoa trưởng môn, kiếm pháp của ngươi đã mạnh đến mức này rồi à? Lý Đào Hoa hỏi Ninh Thải Thần, chúng ta trẻ tuổi thì không mở được cánh cửa kia à? Mở được, Ninh Thải Thần gật đầu lia lịa, sau đó xoay người đi trước dẫn đường, ba người theo sau. Nam Môn Thư An nhỏ giọng nói, chúng ta có thể tin được người này không? Lý Đào Hoa trả lời, lời hắn nói có một nửa là giả. Nam Môn Thư An gật đầu nói, ta cũng thấy vậy, nhưng còn có một nửa là thật. Lý Đào Hoa đặt tay lên trường kiếm bên hông, đó là chắc chắn tiểu sư huynh đang ở Uổng Tử Thành. Trong quan tài tu la, thiên địa chấn động, huynh đệ vô thường vội vàng rút lưỡi hái trong tay ra, chuẩn bị nghênh địch. Tích Quy cảm khái, có người tìm ra chúng ta nhanh vậy sao, không biết là vị quỷ soái nào. Hắc Vô Thường khẽ thở dài, sao lại là quỷ soái, không có đối thủ nào khá hơn à? Yên tâm, không khéo lại là vị yếu một chút thì sao? Các ngươi vừa đấu với thần đồ đại soái xong, trừ phi gặp được người khó dây dưa nhất trong ngũ soái là Vương Chân Nhân, những người khác đều không đáng sợ. Tích Quy cổ vũ, sau đó trên không trung chậm rãi huyễn hóa thành một gương mặt, để ba chòm râu ngăn ngắn, dáng dấp mang chút uy nghiêm như thần tiên. Tích Quy giơ tay ra tát nhẹ lên miệng, Hải Thanh Mạc kinh ngạc hỏi, là vị quỷ soái nào? Bạch Vô Thường bất đắc dĩ nói, quỷ soái phía Tây, Vương Chân Nhân. Cái đầu lớn huyễn hóa ra trên không trung chậm rãi mở miệng, âm thanh như sấm dậy, lũ đạo trích to gan, dám tự tiện xông vào Uổng Tử Thành ra, còn không mau bó tay chịu trói. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc cười nói, đường đường quỷ soái, lúc ra sân cũng phải nói mấy lời vớ vẩn chụp mũ đó à? Đây không phải lời vớ vẩn. Tích Quy đột nhiên giơ tay, chỉ thấy một luồng uy phong áp dữ tợn đánh xuống, hất cô lui lại liền ba bước, còn Hải Thanh Mạc lại không ra tay kịp, luồng uy áp đó ép thẳng xuống vai y, khiến hai chân gã chìm sâu ba thước. Gã trầm giọng nói, thế này là sao? Huynh đệ Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên, nhíu mày nói, đây là kim khẩu ngọc ngôn của Vương Chân Nhân, có thể ngôn xuất pháp tùy, phải cẩn thận. Cái đầu kia lại nhếch môi quát, cúi đầu nhận tội, đừng có mơ. Huynh đệ Vô Thường chém lưỡi hái lên trời, chỉ nghe rầm một tiếng, ngăn cản một luồng uy áp vô hình. Còn Tích Quy chắp tay trước ngực, quanh người là mây tía lượn lờ, hình thành vòng phòng hộ, cũng ngăn cản uy áp kia lại. Con rối đế vương bên cạnh sắc mặt đờ đẫn, dường như không có bất cứ phản ứng gì với kim khẩu ngọc ngôn. Hai đầu gối của Hải Thanh Mạc đã quỳ xuống đất, đầu cũng không chịu được mà cúi thấp. Gã cười khổ một tiếng, hạ giọng nói là thành thật, đây là chuyện trong truyền thuyết, không ngờ ta lại gặp được trong Uổng Tử Thành, nhưng ta không quỳ. Y giơ hai tay lên, chia ra các rách ngón tay, vẽ một bùa chú lên hai bên tai. Bùa chú này tên là Thanh Em Phù, một khi vẽ ra, cho dù sấm nổ bên tai cũng không nghe thấy chút âm thanh nào. Cái đầu lớn trên không trung thấy sau hai tiếng nói mà đám người bên dưới vẫn đang chống cự, có vẻ mất kiên nhẫn, quát lớn một tiếng, tàn vỡ, tàn nhẫn vậy à? Hắc Vô Thường bật thốt lên, thu hồi lưỡi hái, xuất trường đánh về phía Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cũng vung trường, song trường giao nhau, dưới chân hiện lên hình bát quái, âm dương chính giữa nhanh chóng xoay chuyển, tạo thành một bức vách ngăn tiếng kim khổng ngọc ngôn này lại. Còn Tích Quy lại ngồi xếp bằng xuống, mây tía trên người càng lúc càng nồng nặc, Con rối đế vương đi tới phía trước cô, bộ trưởng bào phất phơ theo làn gió. Hắn giơ hai tay, không ngờ lại hút toàn bộ lực lượng trong âm thanh kia vào trong ống tay áo của mình. Hải Thanh Mạc vẻ mặt thoải mái đứng bên nhìn. Gã vốn tưởng rằng tiếng kim khổng ngọc ngôn thứ ba này không có tác dụng gì với mình, nhưng đột nhiên một âm thanh vang lên trong lòng, mang theo uy nghiêm không cách nào cự tuyệt, tan vỡ. Chỉ trong phút chốc, Hải Thanh Mạc cảm thấy da thịt toàn thân nứt toác ra ngoài, như muốn hưởng ứng theo hai chữ này, khiến thân thể tan vỡ. Mãi tới lúc giọng nói của Lục Gia đột nhiên vang lên, phá tan hai chữ kia, cút ngay. Trên không trung, gương mặt khổng lồ đột nhiên vặn vẹo, tiêu tan rồi lại xuất hiện, lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi mới bình tĩnh trở lại. Hắn cười khổ nói, xem ra chỗ này còn thú vị hơn trong tưởng tượng của ta. Tích Quy vung tay, màu tím trên người dần dần tan biến. Cô bước tới, trầm giọng nói, không biết vì áo thuật kim khẩu ngọc ngôn của Vương Chân Nhân bị người khác phá rồi. Huynh đệ Vô Thường cũng buông lòng tay, hình bát quái dưới chân tan biến. Hắc Vô Thường gật đầu nói, chẳng lẽ là vì huyền ảo trong quan tài tu la này. Tuy hắn không muốn bước vào quan tài, tránh bị cấm chế trong quan tài tu la trói buộc, cố tình dùng phép hữu ảnh hóa hình thi triển thuật kim khẩu ngọc ngôn bức ép chúng ta ra ngoài. Nhưng dù sao quan tài tu la cũng là thánh vật của Phong Đô Đại Đế, hắn dùng chiêu này liền ba lần chắc cũng không chịu nổi. Hải Thanh Mạc ngoài mặt gật đầu đáp khẽ, hóa ra là thế. Trong lòng lại không khỏi khen ngợi Lục Gia, Lục Gia lần này làm không tệ. Lục Gia kia lại khinh thường đáp, đừng quá đắc ý, trong Uổng Tử Thành này thực lực của Vương Chân Nhân chỉ dưới Quỷ Vương, các ngươi cùng lao lên cũng chẳng đối phó được một mình hắn. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, thế thì làm sao bây giờ? Vừa vận dụng quan tài tu la này, nghĩ cách phong ấn hắn ở đây. Lục Gia nhắc nhở, cái đầu trên không trung đột nhiên cao giọng cười ha hả, ha ha ha ha, làm sao mà trốn được. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái đầu đột nhiên biến mất, sau đó ánh sáng trắng lóe lên, một nam nhân trung niên mặc đạo bào xuất hiện trước mặt mọi người. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, đây là Vương Chân Nhân. Bày trận, Tích Quy quát khẽ. Hải Thanh Mạc sửng sốt, bày trận gì? Chỉ thấy huynh đệ Vô Thường đã hành động, thân hình hai người chợt lóe lên, chia sang hai bên, phối hợp cùng Tích Quy tạo thành một hình tam giác, sau đó cả hai đồng thời giơ tay phải, kết thành ấn quyết hoa sen. Vương Chân Nhân cúi đầu nói, hóa ra Hải lão đại tung hoành Uổng Tử Thành lại là thánh nữ Tích Quy năm xưa, mà huynh đệ Vô Thường của quỷ giới không ngờ lại lèn vào Uổng Tử Thành, đúng là náo nhiệt thật đấy. Đột nhiên dưới đất có tiếng động lớn vang lên, khoảnh khắc trước Hải Thanh Mạc còn cảm nhận được có một vật thể khổng lồ truyền qua dưới chân mình, ngay sau đó đã thấy một con rắn khổng lồ chui lên từ mặt đất sau lưng Vương Chân Nhân, trực tiếp há miệng máu, cắn thẳng về phía hắn. Vương Chân Nhân nhẹ nhàng hất phất trần, đánh con rắn này thành tro tàn. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, con rắn này ở đâu ra vậy? Đây là cấm chế trong quan tài tu la, Vương Chân Nhân không phải người được phép đi vào, vì vậy quan tài tu la sẽ tìm mọi cách diệt trừ hắn. Tích Quy đáp, sắp tới sơn băng rồi, phục tà, giữ chắc tiểu Thanh Mạc của chúng ta. Con rối đế vương lập tức làm theo lời cô, đặt tay lên vai Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc đau tới mức la oai oái, nhẹ chút, nhẹ chút, nhẹ chút. Sắc mặt Vương Chân Nhân đột nhiên hiện lên chút sát ý, tiếp đó cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất dưới chân bắt đầu sụp đổ, hắn nhảy về phía sau, toàn thân rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trên không trung bỗng vang lên một tiếng kêu vang, hai con quái điểu lớn như ngọn núi đột nhiên xuất hiện, lao về phía Vương Chân Nhân. Hải Thanh Mạc kinh ngạc cảm thán, không ngờ nơi này có nhiều quái vật như vậy. Nơi này là quan tài tu la, là cũng là nơi nguy hiểm nhất trong Cửu Luân Quan, nhưng nó cũng có một điểm khác với tám quan tài còn lại. Tích Quy nói. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, có gì khác? Tích Quy nhún vai, quan tài tu la sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để giết chết kẻ xâm nhập, cuộc họ nên nó hoàn toàn không quan tâm tới an nguy của chúng ta. Nói xong, mặt đất dưới chân bọn họ cũng lõm sâu xuống, toàn bộ ngọn núi lập tức sụp đổ. Ba người Tích Quy dựa vào trận pháp kỳ lạ, chậm rãi lơ lửng trong không trung, còn Hải Thanh Mạc nhanh chóng rơi xuống, con rối đế vương tóm lấy gã, trực tiếp đạp nát một tảng đá trên không trung, nhảy thẳng lên cao. Hải Thanh Mạc khẽ thở phào một tiếng, phục tà huynh, sao ngươi nghe lời mẹ ta như vậy, sừng huynh gọi đệ với ai đấy? Tích Quy xuất hiện sau lưng Hải Thanh Mạc, gõ một phát lên đầu Hải Thanh Mạc, hai người và cả con rối đế vương rơi xuống một gốc quái thụ đột ngột mọc từ dưới đất lên. Ngửa đầu nhìn vào không trung, chỉ thấy Vương Chân Nhân vung phất trần, trên người đột nhiên xuất hiện một pháp tướng thiên tướng, hai tay giao nhau, hai con quái điểu dừng lại cách hắn một trượng, kêu vang, vỗ cánh, nhưng không cách nào tiến thêm. Hải Thanh Mạc cảm khái, lão già này mạnh thật, đây là kim xí đại bằng, tuy là biến ảo ra nhưng cũng không thể coi thường. Tích Quy nói, Vương Chân Nhân như nghe thấy lời nói của Tích Quy, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp theo nhấc phát trần, pháp tướng thiên tướng hóa thành ánh kim quang tỏa ra, trực tiếp chém hai con quái điểu thành từng mảnh nhỏ. Hóa thành một cơn mưa máu đổ xuống đám người Tích Quy. Con rối đế vương gầm lên một tiếng, y phục trên người chảy ra, tung người nhảy tới, vận sức đánh ra một trường, một luồng hào quang màu tím ngưng tụ thành tấm chắn khổng lồ, ngăn cản toàn bộ cơn mưa máu kia. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, mẹ biết thuật điều khiển rối à? Sao phục tà huynh lại mạnh vậy? Tích Quy lắc đầu nói, làm sao ta lại đi học cái thứ đó được? Hình như bản thân hắn đã mạnh vậy rồi, đang dựa vào bản năng chủ động bảo vệ ta. Hải Thanh Mạc giơ ngón tay cái lên, làm người thì chỉ biết chịu đòn, làm rối gỗ thì uy phong lẫm liệt. Tích Quy lườm gã một cái, chuyện lúc trước hắn kể hết cho con rồi. Hải Thanh Mạc cười nói, không phải, không phải, là con tận mắt thấy chuyện lúc đó. Vương Chân Nhân lơ lửng trong không trung, ba chòm râu nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió, cúi đầu cười nói, đây là con rối đế vương, không tệ, từ khí đông lai, mang tướng đế vương, quả là vật hiếm có. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, xem ra hắn cũng tới vì phục Tà huynh. Mẹ, chúng ta làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Đương nhiên là chạy. Tích Quy xoay người nói, phục Tà, đừng ham chiến. Vương Chân Nhân giơ một ngón tay, chỉ thấy một pháp kiếm hư không xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hắn vung tay lên, thanh kiếm kia đâm thẳng theo hướng Tích Quy đang chạy trốn. Con rối đế vương nổi giận gầm lên một tiếng, niệm lực cường đại lan tỏa, biến thành một thanh pháp kiếm màu tím ngăn trên đỉnh đầu mọi người, va chạm với thanh pháp kiếm vàng kim kia, làm phát ra một tiếng vang lên, khiến toàn bộ quan tài tu la lay động. Huynh đệ Vô Thường hạ xuống bên cạnh Tích Quy, cũng nhanh chóng tăng tốc lao thẳng tới. Hắc Vô Thường nói, không ngờ tiểu tử này có thể chặn được pháp kiếm của Vương Chân Nhân. Bạch Vô Thường quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Phục Tà một cái, bởi vì hắn là hoàng đế Nam Dạ, trên người có một nửa nhân hoàng chi khí, đi vào Ứng Tử Thành thì nhân hoàng chi khí vốn có năng lực áp đảo quỷ khí ở nơi này, cho nên trông mới cường đại như vậy. Hắc Vô Thường cười nói, giọng điệu của ngươi có vẻ bất mãn. Ta không có, ngươi nghe lầm rồi, Bạch Vô Thường lạnh lùng trả lời. Hải Thanh Mạc quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Chân Nhân trên không trung, xung quanh hắn lại hiện lên rất nhiều dị thú kỳ quái đang dây dưa với hắn. Thanh pháp kiếm vàng kim khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, múa lượn mạnh mẽ hùng hồn, cực kỳ lưu loát chém đám dị thú thành từng mảnh. Gã không nhịn được hạ giọng cảm khái, cái gã này hiếu sát quá, còn có đạo sĩ như vây phía. Tích Quy bĩu môi nói, Vương Chân Nhân đã từng là danh tướng Bắc Thần, lập bẫy trên chiến trường giết chết 20 vạn đại quân Nam Dạ, từng được tôn là sát thần. Sau này hắn công cao hơn chủ, hoàng đế Bắc Thần sinh lòng nghi kỵ, tìm lý do giết vài vị thân tín của hắn. Vương Chân Nhân thấy vậy cũng muốn thối lui, cố ý từ chức tướng quân, về nhà bắt đầu tu đạo, nhưng không ngờ hắn làm tướng quân đã là hạng nhất rồi, tu luyện cũng lên tới đỉnh, mắt thấy sắp bạch nhật phi thăng. Nhưng hoàng đế Bắc Thần sợ sau khi phi thăng hắn sẽ trả thù mình, vì thế triệu tập 13 cao thủ cảnh giới thiên bệ, tập kích hắn trước lúc phi thăng, khiến cho một vị vốn là tiên nhân trên bầu trời lại thành quỷ trong Ứng Tử Thành. Hải Thanh Mạc nghe vậy nhíu mày nói, hóa ra còn có câu chuyện như vậy, có lẽ tu tới nửa bước thái thượng, chứng tỏ Vương Chân Nhân này cũng là người đáng khâm phục. Tích Quy gật đầu nói, cũng đúng. Lúc này trên không trung đột nhiên giăng đầy mây đen, sấm sét ầm ầm, giữa tầng mây có thứ gì đó khổng lồ như ẩn như hiện. Vương Chân Nhân hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhấc tay, thanh kiếm lớn màu vàng kim chỉ lên trời, tiếng nổ vang rền. Mà lúc này đám dị thú cuồn cuộn không dứt cũng dừng thế công, tất cả nằm sụp xuống đất, đầu cúi gục, như cực kỳ sợ hãi quái vật khổng lồ trên tầng mây. Có rồng à? Hải Thanh Mạc dừng bước, hỏi. Tích Quy giơ tay, một luồng niệm lực ngưng tụ thành tấm chắn, cú huyết ảnh dâng lên bên cạnh bọn họ. Cô lắc đầu nói, không phải, còn đáng sợ hơn rồng. Hải Thanh Mạc hiếu kỳ nói, thế thì là cái gì? Tích Quy nói đầy ẩn ý, trong Đông Hải có Lưu Ba Sơn, sâu trong biển 7.000 dặm, trên đó có thú, trông như trâu, thân xanh mà không sừng, một chân, ra vào nước ắt có mưa gió, hào quang của nó như nhật nguyệt, âm thanh của nó như sấm sét, tên là Quỷ, hoàng đế chiếm được, lấy ra làm trống, lấy xương lôi thú làm cọc, âm thanh vang 500 dặm, uy chấn thiên hạ. Theo lời giới thiệu của Tích Quy, một cái chân thò ra từ tầng mây, sau đó một thân hình khổng lồ chậm rãi hiện thân, dáng vẻ như trâu, toàn thân tỏa kim quang, nhưng chỉ có một chân. Huynh đệ Vô Thường trầm giọng nói, dị thú, Quỷ, không sai, đây là thú cưỡi của đảo chủ, Quỷ. Tích Quy nói, Hải Thanh Mạc phì một tiếng bật cười, mọi người nhìn sang phía gã, Hắc Vô Thường nghi hoặc nói, ngươi cười cái gì? Hải Thanh Mạc che miệng cười nói, con dị thú này chỉ có một chân, đảo chủ coi nó là thú cưỡi, thế chẳng phải vừa đi vừa nhảy à? Đảo chủ luôn tạo cho ta một cảm giác rất thần bí, rất uy nghiêm, các ngươi nói như vậy sao lại không buồn cười? Quỳ trên bầu trời như nghe thấy lời nói của Hải Thanh Mạc, lại bỏ qua Vương Chân Nhân trước mặt, ngược lại quay đầu sang nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy nó há miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, tiếp đó một âm thanh mãnh liệt đánh thẳng về phía bọn họ, tiếng trứng gà vỡ vang lên xung quanh, tấm chắn mà Tích Quy vừa hao tổn không biết bao nhiêu niệm lực ngưng tụ thành xuất hiện vết nứt rõ rành rành. Cô châm chọc, sao nào, giờ còn buồn cười nữa không? Hải Thanh Mạc che chán, ta sai rồi, Quỷ huynh, huynh đài dũng mãnh vô song, đi đứng thế nào cũng đầy uy nghiêm. Quỷ kia hử lạnh một tiếng, xem như nhận câu xin lỗi này, tiếp đó nó quay sang Vương Chân Nhân, miệng nói tiếng người, giọng nói như chuông đồng, người phương nào dám xông vào tu la, một món đồ dòm, làm gì có tư cách hỏi tên ta. Vương Chân Nhân vung phất trần, thanh kiếm vàng kim đánh về phía dị thú Quỷ, trên người dị thú Quỷ lấp lánh kim quang, chỉ thấy một luồng thiên lôi từ trên tầng mây giáng xuống, thiên lôi cửu lạc, uy phong lắm à. Vương Chân Nhân hử lạnh một tiếng, thanh kiếm phóng lên bầu trời, đụng phải luồng thiên lôi kia, phát ra một tiếng vang lớn. Hắn nói, chỉ giỏi to tiếng mà thôi. Hải Thanh Mạc gãi đầu, Vương Chân Nhân này nói năng còn rất thú vị. Đa tạ tiểu hữu. Vương Chân Nhân cúi đầu nói, nếu ta nổi giận mới thật là thú vị. Hải Thanh Mạc khẽ nhíu mày, sao lỗ tai của đám người này tốt vậy? Bạch Vô Thường nói, tuy là thần thú nhưng dẫu sao cũng chỉ là đồ giả, không thể giữ chân hắn quá lâu. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Tích Quy nói, trong quan tài Tu La có một khu rừng trúc, tên là Không Thể Gặp Tu La, nó được mô phỏng theo nơi bế quan của đảo chủ, có bỏ trốn một kết giới. Có người nói kết giới thật sự thì kể cả cao thủ cảnh giới thái thượng cũng phải hao phí thời gian nhất định mới có thể phá được nó. Bản sao thì thế nào? Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn dị thú quỳ trên không trung, giờ phút này nó đang giao chiến kịch liệt với Vương Chân Nhân, quanh người là thiên lôi cuồn cuộn, hết sức uy phong, nhưng rõ ràng cũng phải cố gắng hết sức, đã bị pháp kiếm tỏa kim quang của Vương Chân Nhân áp đảo. Tích Quy thở dài, bên ngoài rừng trúc còn bỏ trốn một trận pháp, nghe nói. Đừng nghe nói, chạy trước đã. Hải Thanh Mạc thấy cái chân duy nhất của dị thú quỳ đã bị kim kiếm đánh trúng, sắp thành cụt hẳn, vội vàng nói, không chạy là không kịp đâu. Nói cũng đúng, con trai, con kế thừa phẩm tính của mẹ. Mẹ rất vui mừng. Tích Quy phất tay thu hồi tấm chắn, dẫn mọi người bay thẳng về phía tây. Lúc này dị thú quỳ trên không trung trúng một kiếm vào lưng, phát ra tiếng kêu rên giận dữ. Nó quay đầu lại nhìn về phía đám người bỏ chạy mất dạng, quát một lỗ rác rưởi. Phía xa vạn dặm, trên hòn đảo lẻ loi giữa biển, nam nhân dựa vào người dị thú khổng lồ nhắm mắt dưỡng thần bỗng cảm nhận được phía sau có tiếng vang. Hắn mở mắt, nhẹ nhàng vuốt vết thân hình dị thú, giọng điệu dịu dàng, a quỳ, sao thế? Dị thú quỳ thật sự lật người, hình thế của nó lớn hơn trong quan tài Tu La nhiều, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén, hình như phân thân của ta bị giết chết. Phân thân là phân thân mà năm xưa Phong Đô đại đế đến Tu La đảo dùng da lông mà ngươi bỏ lại chế tạo thành. Đảo chủ khẽ thở dài, xem ra gần đây quỷ giới không an phận rồi. Dị thú quỷ hừ khẽ một tiếng, trong mũi lóe lên vài ánh sét. Nó đứng dậy, thân hình khổng lồ che khuất cả bầu trời, tiếp đó nó gầm lên trời một tiếng, toàn bộ hòn đảo cũng chấn động theo. Đảo chủ mỉm cười trấn an, thôi thôi, không cần bực tức vì việc nhỏ này. Dị thú quỷ bất mãn nói, tuy là phân thân nhưng bị người ta chém cũng là mất mạng, ta cũng phải giúp nó một tay. Trong quan tài Tu La, dị thú quỷ kia cảm thấy được tiếng giống, tiếp đó trên người lấp lóe kim quang, mây gió trên đảo nhanh chóng xoay chuyển, trên không trung tia sét màu tím giáng xuống, từng luồng sấm sét không ngừng đánh về phía Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân vung thanh kim kiếm ngăn cản, nhưng tử lôi lần này lợi hại hơn 9 luồng thiên lôi lúc trước nhiều, kim kiếm trúng vài chiêu hoàn toàn vỡ nát. Vương Chân Nhân không thể không hạ xuống đất bằng, vung phất trần trong tay gọi ra một hư ảnh linh lung bảo tháp giúp hắn ngăn chặn luồng thiên lôi kia. Mọi người đang chạy trốn nghe tiếng động này vội vàng quay đầu nhìn lại. Hải Thanh Mạc sửng sốt, sao dị thú quỷ đột nhiên mạnh lên vậy? Nhưng trông hắn có vẻ rất đau đớn. Chỉ thấy dị thú quỷ trên không trung sắc mặt dữ tợn, thân hình vặn vẹo kịch liệt, cuối cùng không ngờ cả hồn phách lẫn thân thể máu thịt ngưng tụ thành một, hóa thành một quả cầu thịt cực lớn, tỏa ra hào quang chói mắt như mặt trời. Một lúc sau lại nghe ầm một tiếng, kim quang lan tỏa, dị thú như con trâu khổng lồ biến mất không còn tăm hơi. Lần này là rồng rồi chứ? Hải Thanh Mạc lẩm bẩm. Chỉ thấy trên không trung một con rồng lớn quay cuồng trong tầng mây, nhưng khác với kim long thường thấy trong họa tiết ở ma giới, con rồng trên không trung chỉ có một chân. Đây là hình dạng dị thú quỷ sau khi biến hóa, ta còn tưởng đồ dòm trong quan tài Tu La không biết chiêu này cơ. Tích Quy sửng sốt, giọng nói của Hải Thanh Mạc có vẻ mong chờ, tức là có thể thắng. Tích Quy vỗ vai gã, tiếp tục chạy tới. Không phải, chẳng qua là chúng ta chạy thêm được một lúc thôi, tuy là đồ dòm nhưng dẫu sao cũng là thú cưỡi của đảo chủ, ta dùng 13 kiếm. Vương Chân Nhân đột nhiên giơ phất trần lên, chỉ thấy sau lưng hắn từng Hải Thanh Mạc thanh pháp kiếm hiển hiện, mỗi thanh mang hình dạng bất đồng, lần lượt trải ra, rất có khí thế. Hải Thanh Mạc rất muốn quay đầu lại nhìn nhưng bị Tích Quy ấn đầu về, đừng có nhìn. Đó là 13 chiêu kiếm sát phạt trên người Vương Chân Nhân năm xưa hắn từng một mình đi vào thiên quân trận của Nam Dạ, trên người vác theo 13 thanh kiếm này, tới cuối cùng chỉ còn lại thanh kiếm, rốt cuộc hắn cũng tới được mắt trận, xuất kiếm phá hủy thiên quân trận, sau đó mới có chiến tích tanh máu lập bẫy giết 20 vạn tướng sĩ. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, vậy vì sao lại không được nhìn? Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, lắc đầu, không nói gì. Kiếm, xuất. Vương Chân Nhân giơ một ngón tay lên không trung, thanh trường kiếm bay lên, dị thú quỷ gầm lên một tiếng, thân hình lượn một vòng trong tầng mây rồi bay vút ra, móng vuốt duy nhất bắt lấy thanh trường kiếm kia. Tiếp, Vương Chân Nhân lại chém lại một kiếm, chiêu kiếm này bị một luồng thiên lôi của dị thú quỷ đánh rơi xuống đất. Vương Chân Nhân mặt không đổi sắc, chỉ có đạo bào phất phới càng kịch liệt, hắn vút chòm râu ngắn của mình, sau đó ba thanh phi kiếm trực tiếp bay ra. Lui, dị thú quỷ đã nhận ra thế công cường đại lần này, lập tức nổi giận lầm lên một tiếng, một tấm lôi thuẫn xuất hiện trước mặt nó, ngăn hai thanh phi kiếm này lại, nhưng Vương Chân Nhân lại vung phất trần, quấn lấy một thanh phi kiếm trắng toát, ném thẳng lên trời, phá, chiêu kiếm này trực tiếp phá tan lôi thuẫn, dị thú quỷ dốc toàn lực, quét cả đuôi ra mới đánh rơi được 4 thanh phi kiếm này, có điều lúc này Vương Chân Nhân lại tung người nhảy lên, lơ lửng trên đỉnh đầu dị thú quỷ, 7 thanh phi kiếm còn lại lượn vòng quanh hắn, trên kiếm lóe lên huyết quang, lại có 2 thanh bay ra, lại nghe một tiếng kêu rên vang lên, sau lưng dị thú quỷ đã trúng 2 kiếm, cái đầu rồng của nó nhếch lên, thân hình vung vẩy, như định bay về phía trước. Định chạy à? Vương Chân Nhân giơ một ngón tay, lại một thanh kiếm đâm thẳng vào bụng dị thú quỷ. Dị thú quỷ bị đau lên rên lên một tiếng, tiếp đó cũng từ bỏ ý định chạy trốn, dốc toàn bộ lực lượng lao về phía Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân vẫn đứng yên tại chỗ không hề né tránh, búi tóc bị gió thổi tung, mái tóc bạc lay động, hắn lẳng lặng nhìn dị thú quỷ lao tới tập kích, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu đỏ máu từ trên trời giáng xuống. Ngay khoảnh khắc dị thú quỷ há to miệng máu định nuốt chửng hắn, thanh trường kiếm này trực tiếp xỏ xuyên qua đầu dị thú quỷ, thân hình dị thú quỷ lập tức mất sạch sức lực, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Một tiếng vang lớn cất lên, cuối cùng Hải Thanh Mạc không nhịn được quay đầu, chỉ thấy dị thú quỷ ngã lén dưới đất, máu tươi đặc sệt chảy ra, nhanh chóng lan ra xung quanh. Nó liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc ở đằng xa, trong mắt không có bất cứ tình cảm nào, nhưng Hải Thanh Mạc thấy vậy lại cảm giác cực kỳ chấn động, không khỏi dừng bước. Tích Quy nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, đã bảo con đừng có nhìn mà. Dị thú quỷ khác với những dị thú khác, nó có nhân tâm, nhưng cũng không cần tự trách, đây chẳng qua chỉ là một phân thân, sau khi hồn diệt sẽ trở về bản thể, không khéo lại là chuyện tốt. Nhưng một bóng người hạ xuống ngăn giữa Hải Thanh Mạc và dị thú quỷ, tiếp đó ba thanh phi kiếm giáng xuống, giết chết dị thú quỷ. Vương Chân Nhân lập tức xoay người, rút thanh trường kiếm đỏ như máu ra khỏi đầu của dị thú quỷ, tiện tay vung lên hô, đi, đi thôi. Tích Quy kéo Hải Thanh Mạc chạy như điên về phía trước, đừng có quay đầu lại. Nói xong cô liếc mắt nhìn huynh đệ vô thường bên cạnh một cái. Huynh đệ vô thường ngầm hiểu ý, đồng thời chém lưỡi hái trong tay ra, hai bên vừa chạm nhau đã lập tức biến thành một lưỡi hái khổng lồ. Bọn họ đẩy lưỡi hái ra, sau đó chỉ thấy Tích Quy tung người nhảy lên, nắm lấy lưỡi hái này chém thẳng về phía sau, và chạm với thanh trường kiếm đỏ như máu của Vương Chân Nhân. Rõ ràng thực lực của Tích Quy không thể địch nổi, bị chiêu kiếm này ép lui về phía sau. Mẹ! Hải Thanh Mạc nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện vặt thôi, Tích Quy cao giọng quát, Quy Khư, nơi không điểm cuối. Hắc Vô Thường cả kinh, Quy Khư. Bạch Vô Thường cũng lộ vẻ kinh ngạc, mấy năm nay Tích Quy đã tu luyện tới trình độ này rồi à? Quy Khư là cái gì? Hải Thanh Mạc hỏi, ngươi sẽ thấy nhanh thôi, tương tự như thuật thần ẩn của người tu hành nhân giới các ngươi. Bạch Vô Thường trả lời, lại thấy trong tay Tích Quy tỏa ra một luồng sáng trắng, ngăn cản thế tới của thanh trường kiếm kia. Bên phía Vương Chân Nhân, sợi tơ trắng trên phất trần duỗi dài, ngoắc lấy mấy thanh trường kiếm dưới đất, sau đó hắn vung tay lên, mười mấy thanh trường kiếm đồng thời bắn ra. Ngừng lại, con rối đế vương nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên, vung cả hai tay, đột nhiên sau lưng con rối xuất hiện mười mấy cánh tay bằng gỗ, mỗi tay nắm lấy một trường kiếm. Tuy hắn bắt được kiếm nhưng lại không cách nào ngăn cản kiếm thế, cánh tay gỗ trên người vang lên tiếng kẹo kẹt. Phục Tà huynh, Hải Thanh Mạc nôn nóng, đặt ngón tay lên môi, định khởi động huyết chú. Bạch Vô Thường giơ tay ngăn gã lại, không cần lo lắng, trở về cho ta. Con rối đế vương vẫn nói năng lắp bắp, nhưng khí thế cực kỳ hùng hồn, chỉ thấy tất cả tay gỗ trên người đồng thời vung về phía trước, ba thanh phi kiếm bị hắn đánh văng ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó tất cả cánh tay đột nhiên đứt gãy, những thanh phi kiếm còn lại cũng lướt qua người hắn, thân thể hắn không khỏi rơi xuống, nhưng một bàn tay hư ảo đã đỡ lấy hắn. Con rối đế vương nằm trên bàn tay kia, ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm, Tích Quy. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy lộ vẻ kinh ngạc. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, đây là thần ẩn, không sai, Quy Khư cùng loại với thánh nhân của người tu hành nhân giới các ngươi. Hắc Vô Thường nói, chỉ thấy Tích Quy lơ lửng trên không trung, sau lưng có một hư ảnh không xuất hiện. Hư ảnh kia đội nón che rất lớn, cái nón rách nát, mảnh vải dày đặc rủ xuống, dáng vẻ âm trầm đáng sợ. Hắn mặc bộ quan bào nhân giới, nhưng trên quan phục không thêu rồng cũng chẳng thêu hạc mà vẽ một con thánh thú màu trắng thần bí, đồng thời tay cầm một cây dù giấy màu đỏ che khuất cả bầu trời. Hư ảnh kia không nói một lời, chỉ vung tay trái, tất cả kiếm đều ngừng lại tại chỗ. Tích Quy lau vệt máu màu trắng chảy ra trên khóe miệng, cười thảm nói, yên tâm đi, khi cần ra tay ta sẽ không do dự. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đây là vị quỷ thần nào? Hắn không phải quỷ thần, là hoang thần bị cuốn vào Quy Khư ngàn vạn năm trước, chỉ có thể mượn thuật Quy Khư trở lại nhân giới trong thời gian ngắn ngủi. Có điều hắn bị rơi vào nơi vô tận đó quá lâu, trên người mang oán khí quá nặng nên chỉ có người tu luyện quỷ đạo mới có thể sử dụng thuật này. Bạch Vô Thường giải thích, Hắc Vô Thường vui vẻ nói, không ngờ Tích Quy lại giấu giếm thủ đoạn này, lần này không cần chạy nữa. Thuật Quy Khư đủ để chúng ta giao chiến với Vương Chân Nhân. Không, mẹ ta chỉ gắng gượng thi triển thôi. Hải Thanh Mạc nhìn ra manh mối, còn cách khu rừng trúc đó bao xa. Bạch Vô Thường giơ hai ngón tay lau nhẹ lên mắt, tiếp đó trả lời, chỉ lát nữa là đến. Được, Hải Thanh Mạc tung người nhảy lên phía trước, Tích Quy trên không trung mỉm cười, nhẹ nhàng nói, con trai à, xem ra mấy năm nay con đã trưởng thành hơn không ít. Vương Chân Nhân vung nhẹ phất trần, tất cả trường kiếm lượn vòng xung quanh hắn. Hắn nhìn hư ảnh pháp tướng kia, trầm giọng nói, thuật Quy Khư chưa từng được thấy, tốt lắm, nhưng ta đang rất không tốt. Tích Quy cười khổ một tiếng, từ khoảnh khắc gọi vị hoang thần này ra, cô đã cảm thấy trong cơ thể như có ngàn vạn con kiến đang bò, đang ngậm nhấm. Giờ phút này cô chỉ có thể cố nén đau đớn, giơ cao tay phải, sau đó vung xuống. Pháp tướng kia buông con rối đế vương xuống, tiếp đó cũng vung trưởng đánh xuống Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân điểm mũi chân thối lui về phía sau, trường kiếm bay lượn xoay tròn quanh người, tạo thành một tấm khiên kiếm khí, ngăn cản trường này của pháp tướng. Hắn lùi liền 10 bước mới dừng lại, giơ hai ngón tay lên ngực, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Con rối đế vương đứng dậy từ dưới đất, bàn tay vung vẩy, có vẻ cực kỳ vung. Ngươi cũng chạy mau cho ta. Tích Quy vung tay trái, pháp tướng kia cũng làm theo cô, hất bay con rối đế vương ra ngoài. Con rối đế vương vẽ thành đường cong trên không trung, đầu cắm xuống đất, rơi trước mặt đám người Hải Thanh Mạc. Đừng gây chuyện nữa, Phục Tả huynh. Hải Thanh Mạc trực tiếp phóng qua người hắn. Bạch Vô Thường thở dài một tiếng, vừa ung xiềng xích trong tay, quấn lấy chân phải con rối đế vương kéo mạnh lên trời, bước chân vẫn không hề dừng lại, kéo theo con rối đế vương chạy như điên về phía khu rừng trúc kia, không khác gì thả diều. Hắc Vô Thường ngẩng đầu lên nói, sắp tới nơi rồi, thần linh lạc đường không biết tên, ngươi sẽ trở về hư vô, mong cho trước lúc đó, ngươi có thể. Tích Quy giang hai tay, quát lớn lên trời, lại chiếu rọi hào quang, phàm nhân, một giọng nói trầm trầm vang lên dưới nón tre. Tích Quy chỉ cảm thấy máu thịt toàn thân như xé rách, đám người đang chạy như điên bỗng cảm thấy có lực lượng nặng tựa ngàn cân đè xuống, không cách nào nhúc nhích. Còn ở đằng khác, sắc mặt Vương Chân Nhân cũng lập tức tái nhợt, phi kiếm xoay xung quanh như bị một luồng lực lượng trói buộc, ngừng lại tại chỗ. Người đang ra lệnh cho bản tọa đấy à? Giọng nói dưới nón tre có vẻ tức giận. Tích Quy nói, chỉ là nguyện vọng xa vời trưởng lão ta mà thôi, phàm nhân hèn kém, đã bao giờ thấy hào quang chân chính hay chưa? Người dưới nón tre đột nhiên thu dù, lại thấy vầng thái dương treo trên quan tài Tu La đột nhiên hóa to gấp trăm lần, ánh nắng mãnh liệt chiếu xuống, chớp mắt đã nuốt trọn toàn bộ thế giới quan tài Tu La. Nhắm mắt lại, Tích Quy quát lớn, mọi người vội vàng nhắm hai mắt lại. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời vung lưỡi hái, chỉ thấy một lồng phòng hộ ác quỷ đột nhiên mọc từ dưới đất lên, bao phủ bốn người bọn họ. Nhưng ánh nắng dữ dội kia lập tức hòa tan cái lồng này. Một lát sau, pháp tướng hoàng thần biến mất, Tích Quy rơi từ trên không trung xuống bên cạnh bọn họ. Con rối đế vương vội vàng đi tới bế cô lên. Hải Thanh Mạc nhìn cô nói, mẹ, Vương Chân Nhân bị Thiên Huy kia đả thương, chắc trong chốc lát hắn không đổi kịp đâu. Tích Quy uể oải nói, mau tới rừng thúc kia. Được, Hải Thanh Mạc quay đầu nhìn lại phía sau, đúng là không thấy bóng dáng Vương Chân Nhân. Mọi người lướt qua hai vách đá rồi hạ xuống bên cạnh rừng trúc vừa được nghe nói tới. Hải Thanh Mạc đang định tiên tới, Bạch Vô Thường giữ chặt gã lại, đừng vội, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chỉ thấy khu rừng trúc rậm rạp vốn không có lối đi bỗng nhiên tự tách ra làm đôi, cây trúc chia sang hai bên, mọi người đi vào bên trong, bước chân đi về phía trước thì rừng trúc phía sau cũng lập tức khép lại như cũ. Bạch Vô Thường giải thích, bất cứ dị thú trận pháp gì trong quan tài Tu La đều không đối địch với chúng ta, không cần lo lắng. Hải Thanh Mạc lo lắng nhìn con rối đế vương trong lòng Tích Quy, mẹ, mẹ có sao không? Tích Quy xua tay nói, ta thì làm sao cơ chứ? Sau đó cô xoay người, phun một ngụm máu xuống dưới đất. Tích Quy lau miệng, không việc gì thật mà. Tiếp theo lại không nhịn được, nôn liền ba ngụm máu. Hải Thanh Mạc cười không được khóc cũng chẳng xong, mẹ, đừng nói gì nữa. Tích Quy rút một mảnh gỗ từ phần tay chân đã cụt của con rối, ném thẳng qua, đập trúng đầu Hải Thanh Mạc. Không phải ngươi hỏi ta à? Tới rồi, Hắc Vô Thường nói, chỉ thấy một người xuyên qua một khu rừng trúc, tới bên một vách núi phong cảnh nên thơ. Cách bọn họ không xa có một bệ đá bạch ngọc rất lớn, phía sau bệ đá, thác nước đổ xuống như tấm lụa mỏng bằng bạc, tuy nước chảy từ trên chỗ rất cao xuống nhưng không dồn dập mãnh liệt, ngược lại mang một cảm giác nhẹ nhàng mỹ lệ. Bọt nước bắn ra, tạo thành từng ánh cầu vồng hoa lệ, sau đó lại lập tức tiêu tan, không ngừng lặp lại. Hải Thanh Mạc vuốt cằm, ta cảm giác đảo chủ là một người tính cách tương đối hiền lành. Tích Quy cười nói, ồ, làm sao nhìn ra vậy? Căn cứ theo địa điểm mà hắn tu hành mà đoán thôi, nơi này rất tương tự như Cửu Long Nhai của chúng ta, nhưng so với Cửu Long Nhai nơi này còn nên thơ hơn một chút. Mẹ thấy đấy, thành chủ tu hành ở Khán Dần Thành bên Hoàng Tuyền, cho nên khiến người ta có cảm giác âm trầm quỷ dị thần bí. Ngược lại thì đảo chủ chắc là người ôn hòa lương thiện. Hải Thanh Mạc giải thích, sau này có cơ hội, con có thể tới kiểm chứng những gì mình vừa nói. Dù sao thì đảo chủ còn thần bí hơn cả thành chủ, trừ mấy vị thánh nhân ra thì chưa một ai từng thấy đảo chủ. Tích Quy chỉ cái bệ bạch ngọc kia, con bế ta lên kia nghỉ tạm một chút. Bệ đá bạch ngọc là nơi đảo chủ tu hành, ta cảm thấy nó có thể giúp ích cho thương thế của ta. Con rối đế vương nghe xong lập tức chạy tới bên rìa bệ đá bạch ngọc, đặt Tích Quy lên đó. Tích Quy nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm nhận niệm lực lưu chuyển trên bệ đá bạch ngọc. Hải Thanh Mạc thở phào một tiếng, đi tới bên thác nước, uống một ngụm rồi thoải mái hét lớn một tiếng, cuối cùng cũng sống sót rồi. Hắc Vô Thường tìm tảng đá ngồi xuống, cười nói, thằng nhóc này, chắc đây là người lợi hại nhất mà ngươi từng đối mặt hả? Hải Thanh Mạc xua tay nói, không nói dối ngươi, ta đã từng gặp mặt và giao thủ với ma chủ rồi. Ma chủ, thằng nhãi nhà ngươi bịa giỏi thật, ngươi mà gặp mặt ma chủ thì phải tới chỗ hai huynh đệ chúng ta báo danh từ lâu rồi. Hắc Vô Thường bĩu môi cười, ngươi không tin ta à? Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, xem ra quỷ giới không biết gì về trận chiến của chúng ta ở Vạn Kiếm Sơn. Ta thật sự gặp mặt ma chủ, còn giao thủ vài chiêu mà vẫn trốn thoát nguyên vẹn, nhưng hình như trông ta giống người mà cô ta từng thích, cho nên vẫn nhẹ tay với ta. xem như tơ tình chưa đứt. Hắc Vô Thường biến sắc, ồ, xem ra ngươi từng gặp ma chủ thật, không ngờ còn biết ma chủ là nữ. Đúng vậy, nhưng nói thật ra đối thủ thật sự phải giao chiến là kiếm tướng quân dưới trướng ma chủ. Kiếm tướng quân so với Vương Chân Nhân kia thì sao? Hải Thanh Mạc hỏi. Bạch Vô Thường hạ xuống bên cạnh Hắc Vô Thường, nói đầy ẩn ý, năm xưa cảnh giới của Vương Chân Nhân không phải nửa bước thái thượng mà là đã bước vào cảnh giới thái thượng, sắp sửa độ kiếp đăng thiên, bị người ta chặn giết nửa đường, cho nên hắn được tôn là người tiếp cận thánh nhân nhất trên thế gian này. Kiếm tướng quân của ma tôn, ta từng nghe đại danh của hắn nhưng chưa từng gặp mặt, nhưng dẫu sao hắn cũng không phải người có chiến lực mạnh nhất trong thất tướng quân, chắc cũng không phải đối thủ của Vương Chân Nhân. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, lợi hại đến vậy sao? Thế chắc tương đương với cửu sư huynh của ta, Quân Kiến Sơn, Quân Cửu. Sắc mặt Bạch Vô Thường hơi đổi. Ồ, Hải Thanh Mạc nhớn mày, ngươi từng nghe danh sư huynh của ta à? Không đúng, hay các ngươi từng gặp quỷ của sư huynh? Hắc Vô Thường lắc đầu nói, chưa từng. Hải Thanh Mạc lại hỏi, người đã chết, theo truyền thuyết quỷ hồn được hai người các vị hoặc đầu trâu mặt ngựa tiếp đón, có đúng không? Đương nhiên là không, Hắc Vô Thường trả lời, nếu thật sự như vậy, hai người chúng ta chẳng bận chết đi được à? Trong địa phủ có vô số quỷ quỷ sai, hai huynh đệ của ta và hai tên xúc sinh kia coi như đứng đầu quỷ sai, chỉ có bậc quyền quý hoặc người tu hành cường đại ở nhân giới qua đời mới cần hai nhóm chúng ta ra tay. Hải Thanh Mạc gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, các ngươi có thấy mấy vị sư huynh của ta trong sổ sinh tử không? Hắc Vô Thường lắc đầu nói, chưa từng. Sổ sinh tử nằm trên tay Diêm Vương. Hiểu rồi. Hải Thanh Mạc say say mi tâm, xem ra hồn phách của các sư huynh bị khóa trong đại trận Vạn Kiếm Sơn, phải đợi sau này ta nghĩ cách tu bổ lại trận pháp kiếm mới có thể để bọn họ quay về luân hồi. Ngươi lẩm bẩm cái gì vậy? Hải Thanh Mạc hỏi. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, suốt ùa tay nói, không có gì đâu, toàn mấy chuyện râu ria thôi. Lúc này Tích Quy lại đột nhiên ngồi dậy từ bệ đá bạch ngọc, vỗ mạnh xuống, đi dập nát bệ đá bạch ngọc kia. Phong Đô Đại Đế đúng là qua loa lấy lệ, bệ đá bạch ngọc này chỉ là tảng đá bôi tí phấn thôi. Ngoài Cửu Luân Quan, Đỗ Tử Nhân và Thần Đô lao ra khỏi quan tài, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Thần Đô phủi bụi đất trên người, cười khổ nói, Cửu Luân Quan này đúng là huyền diệu, ở trong đó thiếu chút nữa bị lột bỏ một lớp da. Kỳ quái, Vương Chân Nhân không lựa chọn quan tài thứ ba, hắn chọn luôn cái ở giữa. Đỗ Tử Nhân lấy làm khó hiểu, làm sao ngươi biết? Thần Đô nghi hoặc nói. Đỗ Tử Nhân chỉ tay, chỉ thấy trên không trung có một viên lưu ly châu rơi xuống, hắn ấn viên ngọc vào mi tâm rồi nói, để đề phòng lúc sau có người khác đi vào, ta đặt một viên thông thiên châu ở đây. Ta thấy hắn đi vào quan tài thứ năm. Thần Đô nhìn thoáng qua quan tài Tu La, Đỗ Tử Nhân gật đầu nói, đúng vậy, quan tài Tu La nguy hiểm nhất trong Cửu Luân Quan, vào xem. Thần Đô nhấc chiến kích tung người định nhảy vào quan tài, nhưng lại bị một lực lượng cường đại hất ngược trở lại. Đỗ Tử Nhân nhíu mày nói, Vương Chân Nhân đặt cấm chế ở trong, không cho chúng ta vào quan tài. Thần Đô biến sắc, hắn định làm cái gì? Đỗ Tử Nhân trầm ngâm trong chốc lát, Vương Chân Nhân định độc chiếm con rối đế vương kia. Trong Tân Nhạc Lâu, lầu các tối tăm, Hồng Niệm giang hai tay ra, chỉ thấy bộ áo cưới đỏ máu kia lơ lửng trên không trung, chậm rãi bay về phía Hồng Niệm. Trong lúc áo cưới tới gần, Hồng Niệm chỉ cảm thấy bên tai vang lên âm thanh của chiêng trống ồn ào náo động, tiếng hoan hô ầm ĩ cùng tiếng cười khúc khích ẩn dưới những âm thanh khác. Cô nhíu mày nói, đây là cảnh hôn lễ của người năm xưa à? Bộ áo cưới đỏ máu đột nhiên rung động, chỉ thấy một ảo ảnh nữ nhân dung nhan có thể xưng là khuynh thành xuất hiện. Cô mặc bộ áo cưới đỏ máu kia, hai chân để trần, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, nhẹ nhàng xoay tròn, cười nói, ngươi thật xinh đẹp, tuy rằng không đẹp bằng ta. Hồng Niệm gật đầu nói, đúng vậy. Hả? Cô gái kia nhíu mày, có vẻ khá kinh ngạc, không ngờ ngươi lại không tức giận. Ta đã nói câu này với rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng những người đó đều không phục. Hồng Niệm mỉm cười, sự thật là vậy, trong số những nữ nhân mà ta từng gặp, không ai có dung mạo sánh được cô nương. Vậy à, xem ra trăm ngàn năm qua, ti hệ này không có thêm một ai khuynh quốc khuynh thành. Cô gái nhởn miệng cười, điểm mũi chân bắt đầu khiêu vũ. Hồng Niệm sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, ngươi là Hoàng Hoàng, hoàng phi của Cổ Dạ quốc năm xưa, thân như phượng hoàng song phi khứ, nhất lạc thanh sơn khuynh thành vũ. Cô gái tung người bay lên, cúi đầu cười nói, còn có người nhớ tới tên ta à? Cô nương, ngươi nói tiếp đi, trong sử sách đám người đó nói về ta thế nào? Hồng Niệm im lặng một lát rồi nói, Cổ Dạ hoàng phi Hoàng Hoàng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lại là căn nguyên gây họa cho nước nhà. Quốc chủ Cổ Dạ vốn anh minh thần võ, sau khi gặp được nữ nhân này bắt đầu bỏ bê triều chính, cho nên cuối cùng dẫn binh thất bại ở Lạc Dương Sơn, bị Nam Dạ quốc thâu tóm. Ha ha ha, căn nguyên gây họa cho nước nhà. Hoàng Hoàng đột nhiên cười ha hả nói, đúng là nực cười. Theo tiếng cười của Hoàng Hoàng, ti oàn bộ tòa Tân Nhạc Lâu đều chấn động. Lý Lâu chủ lướt vào trong lâu, nhẹ nhàng giơ tay trực tiếp đánh bay Hoàng Hoàng lên tường. Cô hử lạnh nói, chết bao nhiêu năm rồi, chỉ còn một luồng tàn hồn thôi mà còn không chịu an phận. Tất nhiên ta muốn quên những chuyện phiền lòng ở nhân gia, nhưng vì sao các ngươi còn lôi áo cưới của ta ra? Hoàng Hoàng cười lạnh nói, là lũ phàm nhân tham lam các ngươi không chịu buông tha cho vong hồn của ta. Nhiều lời, Lý Lâu chủ giơ ngón tay búng một cái, đánh tan hồn phách của Hoàng Hoàng, bộ áo cưới đỏ máu mất đi chủ nhân, lập tức phủ rơi xuống bên dưới. Lý Lâu Chủ tung người về phía trước, vùng nó tới trước mặt Hồng Niệm. Hồng Niệm nhắm mắt lại, quát khẽ một tiếng, tới đây. Bộ áo cưới đỏ máu kia tự mở ra, tiếp đó mặc lên người Hồng Niệm, dường như nó đã bị Lý Lâu Chủ kiềm chế. Hồng Niệm chính thức mặc bộ áo cưới đỏ máu này và sau đó cũng không có gì khác thường. Cô nhìn Lý Lâu Chủ, đây là áo cưới của Cổ Dạ Hoàng Phi. Không sai, Lý Lâu Chủ gật đầu nói, buổi tối hơn 100 người trong hoàng tộc Cổ Dạ Quốc bị tàn sát toàn bộ, cô ấy đã mặc bộ áo cưới này. Hồng Niệm nhíu mày nói, vì sao lại muốn ta mặc bộ áo cưới này? Lý Lâu Chủ cười nói, vì bộ áo cưới này cũng có một câu chuyện với Quỷ Vương Điện Hạ của chúng ta. Ồ, Hồng Niệm biến sắc, còn muốn hỏi lại, nhưng cánh cửa lớn màu đỏ phía sau đột nhiên mở ra, một cỗ kiệu màu đỏ đỗ lại tại đó. Đi thôi, Lý Lâu Chủ nhẹ nhàng nói, tất cả những gì ngươi muốn biết, đến đó sẽ có đáp án. Được, Hồng Niệm mặc bộ áo cưới tung người nhảy lên, hạ xuống trong cỗ kiệu kia, hai bên cỗ kiệu đều là tùy tùng bằng giấy. Một người giấy hai mặt đều đỏ rực nở nụ cười quỷ dị, cao giọng hô, khởi kiệu. Bên cạnh Hoàng Tuyền, Khán Dần Thành Chủ ngoắc ngón tay trỏ, chỉ thấy một làn nước suối từ trong Hoàng Tuyền trào ra, quay quanh đầu ngón tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vung tay, nước suối tản ra trước mặt hắn, hình thành một mặt kính lớn bằng nước. Đạo chủ Quỷ Môn Đạo Chu Đán ở bên cạnh thấy vậy kinh hãi, áo cưới máu. Chỉ thấy trong mặt kính bằng nước hiện lên rõ rành rành thân hình Hồng Niệm ngồi ngay ngắn trong cỗ kiệu, bên cạnh là một loạt người giấy gõ trống khua chiêng, giải hoa tấu nhạc, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Chu Đán nhíu mày nói, bọn chúng đi theo con đường nào? Quỷ lộ mà Tân Nhạc Lâu tự mở, thành chủ nói đầy ẩn ý, nhờ con đường này mấy năm nay Tân Nhạc Lâu kiếm được không ít lợi ích. Hoàng Tuyền Cửu Đạo đông người như vậy, của ai không ai phát hiện ra? Chu Đán cúi đầu nói, đệ tử sẽ đi điều tra. Không cần, thành chủ xua tay, bình thường thì con đường này chỉ vận chuyển hàng hóa cho nên ta chưa bao giờ can thiệp vào. Đây là lần đầu tiên bọn họ đưa người sang, cũng là lần cuối cùng. Nhưng cô nương này rất thú vị. Chu Đán nghi hoặc nói, có gì thú vị? Cô gái này là hồn phách ly thể, bán tử chi nhân. Còn vì sao phải làm cho ly thể tới đây? Là vì cô ấy là hậu nhân nhà tướng. Nếu bản thể của cô gái này bước vào Khán Dần Thành, như vậy chiêu hồn linh khắp thành sẽ lập tức ngâm vang. Thành chủ nói, Chu Đán lấy làm khó hiểu, Lý Lâu Chủ đưa một người như vậy đi qua làm gì? Thất Nguyệt Bán, loạn quỷ chi cục. Thành chủ vung tay, hình ảnh trong tấm gương bằng nước kia lại biến thành hình ảnh đám người Lý Đào Hoa theo Ninh Thải Thần chạy tới cửa Uổng Tử Thành, mỗi người đều muốn nhân cơ hội này đoạt được thứ gì đó. Ninh Thải Thần, Chu Đán siết chặt nắm tay, sao tên này lại xuất hiện bên cạnh bọn họ? Mỗi người đều cho rằng kế hoạch của mình kín kẽ không chút kẽ hở, nhưng tất cả những thứ đó đều bị ta chứng kiến. Thành chủ giơ ngón tay búng ra, tấm gương nước này hóa thành hư ảo, hắn nói đầy ẩn ý, loạn quỷ chi cục, do ta phá cục. Trước cửa từng, Lý Đào Hoa và Hải Thanh Thiên tung người bay lên, một người kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, đi qua nơi nào là xương giá kéo đến đó, một người kiếm khí bá đạo, đi qua đâu là cát bay đá chạy. Nam Môn Thư An đứng phía dưới, lấy từ trong túi ra một cái bánh nướng lớn, chậm rãi cắn một cái, kiếm của cô vẫn ở yên trong vỏ, dường như không định ra tay. Ninh Thải Thần ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, hai người này thật sự là sư muội và đệ đệ của Hải Thanh Mặc. Nam Môn Thư An gật đầu nói, sao vậy? Ninh Thải Thần lắc đầu cười khổ, tác phong hành sự khác biệt như trời với đất, hai vị này thật quá bá đạo. Một lát sau, hai người thu kiếm hạ xuống đất, Hải Thanh Thiên phủi vụn băng trên người, oán hận nói, Đào Hoa trưởng môn, sao kiếm khí của người lạnh lão vậy, trên người ta toàn là vụn băng này. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một con đồng lân xà bị đông cứng ngã lăn ra bên cạnh hắn, còn một con khác vảy đã bị cạo mất một nửa, trên người loang lổ vết máu, lướt mắt nhìn Hải Thanh Thiên một cái rồi lập tức bỏ xuống. Lý Đào Hoa, vẫn là kiếm pháp của người tàn nhẫn hơn một chút. Hải Thanh Thiên đạp lên đầu con đồng lân xà kia, mau mở cửa cho chúng ta. Trong quan tài Tu La, Vương Chân Nhân hạ xuống ở một chỗ khác phía trước thác nước, hắn ném phất trần trong tay ra, phất trần kia bay lên không trung, từ một chia hai, biến thành hai thiên tướng, một bên đầu dán thân người, một người đầu rùa thân người, cả hai đều mặc áo giáp dày, tay cầm binh khí, cực kỳ tương tự Quy Xà Nhị Tướng bên cạnh Chân Võ Đại Đế. Nhị tướng múa binh khí trong tay, chém gục tất cả dị thú lao tới công kích Vương Chân Nhân, còn Vương Chân Nhân ngồi xếp bằng, quanh người là mây tím lưu chuyển, một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng, không ngờ thực lực của bọn chúng lại lên tới trình độ như vậy. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên không trung lóe lên một ánh sét, toàn bộ quan tài Tu La đều chấn động theo. Vương Chân Nhân ngẩng đầu lên, thấy lá bùa vàng kim trên không trung lóe lên lấp lánh, hắn nhíu mày nói, Thần Đô quỷ soái, đúng là đồ điên. Bên ngoài quan tài Tu La, Thần Đô thu hồi chiến kích, dậm mạnh xuống đất một cái, Vương Chân Nhân bỏ trốn cấm chế gì mà khó phá thế, chắc là cấm hành phù. Đỗ Tử Nhân trả lời, lúc này lục lạc bên hông hắn đột nhiên vang lên một cái. Làm sao vậy? Thần Đô hỏi, lại có người xâm nhập Uổng Tử Thành, gần đây Uổng Tử Thành đúng là náo nhiệt. Đỗ Tử Nhân trầm giọng nói, Thất Nguyệt Bán, loạn quỷ chi cục, xem ra sẽ không bình yên rồi. Tạm thời bỏ qua chuyện nơi này, Vương Chân Nhân muốn độc chiếm con rối đế vương tức là muốn phản bội Quỷ Vương. Trong chuyện này chúng ta không tiện quyết định, vẫn phải để Quỷ Vương đại nhân ra quyết định, kẻ phản bội, đương nhiên phải giết. Thần Đô nói, Đỗ Tử Nhân mỉm cười, nhưng ta không muốn đối địch với Vương Chân Nhân, giao chiến sinh tử với một kẻ như vậy, có nghĩ thế nào cũng thấy đau đầu. Thần Đô hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua quan tài Tu La, đột nhiên chém chiến kích ra, chiến kích trực tiếp đi thẳng vào quan tài, biến mất không còn tăm hơi. Hắn xoay người bỏ đi, để xem đám người vừa tới có gợi nổi hứng thú chiến đấu của ta không. Đỗ Tử Nhân nhìn thoáng qua quan tài Tu La, nói đầy ẩn ý, ngươi định để bọn họ chết hết ở trong à? Ta vốn là người như vậy đấy, ngươi không cho ta vào, ta cũng không cho ngươi ra. Thần Đô nhún vai, công bằng mà, phải không? Trên không trung của quan tài Tu La lúc này bỗng lóe lên ánh sáng vàng kim, tiếp theo lại thấy chiến kích của Thần Đô quỷ xoáy đâm thủng lá bùa khổng lồ kia, sau đó treo trên bầu trời, mũi nhọn của chiến kích tỏa ra hàn quang thấu xương, hình thể hóa to ngàn lần, che khuất cả trời đất, như có thể đâm xuống bất cứ lúc nào, san bằng mặt đất bên dưới. Vương Chân Nhân ngẩng đầu nhìn lên, cau mày nói, Thần Đô quỷ xoáy, làm vậy là ngọc đá cùng tan. Trong kết giới, đám người Hải Thanh Mạc cũng thấy thanh chiến kích khổng lồ kia, nghi hoặc nói, Thần Đô quỷ soái cũng định đi vào à? Không phải, Bạch Vô Thường lo lắng nói, phù lục kia là cấm hành phù, chắc là Vương Chân Nhân bỏ trốn, hắn không muốn những người khác đi vào trong quan tài này, xem ra định độc chiếm con rối đế vương. Còn thanh chiến kích này là Thần Đô quỷ soái cưỡng ép đánh vào, mục đích cũng rất rõ ràng, là để bóc cấm hành phù ra, người bên trong muốn ra ngoài thì chiến kích sẽ rơi xuống, bắt gọn tất cả mọi người. Trong chuyện này có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Hải Thanh Mạc cảm khái nói, hả, có tin tức tốt gì? Hắc Vô Thường hỏi, ngũ phương quỷ soái có vẻ không một lòng, trong số họ đã có người phản bội quỷ vực. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, Hắc Vô Thường gật đầu nói, thế còn tin xấu? Tin xấu là kẻ làm phản quỷ vương kia cũng muốn sống mái với chúng ta, hơn nữa rất có thể bây giờ phải cùng chết. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, Tích Quy ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lát rồi nói, thật ra Thần Đô này đã cho chúng ta một khả năng đánh bại Vương Chân Nhân. Trong Uông Tử Thành, bốn người Lý Đào Hoa hiện lên trên con đường hoang vắng. Hai bên là từng gian nhà màu xám trắng nhưng không một bóng người. Hải Thanh Thiên nghi hoặc nói, Uổng Tử Thành này khác với trong tưởng tượng của ta. Ninh Thải Thần nhìn ba người đi về phía trước, bản thân lại lẳng lặng rút lui về phía sau, cuối cùng xoay người một cái, thân hình từ từ tiêu tan. Nhưng Nam Môn Thư An lại lấy từ trong lòng ra một tấm kính bát quái, đánh thẳng tới sau lưng Ninh Thải Thần. Thân thể Ninh Thải Thần lại hóa thành thật, hắn cả kinh, đang định đứng dậy chạy trốn thì đã bị thanh kiếm của chỉ vào ít hầu. Đã sớm cảm thấy ngươi có gì đó không đúng, còn muốn chạy nữa à? Nam Môn Thư An mỉm cười nói, cô này sai rồi. Ninh Thải Thần phe phẩy cây quạt lắc đầu, các người muốn tới Uổng Tử Thành, ta đã đưa các người tới Uổng Tử Thành rồi, bây giờ ta có việc phải đi trước, có vấn đề gì chứ? Người muốn chạy cũng không thành vấn đề, nhưng những người này, à không phải, nhưng những quỷ này là thế nào? Hải Thanh Thiên thu kiếm trong tay, cắm mạnh xuống đất, thân kiếm tỏa ra ánh kim quang, chỉ thấy một loạt quỷ binh tay cầm binh khí xuất hiện xung quanh bọn họ. Đám quỷ binh này đã lẳng lặng không chút tiếng động bao vây lấy bọn họ, giờ phút này đột nhiên hiện thân, ai nấy quay sang nhìn nhau, dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan. Ngươi, Ninh Thải Thần nhíu mày nói, ta tu đại kim cương kiếm khí, yêu ma quỷ quái gì, một kiếm giết sạch. Hải Thanh Thiên rút trường kiếm ra khỏi mặt đất, vung mạnh lên, chỉ thấy kiếm khí trực tiếp đánh đám quỷ binh hồn phi phách tán. Hải Thanh Thiên lập tức điểm mũi chân lướt xa 10 trượng, giọng nói mang vẻ kinh ngạc, truyền nhân kim cương kiếm, sao nào, hối hận vì đưa ta vào à? Hải Thanh Thiên lại vung kiếm chém ra, kiếm khí mạnh mẽ vô song lướt qua bầu trời, đánh thẳng về phía Ninh Thải Thần. Ninh Thải Thần vội vàng vung cây quạt xếp trong tay, định ngăn cản đòn này, nhưng một thân hình cường tráng đột nhiên che trước mặt hắn. Người nọ giơ cánh tay phải, không ngờ lại nắm lấy kiếm khí vốn như hư không, chẳng khác nào đang nắm vật thật. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, biến kiếm khí thành hư ảo. Ninh Thải Thần sửng sốt, Thần Đô đại soái. Đỗ Tử Nhân hiện thân ngay tiếp đó, nhìn đám người trẻ tuổi, nói đầy ẩn ý, lại là mấy người trẻ tuổi, nhưng không phải người trẻ tuổi dễ chơi. Người mặc y phục thái cực kia tới từ Thái Ất phái, rất nhiều năm trước ta từng thấy thanh kiếm trên tay người này, chắc là chí bảo của Thái Ất phái. Thần Đô chậm rãi nói, ngoài ra luồng kim cương kiếm khí vừa rồi, tuy tu vi không tinh thâm nhưng lực lượng của kim cương vốn khắc chế quỷ đạo chúng ta, vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay. Còn nữ nhân trẻ tuổi kia đang cầm Lạc Cửu Thiên, ngươi cảm nhận được khí tức gì trên thanh trường kiếm này không? Tổng cộng 9 luồng, trông thì suy yếu. Đỗ Tử Nhân nhíu mày nói, thực tế thâm sâu khôn lường, đáng tiếc chiến kích của ta không ở đây, nếu không đánh sẽ càng sảng khoái. Thần Đô chậm rãi đi về phía trước vài bước, ngoắc tay với Hải Thanh Thiên, thằng nhóc luyện kim cương kiếm, ngươi lên trước đi. Ngươi là ai? Hải Thanh Thiên nhìn nam nhân thân hình cường tráng trước mặt, hỏi. Ninh Thải Thần trả lời, các ngươi thật may mắn, vừa vào Uổng Tử Thành đã gặp những người đứng đầu rồi. Bọn họ là hai trong số ngũ phương quỷ soái, lần lượt là Đông Phương quỷ soái Thần Đồ và Nam Phương quỷ soái Đỗ Tử Nhân. Nhiều lời, Đỗ Tử Nhân chém binh khí trong tay ra, đâm thẳng vào ngực Ninh Thải Thần. Ninh Thải Thần xoay người cười nói, Đỗ quỷ soái vẫn tàn nhẫn cay nghiệt như trước. Quỷ thư sinh, Đỗ Tử Nhân hừ lạnh một tiếng, rút binh khí ra, tiếp đó thấy thân hình Ninh Thải Thần hóa thành từng mảnh giấy vụn, tan đi theo làn gió. Lý Đào Hoa nhíu mày nói, tên này vẫn luôn dùng phân thân, đã là phân thân, vì sao vừa rồi lại muốn bỏ trốn? Nam Môn Thư An nghi hoặc nói. Thần Đồ giơ tay bắt lấy một mảnh vụ giấy, hai ngón tay vây một cái, ánh lửa lóe lên, mảnh giấy hóa thành tro tàn. Hắn nói, phân thân này cần luyện hóa mất 7749 ngày, tiêu hao không ít tu vi, đương nhiên cũng không nỡ vứt bỏ. Được rồi, tiếp theo tới trận chiến giữa chúng ta, truyền nhân Kim Cương Kiếm, ngươi tên là gì? Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên cao giọng quát, theo tiếng hô của hắn, toàn bộ mặt đất Uổng Tử Thành đều hơi chấn động, mây đen bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm bỗng nổi sóng. Tên hay, ai đặt? Thần Đồ ngẩng đầu, nhìn dị biến trên không trung, nói đầy ẩn ý. Đại ca của ta, Hải Thanh Thiên trả lời, phu trí nhân giả, Thượng Khuy Thanh Thiên, Hạ Tiềm Hoàng Tuyền, Huy Xích Bắt Cực, thần khí bất biến. Đỗ Tử Nhân hạ giọng nói, người đặt tên này lại có năng lực thông thiên, phối hợp với Kim Cương kiếm lực, đi lại trong quỷ giới chúng ta, có thể xưng là vô địch. Hải Thanh Thiên mỉm cười vung thanh kiếm trong tay, đại ca của ta là quân tử trong học đường, có năng lực thông thiên hay không thì không biết, ít nhất cũng có tài hoa thông thiên, chiến kích không trên tay, dùng âm lôi đấu với ngươi một trận. Thần Đô tung người nhảy lên, tiếp đó xuất trường đánh về phía Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên lập tức vung kiếm đón đỡ, chỉ thấy một luồng hắc lôi tỏa ra từ trường kiếm của Thần Đồ, va chạm với thân kiếm, chỉ nghe rầm một tiếng, Hải Thanh Thiên bị chấn lui ba bước. Chiêu pháp thật bá đạo, Hải Thanh Thiên thở hổn hển nặng nề, cánh tay hơi rung động. Lý Đào Hoa ngăn trước người Hải Thanh Thiên, có cần hỗ trợ không? Không cần, ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Hải Thanh Thiên nhẹ nhàng giơ trường kiếm lên, nhắm hai mắt lại, trên người loáng thoáng kim quang bao phủ. Đỗ Tử Nhân mở miệng nhắc nhở, Thần Đồ đại tướng, hắn đang tích tụ kim cương kiếm thế, phải ngăn cản trước khi hắn nâng kiếm thế, nếu không sẽ rất phiền toái. Nếu đã vậy, chờ một chút. Thần Đồ lùi lại phía sau ba bước, thần sắc ung dung, đợi hắn vận xong kim cương kiếm thế đã. Đỗ Tử Nhân nhíu mày nói, đại tướng, không cần tùy hứng như vậy, nếu không muốn ra tay thì để ta. Nam Môn Thư An đứng bên cạnh Lý Đào Hoa, nói đầy ẩn ý, tam đệ của Hải Thanh Mạc lợi hại vậy sao? Đối phương là một trong ngũ phương quỷ soái đấy, nếu xét tới thực lực, ít nhất không thua trưởng giáo một đại tiên môn trên nhân giới chúng ta. Lý Đào Hoa suy nghĩ một hồi rồi trả lời, có lẽ đúng như lời bọn họ nói, Hải Thanh Thiên tu luyện kim cương kiếm, có khả năng áp chế tự nhiên đối với người tu hành theo quỷ đạo. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, khi chúng ta đi xuyên qua thiên môn được kiếm cắt mở kia, người có cảm thấy mình mạnh hơn không? Nam Môn Thư An gật đầu nói, đúng vậy, ta còn tưởng mình bước chân vào quỷ giới, kiếm khí trên người không chịu khống chế, trở nên mãnh liệt hơn. Bây giờ nghĩ lại, chắc vị thánh nhân mở thiên môn đã giúp chúng ta tăng cường cảnh giới. Lý Đào Hoa gật đầu nói, quả nhiên. Bên phía khác, Hải Thanh Thiên đột nhiên mở hai mắt, trong mắt như có ngọn lửa bừng cháy, hắn vung kê hô to, hàng ma kim cương, vạn quỷ tiêu tán. Sau tiếng hô này của hắn, kim quang sau lưng chậm rãi ngưng tụ thành một pháp tướng màu vàng kim, tay cầm trường kiếm. Pháp tướng này có gương mặt khác Hải Thanh Thiên nhưng trường kiếm trong tay lại giống hệt. Đây không phải pháp tướng tiên nhân khi người tu hành dùng thuật thần ẩn, chỉ cao không đến một trượng, thân hình lại cực kỳ cường tráng, tỏa ra kim quang sán lạn, khiến người này không thể nhìn thẳng vào. Thần Đồ lộ vẻ vui mừng, được lắm, nghe nói khi kim cương kiếm đại thành có thể thấy tứ đại kim cương đồng thời hiện thân ở nhân gian, khi đó cho dù có gặp tiên nhân cũng có thể chém dưới kiếm, hôm nay chỉ được thấy một vị kim cương nhưng cũng đủ thỏa mãn rồi. Nói xong, Thần Đồ lại tung người nhảy tới, vẫn giơ cao tay phải, một luồng hắc lôi càng khổng lồ ngưng tụ trong trường của hắn, tiếp đó hắn dùng trường đánh thẳng về phía Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên hơi ngẩng đầu lên, kim cương pháp tướng sau lưng vung kiếm chém ra, nhắm thẳng vào trường phải của Thần Đồ, trực tiếp dập tắt hắc lôi kia. Tiếp đó Hải Thanh Thiên cũng xuất hiện kiếm đâm tới, kiếm khí chấn văng Thần Đồ. Thần Đồ nhẹ nhàng xoay tròn trên không trung, ổn định lại thân hình, ngạo nghễ nói, có chút bản lĩnh đó, chỉ có chút thôi sao? Hải Thanh Thiên cũng lập tức lao tới sau lưng Thần Đồ, xuất kiếm chém thẳng tới vai hắn. Nhưng Thần Đồ lại xoay người, nắm thẳng lấy thân kiếm của Hải Thanh Thiên, âm lôi lóe lên, định mượn thế lùi lại. Nhưng kim cương pháp tướng phía sau đã nhận ra ý đồ của hắn, trực tiếp xuất quyền đánh về phía Thần Đồ. Thần Đồ quát lớn một tiếng, giơ tay lên, quanh người hiện lên mấy luồng hắc lôi, xoay vòng xung quanh tạo thành một tấm khiên, đỡ lấy nhát quyền của pháp tướng kia. Tiếp đó hai người hạ xuống đất, Hải Thanh Thiên vung trường kiếm, san bằng mọi thứ trong phạm vi ba trượng, còn Thần Đồ lùi lại bên cạnh Đỗ Tử Nhân. Tuy trận chiến vừa rồi hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong nhưng thần sắc còn hưng phấn hơn cả lúc vừa rồi. Đỗ Tử Nhân day day mi tâm, kim cương kiếm của hắn hoàn toàn khắc chế âm lôi của ngươi, bây giờ chiến kích của ngươi lại không trên tay, ngươi chịu thiệt quá lớn. Nói cũng đúng, thế Đỗ quỷ soái, có đồng ý cho ta mượn kiếm của ngươi không? Thần Đồ hỏi. Đỗ Tử Nhân sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nói, đại tướng đã cần thì cứ cầm là được. Đa tạ. Thần Đồ vung tay, trường kiếm bên hông Đỗ Tử Nhân trực tiếp rời vỏ, xuất hiện trong tay hắn. Thần Đồ giơ ngón tay chậm rãi vuốt qua thân kiếm loang lổ rỉ sét, cười nói, Đỗ quỷ soái, rỉ sét trên đây còn dày hơn cả thân kiếm, người bình thường mà bị kiếm này chém phải, cho dù không bị thương nặng khéo cũng mắc bệnh mà chết. Đỗ Tử Nhân lại đưa mắt nhìn về phía Lý Đào Hoa và Nam Môn Thư An, đột nhiên hỏi, chẳng phải gần đây Quỷ Vương điện hạ muốn đón dâu à? Hai vị cô nương này cũng có chút nhan sắc đấy. Nhàm chán, Thần đồ nhún vai, tung người lao tới, trực tiếp chém ra một luồng kiếm khí. Kim cương kiếm rất lợi hại, nhưng kiếm này của ta tên là Phá Thiên, chuyên phá vạn vật trên thế gian, bao gồm cả thân thể kim cương vẫn được đồn đại là vĩnh viễn bất diệt của ngươi. Thần đồ vung kiếm chém xuống, Hải Thanh Thiên vung kiếm hất lên, lại cảm thấy kiếm thế của đối phương cuồn cuộn mênh mông, vượt xa tưởng tượng của mình. Kiếm thế này trực tiếp đánh văng Thanh Tuyết kiếm trong tay hắn ra ngoài. Thần đồ lại thi triển kiếm tiếp theo, Hải Thanh Thiên vội vàng vắt chéo hai tay, kim cương pháp tướng lập tức giơ tay theo ngăn chặn chiêu kiếm này. Hải Thanh Thiên thuận thế lui lại phía sau, rút thanh trường kiếm rơi dưới đất lên, thở phào một tiếng, không hổ là ngũ phương quỷ soái. Lý Đào Hoa đặt tay lên Lạc Cửu Thiên bên hông, ưỡn người nói, để ta giúp ngươi. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Thiên nhẹ nhàng xua tay, đừng vội, lúc chúng ta xuyên qua thiên môn kia chắc đều nhận ra biến hóa trong cơ thể mình, nhưng biến hóa của cô khác với chúng ta, chắc cô cũng phát hiện ra. Lý Đào Hoa sửng sốt, khẽ gật đầu, bây giờ một khi cô rút kiếm, chiêu kiếm đó sẽ mạnh tới mức nào chúng ta đều không thể đoán trước được. Bây giờ ngũ phương quỷ soái có hai vị tới đây, chỉ có một vị ra tay, bây giờ cô mà động thủ thì sau này chúng ta hoàn toàn không còn hậu chiêu, hành động ở quỷ giới sẽ rất bất lợi. Hải Thanh Thiên hạ giọng nói, cho nên nếu không thật sự tới bước đường cùng, Đào Hoa trưởng môn không cần ra tay. Lý Đào Hoa gật đầu, cảm giác sau khi trở về Lan Lăng Thành một chuyến, người đã thành thục hơn lúc trước nhiều, bắt đầu để ý tới đại cục hơn hẳn. Hải Thanh Thiên cười ngây ngô một tiếng, theo đại ca đọc sách một thời gian, đại ca nói không thể cứ lỗ mãng lao về phía trước được, phải suy nghĩ nhiều thêm. Lý Đào Hoa lại nói thêm, lúc trước ngươi luôn bắt chước bọn họ gọi ta là Đào Hoa muội, bây giờ gặp lại, ngươi gọi ta là Đào Hoa trưởng môn. Hải Thanh Thiên trả lời, vì đại ca của ta nói, làm người là phải lễ phép. Lý Đào Hoa cười nói, ngươi đúng là nghe lời đại ca của ngươi, đó là đại ca, bởi vì lời nói của đại ca. Hải Thanh Thiên cầm kiếm lao thẳng về phía thần đồ, ngang với lời nói của thánh nhân. Nói xong Hải Thanh Thiên vung kiếm chém liền 10 nhát, thần đồ cũng vung kiếm chống cự, cũng đỡ liền 10 kiếm, nhưng khí thế vừa dâng lên lại nhanh chóng bị Hải Thanh Thiên đè xuống. Ví dụ như đại ca ban tên cho ta là Thanh Thiên, Hải Thanh Thiên tung người nhảy lên, vung kiếm chỉ lên không trung, cho nên ta sẽ như trời xanh, kiếm khí cuồn cuộn vô biên, vô cùng vô tận. Tiếp đó hắn gầm lên một tiếng, kim cương pháp tướng sau lưng đột nhiên cao hơn mấy lần, pháp kiếm vàng kim trong tay cũng chỉ lên trời theo hắn, mây đen trên không trung xoay chuyển, tiếp đó tạo thành hình một thanh trường kiếm. Đỗ Tử Nhân kinh hãi, chỉ là một tên quân tử đặt tên cho đệ đệ là Thanh Thiên, chẳng lẽ lại có thể dẫn dắt trời xanh thật? Quân tử, đừng nói đùa. Thần đồ mỉm cười, tung người nhảy lên, không ngờ lại trực tiếp nhảy tới không trung, hoàn toàn không để ý tới mọi người phía dưới, vung kiếm đỡ lấy thanh kiếm trên không. Tiếp theo chỉ nghe không trung vang lên tiếng sấm rền, trường kiếm trong tay thần đồ lập tức tỏa ra vài chục luồng hắc lôi, trực tiếp trói chặt lấy thanh kiếm treo trên không trung, định đánh tan nó, nhưng thanh kiếm trên không trung lại trực tiếp nuốt trọn hắc lôi. Tiếp đó mây mù trên bầu trời càng dày đặc, thân hình một người một kiếm đều biến mất không còn. Mọi người bên dưới chỉ thấy trên mây đen có tiếng sấm vang vọng không ngừng. Thần sắc Hải Thanh Thiên không ngừng thay đổi, xem ra tuy thanh trường kiếm trên không trung giao chiến với đối phương nhưng bản thân hắn cũng phải chịu ảnh hưởng từ trận chiến này. Một lát sau, mây đen tan đi, thanh kiếm lớn đã tiêu tán không còn bóng dáng, còn trên áo giáp loang lổ của thần đồ quỷ soái cũng xuất hiện không ít vết rách. Hắn cúi đầu nhìn xuống, các ngươi còn chiêu nào nữa không? Hải Thanh Thiên tay cầm trường kiếm, khóe miệng rỉ máu. Lý Đào Hoa thấy thế khẽ thở dài, không cần gắng gượng quá mức, hắn cũng bị thương. Hải Thanh Thiên hạ giọng nói, ta còn chưa thua. Thần đồ vung thanh trường kiếm, thanh kiếm bay vút lên, trở về vỏ kiếm bên hông Đỗ Tử Nhân. Tiếp đó trên không trung cuồng phong gào thét, trong mắt thần đồ lóe lên sát khí mãnh liệt, trầm giọng nói, vậy để ta thể hiện chân thân giao chiến với các ngươi. Tiếng nói vừa vang lên, Cổ Hỉ thấy thân hình thần đồ quỷ soái bành trướng kịch liệt, trên đầu mọc ra hai sừng màu đen, giơ chân dẫm xuống người Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên điều khiển kim cương pháp tướng chống cự, lại nghe rắc một tiếng như tiếng vỏ trứng gà bị vỡ, hắn thầm hô, không xong rồi. Tiếp đó chỉ thấy kim cương pháp tướng sau lưng hắn lập tức tan vỡ, hóa thành một luồng kim quang tiêu tán. Hải Thanh Thiên lăn về phía sau ba trượng, dừng lại bên chân Lý Đào Hoa, không còn cách nào khác rồi. Lý Đào Hoa đặt tay lên chuôi kiếm, Nam Môn sư tỷ, nhờ xuất kiếm. Hải Thanh Thiên kêu to, xuất kiếm gì đây, ta đánh đâu có lại. Nam Môn Thư An lấy từ trong lòng ra một cái khay đồng, cái nắp trên đó đột nhiên mở ra, chỉ thấy không ngờ trong đó có hai con cá đang bơi, một con đen tuyền, một con trắng toát. Cô vung cái khay đồng lên, tiếp theo có một luồng sáng tím bao phủ ba người. Thần đồ lại giơ chân đạp xuống, không ngờ chỉ khiến xung quanh lay động kịch liệt chứ không thể phá hủy. Cá bơi, bơi mãi, bơi đến chân trời, không quay đầu lại, không quay đầu lại. Nam Môn Thư An giơ tay trái nắm lấy cổ tay Lý Đào Hoa, tay phải ấn lên đầu Hải Thanh Thiên đang quỳ rạp dưới đất, chậm rãi hát hết bài ca dao, cuối cùng nói, đi. Ánh sáng tím lóe lên, ba người và khay đồng lập tức biến mất tại chỗ. Thần đồ quỷ soái đạp chân vào khoảng không, thần sắc biến đổi, âm u nói, thuấn du âm dương truyền, pháp khí thái ất phái. Đỗ Tử Nhân quay đầu nhìn xung quanh một lượt, sơ ý rồi, Thần Đô hừ lạnh một tiếng, thân hình biến về nguyên dạng, lùi lại bên cạnh Đỗ Tử Nhân. Ta không thích tìm người, còn lại giao cho Đỗ Quỷ Soái, mà cũng không thể để hai tên kia đứng ngoài nhìn được. Mấy lời này thì Thần Đồ Quỷ Soái tự nói với bọn họ đi. Đỗ Tử Nhân xoay người bỏ đi. Nam Môn Thư An dẫn hai người còn lại hiện thân trong một căn hẻm nhỏ hẻo lánh. Cô thu hồi khay đồng, thở phào một tiếng, an toàn rồi, an toàn rồi. Lý Đào Hoa nhìn thoáng qua, đây là đâu? Nam Môn Thư An xua tay nói, đừng nhìn ta cũng không biết đâu. Thuấn Du Âm Dương Chuyển chỉ biết giờ chúng ta rời khỏi chỗ cũ thôi, còn lại thì tùy theo tâm trạng của nó mà xuất hiện ở bất cứ đâu trong phạm vi 50 dặm. Vừa rồi ta còn suy nghĩ, liệu có thể dịch chuyển tức thời đột nhiên xuất hiện trước mặt quỷ vương không? Bao lâu mới dùng được một lần? Hải Thanh Thiên hỏi, hình như là 10 ngày, hay là 10 ngày nhỉ? Quên rồi, Nam Môn Thư An đi tới vỗ vai Hải Thanh Thiên, tam đệ, người yên tâm đi. Lần tiếp theo chúng ta bị tìm ra, chắc chắn không thể dùng bảo bối này được. Hải Thanh Thiên cười khổ, cô đúng là biết cách an ủi. Nam Môn Thư An nhớn mày, học từ nhị ca của ngươi đấy. Có người tới, Lý Đào Hoa đột nhiên xoay người. Hải Thanh Thiên bất đắc dĩ nói, không thể nào, sao lại nhanh thế được? Là ngươi à? Lý Đào Hoa thấy người tới, khẽ nhíu mày, chỉ thấy quỷ thư sinh sắc mặt tái nhợt, phe phẩy quạt rất chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ. Nói chính xác ra thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Hải Thanh Thiên nhất trường kiếm lên, Ninh Thải Thần, ha ha ha, không cần xuất kiếm với ta không phải kẻ địch của các ngươi. Ninh Thải Thần đột nhiên lao tới bên cạnh Hải Thanh Thiên chỉ trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh, khiến cả ba người ở đây đều kinh ngạc. Hắn buông quạt xếp xuống, ngăn bàn tay phải của Hải Thanh Thiên đang muốn rút kiếm. Hải Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải kẻ địch của chúng ta, sao lúc đó phải bỏ trốn? Vì ta nhận ra quỷ soái hiện thân, ta chế được một bộ phân thân cũng không dễ, không nỡ để lãng phí ở đó. Ninh Thải Thần cầm quạt xếp, lật mặt trái, để lộ một bức bách quỷ liễu loạn đồ. Làm sao nào? Nam Môn Thư An cầm Thuấn Du Âm Dương Truyền, khay đồng nhanh chóng xoay tròn. Lý Đào Hoa cũng chú ý tới hình vẽ quỷ dị trên cây quạt, đặt tay lên chuôi kiếm. Thế bây giờ người tới đây làm gì? Hải Thanh Mạc bị nhốt trong một kết giới, tạm thời không ra được, các ngươi cũng không vào được. Các ngươi muốn tìm hắn, chẳng thà tìm chỗ nào nấp. Đợi tới giữa tháng 7, quỷ môn mở rộng, chắc chắn hắn sẽ hiện thân, đến lúc đó các ngươi có thể gặp nhau. Ninh Thải Thần nói. Lý Đào Hoa nghi hoặc nói, mục đích của ngươi là gì? Ta là đạo chủ của Hoàng Tuyền Cửu Đạo, đệ tử chân truyền của thành chủ, ta giúp các ngươi là chuyện kỳ quái lắm mà. Ninh Thải Thần hỏi ngược lại. Lý Đào Hoa lắc đầu nói, nếu ngươi xuất hiện là do thành chủ bỏ trốn, thế thì thành chủ không thể không nói trước. Hơn nữa dọc con đường vừa rồi hành động của ngươi thật quá quỷ dị, chúng ta không thể tin ngươi. Ha ha ha ha, không sai, đúng là ta không phải bằng hữu của các ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ địch, chúng ta chỉ đồng hành với nhau một quãng đường mà thôi. Ninh Thải Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói, ngày quỷ môn mở rộng, các ngươi muốn dẫn người đi, ta cũng có người ta muốn đưa đi. Đưa ai? Nhiếp Tiểu Thiến à? Nam Môn Thư An thu hồi khay đồng, mỉm cười hỏi, câu đùa này hoàn toàn không buồn cười. Ninh Thải Thần giơ quạt xếp trong tay, một làn gió mạnh thổi qua, làm cát bay đá chạy đầy đất. Nam Môn Thư An vội vàng nói, đùa chút thôi mà. Ninh Thải Thần cười nói, có thể các ngươi không tin, nhưng Đỗ Tử Nhân là người am hiểu truy tung nhất trong ngũ phương quỷ soái, nơi này cách chỗ các ngươi chiến đấu chưa tới 10 dặm, hắn sẽ nhanh chóng tìm đến. Lý Đào Hoa trầm giọng nói, ta tin ngươi. Hả? Ninh Thải Thần nhớn mày, vì sao ngươi lại tin? Vì khi nói tới mục đích của mình, ngươi đã ngẩng đầu nhìn lên trời. Lý Đào Hoa chậm rãi nói, đó là lần đầu tiên ta thấy ánh mắt trong trẻo như vậy trên người ngươi hay phân thân của ngươi. Nam Môn Thư An cười nói, Đào Hoa trưởng môn nói vậy cũng có chút ý thơ. Hải Thanh Thiên gãi đầu, ta không nhìn ra, nhưng hình như cũng chẳng còn cách nào khác, phải không? Ngươi định dẫn chúng ta đi đâu trốn? Nam Môn Thư An hỏi. Tay trái của Ninh Thải Thần phất qua tấm bách quỷ liễu loạn đồ trên quạt, chỉ thấy bách quỷ tránh lui, để lộ ra góc tối bên dưới, trong đó đều là dãy núi vách đá hoặc là rừng cây u tối. Nơi này là nơi nào? Nam Môn Thư An không hiểu ý. Nơi này mới là Uổng Tử Thành chân chính. Ninh Thải Thần mỉm cười phe phẩy quạt xếp. Lý Đào Hoa, Hải Thanh Thiên và Nam Môn Thư An đều bị hút vào trong quạt giấy. Quỷ thư sinh, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Ninh Thải Thần. Ninh Thải Thần thu hồi quạt xếp, quay đầu lại cười nói, Đỗ Quỷ Soái. Đỗ Tử Nhân trầm giọng nói, ngươi định phản bội Quỷ Vương Điện Hạ hay sao? Nói đùa rồi, ta vốn là đệ tử dưới tướng thành chủ, đạo chủ của Khán Dần Thành, xưa nay vốn là kẻ địch không đội trời chung với Quỷ Vương Điện Hạ, ta làm vậy không gọi là phản bội, mà phải là... Ninh Thải Thần thối lui về phía sau, thân hình chậm rãi ẩn vào làn sương mù đột nhiên dâng lên, lạc lối biết quay đầu, nực cười. Đỗ Tử Nhân rút thanh trường kiếm bên hông ra, đột nhiên vung lê, trực tiếp chém tan làn sương mù dày đặc kia, nhưng đã không thấy bóng dáng quỷ thư sinh đâu nữa. Đã nói rồi, cho dù là đạo chủ của Hoàng Tuyền Cửu Đạo thì chung quy vẫn là người thì không đáng tin. Một nam nhân vóc dáng cao ráo xuất hiện bên cạnh Đỗ Tử Nhân. Đỗ Tử Nhân xoay người, khẽ thở dài, nhưng những năm nay đúng là hắn đã làm nhiều chuyện có lợi cho chúng ta. Nam nhân cao giáo xua tay, ơn huệ nhỏ thôi, hắn đồng ý giúp chúng ta, chắc chắn có mưu đồ lớn, không cần đuổi theo, chúng ta chỉ cần đợi ngày đó đến, bất luận là ai, có mục đích gì, ngày hôm đó đều để lộ răng nanh. Đỗ Tử Nhân trầm giọng nói, giữa tháng 7, vạn quỷ chi cục, nam nhân cao gầy gật đầu một cái, tiếp đó nhếch miệng cười, để lộ hàm răng chỉnh tề. Đỗ quỷ soái có răng nanh không? Trong quan tài Tu La, Tích Quy giơ hai tay, khí tím nhanh chóng lan tràn, gương mặt vốn tái nhợt rốt cuộc cũng có chút sắc máu, cô thở phào một tiếng, cuối cùng cũng khá hơn rồi. Hải Thanh Mạc nhanh chóng chạy tới, quan tâm thăm hỏi, mẹ, thương tích đã khỏi chưa? Tích Quy xua tay, làm gì có chuyện nhanh như vậy, chẳng qua khôi phục một chút nguyên khí thôi. Con rối đế vương ở bên cạnh bước từng bước đờ đẫn chạy tới bên thác nước, giơ tay vốc một ít nước, lại nhanh chóng chạy về. Tích Quy mỉm cười, uống sạch chỗ nước đó, sau đó lau miệng, xoa đầu con rối đế vương, ngoan lắm, khiến người ta yêu thích hơn lúc trước nhiều. Hay là ngươi cứ thế này luôn đi, không cần biến trở lại. Trên tảng đá lớn ở đằng xa, Hắc Vô Thường đá Bạch Vô Thường một cái, ngươi nhìn người ta đi, bị biến thành rối gỗ rồi mà còn khiến người ta ưa thích như vậy, nhìn lại hai huynh đệ chúng ta, đúng là sống ổn mấy trăm năm. Bạch Vô Thường ngẩng đầu nhìn thanh kính rủ xuống trên bầu trời, không sao hết. Hải Thanh Mạc quay đầu nhìn qua, lo lắng nói, mẹ, bây giờ chúng ta làm gì đây? Không vội, còn 4 ngày nữa mới tới vạn quỷ chi cục, vừa hay là thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi. Tích Quy ngáp một cái, giờ thì Vương Chân Nhân sẽ không tùy tiện ra tay, vì một khi trả giá quá lớn, hắn không thể phá cục diện mà thần đồ bày xuống. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, chẳng phải thần đồ quỷ soái là người không có đầu óc nhất trong số ngũ phương quỷ soái à? Nhưng sao ván này hắn lại nhốt sạch tất cả chúng ta? Canh quỷ môn qua nhiều năm, làm sao lại là loại ngu ngốc được? Chẳng qua hắn nhìn thấu quá nhiều chuyện, không muốn dính vào thôi. Tích Quy trả lời, quỷ soái thần đồ là kẻ duy nhất trong ngũ phương quỷ soái có chút nhân tâm, khi cục diện loạn quỷ diễn ra, phải nghĩ cách mượn sức hắn. Thần đồ đứng trước tòa tháp đen, hắt xì hơi một cái, vuốt mũi, ai lại nhắc đến ta thế? Lúc này đột nhiên có một tiếng đàn vang lên, thần đồ ngẩng đầu, phát hiện trên một góc cao kéo dài từ quỷ đài ra có một nam nhân mái tóc dài buông xõa, đang gẩy cây cổ cầm trong tay. Không hổ là Trung Sơn quỷ soái, Uông Tử Thành đã hỗn loạn như vậy rồi mà Kê Khang huynh vẫn còn có tâm trạng nhàn nhã ngồi đây đánh đàn. Thần đồ ngẩng đầu lên nói, Kê Khang nhẹ nhàng đặt tay phải lên, ngưng tiếng đàn lại, tiếp đó cúi đầu cười nói, thần đồ quỷ soái và Đỗ quỷ soái chiến đấu kịch liệt một phen, không phải cũng bất lực trở về à? Khóe miệng thần đồ run rẩy, Kê Khang huynh phong độ nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương, nói năng lại hệt như dám chó, thối không ngửi được. Kê Khang nhấn mày, ngón tay quét lên dây đàn, chỉ thấy mười mấy luồng khí đen đánh thẳng về phía thần đồ. Thần đồ nắm chặt tay phải, hắc lôi lóe lên, đang định nghênh chiến, nhưng lúc này lại có một nam nhân cao gầy đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ, tay phải vung ống tay áo hút sạch mười mấy luồng khí đen tỏa ra từ tiếng đàn, tay trái chế ngự cổ tay thần đồ, sau đó cười bồi, thần đồ đại tướng, đang trước tháp đen, đừng nổi nóng. Thần đồ cao mày nhìn về phía người tới, Dương Vân, nam nhân được gọi là Dương Vân mỉm cười nói, bị một số việc quấn chân nên tới trễ. Thần đồ rụt tay vệ, nhẹ nhàng rung tay trừ khử hắc lôi, tiếp đó nói, Tây phương quỷ soái xưa nay luôn xung phong đi đầu, sao hôm nay tới muộn vậy? Kê Khang trên đài bỗng biên biến sắc, dựng thẳng cây đàn cổ lên, bước tới phía trước vài bước, bộ trưởng bào phất phơ theo gió, hạ giọng nói, đây là, Dương Vân vuốt cầm, giọng điệu trầm tư, đã bảo có một số việc quấn chân mà, là vì chuyện này. Thần đồ cũng quay đầu lại theo, Đỗ Tử Nhân cũng xuất hiện bên cạnh hắn, mọi người đồng thời nhìn về phía trước, chỉ thấy mười mấy chiếc xe ngựa đỗ lại trước mặt bọn họ, trên xe đều là những cỗ kiệu cưới màu đỏ tươi, trong Uông Tử Thành âm u áp lực này, mang vẻ yêu dã quỷ dị. Dương Vân đột nhiên vung tay, chỉ thấy mười mấy chiếc rèm xe cùng bị vén lên, bên trong đều là quỷ tân nương mặc áo cưới đỏ rực đội khăn voan. Hắn cười nói, đại hôn của quỷ vương sắp tới, đây là nhóm tân nương đầu tiên vào thành, các cô gái này đều phải gả cho quỷ vương. Thần đồ híp mắt lại, Dương Vân mỉm cười, đương nhiên chỉ chọn một người, còn lại thì sao? Thần đồ lại hỏi. Dương Vân sửng sốt, sau đó châm chọc, sao nào, đại tướng nhà ngươi cũng muốn chọn một à? Chọn một à? Thần đồ tung người nhảy lên, trực tiếp đi tới trước một chiếc xe ngựa. Một cơn gió mạnh lướt qua, rèm xe bị gió vén lên, khăn voan của quỷ tân nương trong đó cũng bị kéo theo trong một chớp mắt. Đúng là Hồng Niệm. Hồng Niệm thầm giật mình, cô cảm giác được thần đồ phía đối diện đang thả thiếu niên ra thử mình. Cô chỉ có thể nỗ lực kiềm chế khí tức, nhưng thần đồ nhanh chóng thu hồi thiếu niên, chỉ điềm nhiên nói, Hoàng Hoàng. Hồng Niệm bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra vừa rồi không phải thần đồ phát hiện ra mình có gì khác thường mà là hắn nhận ra bộ áo cưới này, nhận ra người từng mang danh căn nguyên họa quốc, hoàng phi cổ dạ quốc, Hoàng Hoàng. Dương Vân ở đằng xa trêu chọc, sao nào, đại tướng, quỷ vương còn chưa gặp mà người đã chọn xong rồi à, khi nào quỷ vương điện hạ gặp các cô gái này? Thần đồ xoay người bỏ đi, tảng đá trong lòng Hồng Niệm cũng buông xuống. Dương Vân trả lời, 15 tháng 7, khi ánh trăng lên, quỷ vương sẽ lựa chọn tân nương cho mình, khi ánh trăng tròn nhất cũng là lúc tương hợp. Được, thần đồ xoay người đi vào trong tòa tháp đen. Đỗ Tử Nhân nói, vì sao đại tướng tò mò về đại hôn của quỷ vương như vậy? Ha ha ha, đừng nhìn đại tướng trong cường tráng thô kệch nên nghĩ hắn là vũ phu. Thực ra năm xưa đại tướng thân tử hồn bay là vì một quãng nợ tình. Kê Khang nói đầy ẩn ý. Dương Vân cười nói, Kê Khang đúng là hiểu rõ mấy chuyện phong lưu này như lòng bàn tay. Ngón tay Kê Khang gảy nhẹ lên dây đàn, thật ra ta cũng muốn biết người chết như thế nào. Xuyệt, Dương Vân giơ một ngón tay đặt lên môi, ta đã quên rồi, đừng để ta nhớ lại. Kê Khang vung cây đàn, ném vào trong tòa tháp đen, tiếp đó tung người nhảy lên, tới bên cạnh hai người, lên tiếng hỏi, sao vẫn không thấy bóng dáng Vương Chân Nhân đâu? Hắn truy đuổi đám người ngoại lai, vào trong quan tài Tu La. Đỗ Tử Nhân trả lời, Kê Khang nghi hoặc nói, với thực lực của Vương Chân Nhân, sao bây giờ còn chưa đi ra, xem ra đám người ngoại lai đó cũng có chút năng lực, vì sao các ngươi không tới giúp đỡ? Đỗ Tử Nhân trầm giọng nói, sau khi vào quan tài, Vương Chân Nhân đã dán một tấm cấm hành phù, do bùa chú được dán trong kết giới cho nên rất khó phá giải từ bên ngoài. Kê Khang và Dương Vân liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó mới nói, sau khi biết có một con rối đế vương hiện thân, ta đã lo Vương Chân Nhân sẽ có ý đồ gì khác, không ngờ mới đó thôi hắn đã không nhịn được, có cường đại này, hắn có cơ hội trở lại con đường phi thăng. Đỗ Tử Nhân khẽ thở dài, sắc mặt Dương Vân đột nhiên thay đổi, vừa rồi ta thấy Thần Đồ đại tướng cũng không mang theo chiến kích của mình, hắn đánh thẳng chiến kích vào quan tài Tu La, ta đoán bây giờ chiến kích đang lơ lửng trên bầu trời của quan tài Tu La, sau khi cấm hành phù chóc ra, nó sẽ đập tan toàn bộ thiên địa ở đó. Đỗ Tử Nhân nói đầy ẩn ý, Dương Vân say say mi tâm, vị đại tướng của chúng ta đúng là thích làm sằng làm bậy. Trong quan tài Tu La, Tích Quy ngồi xếp bằng, kéo Hải Thanh Mạc tới bên cạnh, tiếp theo chúng ta phải tính toán xem nên làm việc thế nào. Hải Thanh Mạc gật đầu, vẫy tay với huynh đệ Vô Thường ở đằng khác, lại đây nào, đừng gọi bọn họ. Tích Quy xua tay nói, chỉ cần lúc đánh nhau bọn họ đi trước là được. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười, tiểu Thanh Mạc, có mẹ ngươi ở đây, chúng ta chỉ cần động thủ thôi, lát nữa còn đại diện cho chúng ta ra ngoài đàm phán với Vương Chân Nhân. Tích Quy vừa mở miệng đã khiến mọi người chấn động, Hải Thanh Mạc sửng sốt, sao lại là con? Tích Quy chỉ con rối đế vương, hắn không biết nói, tiếp đó lại chỉ huynh đệ Vô Thường, bọn họ ra nói, sợ hỏng việc, cuối cùng chỉ vào mình, mẹ, sợ chết. Hải Thanh Mạc khóc cũng không được, cười cũng chẳng xong, con cũng sợ. Tích Quy nhíu mày, cả giận nói, Hải Thanh Mạc, con nghĩ kỹ lại xem, co vào Ứng Tử Thành là vì cái gì? Hải Thanh Mạc không chút do dự nói, vì cứu mẹ. Đúng vậy, Tích Quy vỗ vai Hải Thanh Mạc, cho nên làm sao mẹ lại có thể chết được, con lớn rồi, phải dũng cảm lên. Hải Thanh Mạc che chán, mẹ, nếu biết mẹ sống ở Ứng Tử Thành như cá gặp nước, con đã chẳng tới làm gì cho phiền. Đừng nói bậy, đừng nói bậy. Tích Quy xua tay, mẹ còn muốn trở lại nhân gian. Ánh mắt một bát tàu phớ của cửa hàng nhà họ Lý, trong lòng Hải Thanh Mạc mềm nhũn, nhớ tới chuyện thời thơ ấu, sắc mặt lập tức kiên nghị hẳn lên. Mẹ nói đi, phải nói với hắn như thế nào? Tích Quy đứng dậy, chỉ thanh chiến kích trên không trung, nói là chiến kích, trên thực tế là Thần Đồ mượn thế, bỏ trốn thêm một trấn áp trên tấm cấm hành phù kia. Trận pháp gì? Hải Thanh Mạc hỏi. Tích Quy nói, thanh chiến kích này vốn mang khí thế đổ xuống từ bầu trời, chẳng qua bị tấm cấm hành phù ngăn cản, sau đó mỗi giây trôi qua chiến kích đều tụ thế. Nó kéo dài càng lâu thì sau này uy lực chút xuống cũng càng thêm đáng sợ. Đương nhiên Vương Chân Nhân cũng biết điều này, cho nên hắn cũng muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này. Hải Thanh Mạc gật đầu, hóa ra là thế. Cho nên con nói với hắn, bảo hắn bóc cấm hành phù trước, sau đó khi thanh chiến kích này giáng xuống, chúng ta hợp lực giải quyết nguy cơ này rồi mới phân tài cao thấp. Nếu không cho dù ai trong chúng ta chiến thắng cũng không thể ra ngoài. Tích Quý nói, Hải Thanh Mạc im lặng một hồi sau đó đứng dậy nói, được, để con đi nói với hắn, mang hắn theo. Tích Quy vỗ về con rối đế vương bên cạnh, tỏ thành ý của chúng ta. Hải Thanh Mạc cả kinh, hắn trực tiếp ra tay cướp lấy thì sao, thế thì ngọc đá cùng tan. Tích Quy cười lạnh một tiếng, hắn có thể thử xem. Được, Hải Thanh Mạc điểm mũi chân, dẫn con rối đế vương lao ra ngoài. Hắc Vô Thường đứng dậy, khiêng lưỡi hái màu đen lên người, nhẹ nhàng nhảy tới bên cạnh Tích Quy, nói, có phải đã đến lúc động thủ rồi không? Không sai, chắc chắn hắn sẽ vận dụng bách ngẫu chi trận để ngăn cản chiến đấu từ trên trời giáng xuống, cũng mượn cơ hội này biến thành hình người. Tích Quy nói đầy ẩn ý, đến lúc đó chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Bạch Vô Thường cũng nắm chặt lưỡi hái trong tay, chuẩn bị tùy thời ra tay. Vương Chân Nhân ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ, trong suối có máu đỏ chảy ra, Quy Xà nhị tướng vẫn luôn bảo vệ bên cạnh hắn, vung binh khí trong tay chém giết yêu thú, bên cạnh thi thể đã chất cao như núi. Khi Hải Thanh Mạc dẫn con rối đế vương đuổi tới, ánh mắt Quy Xà nhị tướng lóe lên một luồng sáng tím, dồn dập chỉ binh khí vào gã. Vương Chân Nhân, cùng bị nhốt ở đây, hay là thương lượng nhé? Hải Thanh Mạc cẩn thận thối lui ra sau. Vương Chân Nhân nâng tay phải lên vẫy nhẹ, Quy Xà nhị tướng đồng thời thu binh khí lại, Hải Thanh Mạc dẫn con rối đế vương hạ xuống trước mặt Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân nhìn về phía Hải Thanh Mạc, Hải lão đại phái ngươi tới đây làm gì? Vì Hải lão đại sợ chết. Hải Thanh Mạc trả lời rất gọn gàng dứt khoát, ngươi và Hải lão đại có quan hệ gì? Vương Chân Nhân lại hỏi. Hải Thanh Mạc trả lời, đó là mẹ của ta, còn vị này là cha của ta, người trong lòng Hải lão đại mà ngươi nói đều là chuyện của nhân gian. Vương Chân Nhân chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc bĩu môi, ngươi quên chuyện nhân gian rồi à? Đương nhiên, người với quỷ đâu có chung đường. Vương Chân Nhân trả lời, vậy vì sao ngươi vẫn nhớ mãi không quên chuyện phi thăng? Hải Thanh Mạc truy hỏi, Phi Thăng chẳng qua là muốn thoát khỏi giam cầm trên người, cho dù ở nhân giới hay trong quỷ đạo, ai cũng muốn tiến thêm một bước. Thân hình Vương Chân Nhân đột nhiên lóe lên, đã đứng giữa Hải Thanh Mạc và con rối đế vương, các ngươi muốn thương lượng cái gì với ta? Hải Thanh Mạc không ngừng gào thét trong lòng, Lục gia, Lục gia, lão Lục, lát nữa nếu Vương Chân Nhân ra tay với ta, lần này cho dù thế nào ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nhưng từ khi đi vào quan tài Tu La, Lục gia kia như biến mất, hoàn toàn không đáp lại lời kêu gọi của Hải Thanh Mạc. Vương Chân Nhân thấy Hải Thanh Mạc không trả lời mình, ánh mắt liếc sang con rối đế vương bên cạnh, con rối đế vương trừng mắt với hắn, cầm nhẹ một tiếng. Hải Thanh Mạc vội vàng mở miệng nói, mẹ ta nói, chúng ta cùng nhau phá chiến kích này sau đó phân tài cao thấp, bằng không cứ kéo dài như vậy, chúng ta đều phải chết. Vương Chân Nhân giơ tay chỉ chiến kích trên bầu trời, trước khi đi thần đồ đã dùng chiêu mạnh nhất của mình, tên là phá quỷ môn, nghe nói năm xưa chiêu này đập tan nửa cái quỷ môn quan, đây cũng là lý do hắn phải vào trong ổn tử thành. Thường thì khi hắn dùng chiêu này là lúc phải phân định sinh tử, nhưng chiêu này có mạnh hơn nữa cũng bị cấm hành phù của ta ngăn một nửa, nhưng thần đồ đã sớm nghĩ tới điều này, cố ý để chiến kích tụ thế, bây giờ đòn này mà giáng xuống, ta sẽ trọng thương, còn các ngươi sẽ chết. Hải Thanh Mạc vỗ tay nói, cho nên chúng ta không liên thủ được à? Vương Chân Nhân liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, lại liếc mắt nhìn con rối đế vương bên cạnh gã một cái, thực ra ta chỉ cần một mình hắn hỗ trợ là được, đám người các ngươi cũng chẳng giúp được gì. Nói bậy, ngươi cũng thấy thuật quy khư của mẹ ta rồi giấy. Huynh đệ vô thường của chúng ta hợp lực còn chống được cả thần đồ quỷ soái, ngươi không thấy à? Ta giao thủ với ma chủ mà vẫn sống sót rút lui, ngươi không thấy à? Hải Thanh Mạc cả giận nói, ta sẽ mở bách ngẫu chi trận. Vương Chân Nhân đặt tay lên bả vai con rối đế vương, trực tiếp dẫn hắn hạ xuống đất. Hải Thanh Mạc vội vàng bám theo, hô to lên trời, mẹ, hắn đoạt mất phục tả huynh rồi. Khóe miệng Tích Quy giật giật, hít sâu một hơi, hạ giọng nói, chuẩn bị tùy thời động thủ. Thằng nhãi, ngươi nhìn cho kỹ đây. Vương Chân Nhân giơ một ngón tay dựng trước mặt, hư ảnh quy xà nhị tướng đứng hai bên tan biến, lại trở thành cây phất trần rơi vào trong tay Vương Chân Nhân. Hắn đột nhiên vung tay, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện hơn trăm ảo ảnh khổng lồ mông lung, con rối đế vương cũng bị hắn ném lên, rơi vào trong đó, hóa thành một phần trong đó. Hải Thanh Mạc hạ xuống đất, quát khẽ, Lục gia. Lục gia im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng, không cần lo lắng, mọi chuyện đều trong kế hoạch của mẹ ngươi. Vương Chân Nhân lập tức bấm quyết niệm chú, lẩm bẩm trong miệng, một lúc lâu sau mới hô to với bùa chú, vô sở cấm kỵ, vạn quỷ khả hành. Bùa chú trên không trung lóe sáng, tiếp theo hóa thành một ánh kim quang, lập tức tiêu tán. Tiếp đó, chiến kích chậm rãi rơi xuống. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Toàn bộ quan tài Tu La chấn động kịch liệt, phàm binh chi đạo mà quá hổ nhất, nhất giả, năng độc lai độc vãng. Vương Chân Nhân gầm lên một tiếng, chỉ thấy trong hư ảnh sau lưng có một ông lão râu tóc bạc trắng người cưỡi ngựa đỏ rực mạc chiến giáp bước ra. Ông lão kia đột nhiên vung dây cương, thúc ngựa lao thẳng lên trời, vung trường kiếm trong tay chống lại chiến kích từ trên trời giáng xuống. Quân tử lượng bất cực, hung thôn bách xuyên lưu. Vương Chân Nhân lại hét lớn, một người trẻ tuổi mặc nho bào tay cầm cuốn sách bước ra từ hư ảnh, bám sát lão tưởng bay lên trên trời. Quyển sách trên tay hắn trải ra dài cả trăm thước, nhanh chóng cuốn lấy thanh chiến kích. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sừng xuất cầu. Giờ phút này búi tóc của Vương Chân Nhân tung ra, mái tóc dài phất phơ theo làn gió, thần sắc cũng trở nên điên cuồng. Trong số hư ảnh lại có một người trang phục gần giống hắn bước ra, nhưng người nọ mang phong thái tuấn lãng, thần thái sáng láng. Đạo nhân kia ngáp một cái, có một con hạc vàng bay tới, trở hay lên trên. Đạo nhân vung tay lên trời, một hư ảnh bát quái khổng lồ hiện hiện trên không trung, hoàn toàn ngăn cản thế rơi của thanh chiến kích. Hải Thanh Mạc vui vẻ nói, được đấy, không, còn chưa được. Vương Chân Nhân vung tay, âm thanh tiếp theo như vang vọng từ bầu trời, hùng hồn trang nghiêm, tối nghĩa khó hiểu, ra là phản âm. Hải Thanh Mạc vội vàng che kín lỗ tai, nhưng lực lượng của phản âm quá cường đại, trong quan tài Tu La vốn còn không ít dị thú sao động, giờ phút này tất cả đều nằm rạp dưới mặt đất, cúi đầu che tai, có vẻ cực kỳ sợ hãi. Tiếp theo chỉ thấy một kim thân là hán bước ra từ trong hư ảnh, xuất trưởng đánh lên bầu trời, chỉ thấy một trưởng ấn khổng lồ chém ra, không ngờ lại đánh thanh chiến kích vàng kim lùi xa trăm trượng. Hải Thanh Mạc hạ giọng lầm bầm, mạnh quá đi mất. Tích Quy đứng đằng xa thấy vậy cũng cảm khái, nếu lúc vào trong quan tài hắn không cần lo lắng chuyện về sau, khéo chúng ta không sống được tới giờ. Hắc Vô Thường gãi đầu, giờ lại phải hy vọng chiến kích của thần đồ đủ cường đại. Chỉ thấy chiến kích kia văng xa trăm trượng, sau đó lóe lên kim quang, thân kích khổng lồ biến mất. Sau đó lại thấy chiến kích hóa thành hơn 1000 phân thân, chút xuống như mưa. Lão tướng, thư sinh, đạo nhân và La Hán trên không trung cùng phi thân ngăn cản nhưng bị đánh vào thế hạ phong. Vương Chân Nhân vung phất trần, từng hư ảnh nối tiếp nhau lao ra, hợp lực với 4 người cùng ngăn cản hơn 1000 thanh chiến kích. Trong tòa tháp đen, thần đồ vốn đang ngồi trên ghế sắt của mình uống rượu, đột nhiên sắc mặt đại biến, bóp nát chén rượu trong ta. Hắn trầm giọng nói, Vương Chân Nhân, người hầu hai bên thấy vậy vội vàng tiến tới hỏi, đại tướng, làm sao vậy? Không sao cả, hộ pháp cho ta. Thần đồ đột nhiên nhắm mắt lại, khí đen lưu chuyển quanh người. Người hầu hai bên vội vàng rời xa ba trượng, rút binh khí trong tay ra, vây thành vòng tròn xung quanh thần đồ, bảo vệ hắn ở giữa. Thần đồ đặt ngón tay lên mi tâm, chậm rãi nói, để ta mở mang tầm mắt về bách ngẫu chi trận của Vương Chân Nhân nhà ngươi nào. Trong quan tài Tu La, hư ảnh sau lưng Vương Chân Nhân đã dốc toàn lực tham gia trận chiến, chỉ có một thân hình cuối cùng như thật như ảo, dường như vẫn chưa bị hàng phục hoàn toàn, không tham gia chiến cuộc, khiến tình thế bế tắc. Một bên là thần đồ đại tướng dũng mãnh nhất trong ngũ phương quỷ soái, một bên là Vương Chân Nhân thần bí khó lường, một người không đích thân tham chiến, một người vốn đã trọng thương, bây giờ xem như ngang tay. Tích Quy nói đầy ẩn ý, tiếp đó đột nhiên hạ giọng, chuẩn bị động thủ. Vô Thường huynh đệ cùng vác lưỡi hái lên vai, hiểu rồi. Hải Thanh Mạc hạ giọng hỏi Lục Gia trong lòng, Lục Gia, rốt cuộc ai trong bọn họ sẽ thắng? Lục Gia im lặng một hồi rồi đáp, khó mà nói được, để xem Vương Chân Nhân có thể sử dụng chiêu cuối cùng trong bách ngẫu chi trận hay không. Chiêu nào? Hải Thanh Mạc hỏi. Là gì? Trầm giọng nói, Nhân Hoàng. Ngay lúc này Vương Chân Nhân đột nhiên vùng ống tay áo, phất trần trong tay hóa thành tro bụi, hắn ngẩng đầu, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra, huy giao long sử lưng tân hề, chiếu tây hoàng sử thiệp dư, hư ảnh sau lưng hắn ngừng rung lắc, cuối cùng cũng ổn định lại. Tiếp đó một luồng kim quang lóa mắt bộc phát, hư ảnh bước ra từ trong đó. Hải Thanh Mạc trợn tròn hai mắt nhìn, hạ giọng nói, Phục Tà huynh. Chỉ thấy giờ phút này Chu Phục Tà chân đi ủng vàng, người mặc long bào màu tím, từ trên xuống dưới lấp lóe lôi quang, gương mặt hắn cũng khôi phục khi còn trẻ, tuấn tú phong độ, lại mang chút vẻ uy nghiêm bá đạo. Hắn liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, mắt thanh tỉnh như đã khôi phục thần trí. Phục Tà huynh, Hải Thanh Mạc hạ giọng gọi một câu, không biết lớn nhỏ. Chu Phục Tà khẽ mỉm cười, tiếp đó tung người nhảy lên. Chỉ thấy hắn vừa hiện thân, đội quân bách ngẫu trên không trung đều thối lui sang một bên, nhường đường chính giữa cho hắn. Chu Phục Tà phi thân tới, giơ ngón tay chỉ nói một chữ, quỳ. Đội quân bách ngẫu chia sang hai bên, tất cả đều quỳ một gối xuống tỏ ý phục tùng, mà cả ngàn thanh chiến kích kia cũng ngừng thế rơi, mũi kích từ từ cong vẹo. Trong tòa tháp đen, thần đồ mở mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ trong phút chốc tất cả mọi thứ trong gian nhà lập tức hóa thành tro bụi, đám tùy tùng nín thở không dám nói một lời. Một lát sau thần đồ mới thở dài một tiếng, Vương Chân Nhân không hổ danh người từng nửa bước đăng tiên. Trong quan tài Tu La, Vương Chân Nhân gần như hóa thành toàn thân đẫm máu, bộ đạo bào cũng bị máu tươi nhuộm dần. Hắn cười thảm nói, đại tướng, thế trận của ngươi đã bị ta phá rồi. Nói là làm ngay, chiến kích vàng kim hợp lại làm một, sau đó lại nghe rầm một tiếng, thanh chiến kích đứt thành hai nửa, rơi thẳng từ trên trời xuống, bách ngẫu chi trận cũng theo đó tiêu tán. Hải Thanh Mạc cao giọng hô, mẹ, thế trận kia bị phá rồi. Biết rồi. Tích Quy ra tay trước gã một bước, lao lên không trung, tiếp đó ném ra một sợi tơ, cuốn lấy cánh tay Hải Thanh Mạc, nhân lúc này, chạy, chạy, nhưng Phục Tà huynh vẫn đang trên tay hắn. Hải Thanh Mạc còn chưa kịp phản kháng đã bị Tích Quy kéo lên không trung, mà bầu trời trên không trung lại có tiếng vang lớn, chỉ thấy một thân hình khổng lồ từ trên trời rơi xuống, giơ chân đạp về phía Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân vung phất trần chống cự, bị cái chân này đá văng hơn 10 trượng, hắn nhíu mày nói, Vô Diện Nhân. Hải Thanh Mạc bay tới bên cạnh Tích Quy, vội vàng la lên, mẹ, Phục Tà huynh thì sao? Hắn bị hút vào bách ngẫu chi trận, tuy bây giờ có thần trí nhưng hành động bị Vương Chân Nhân khống chế hoàn toàn, bây giờ chúng ta không cứu được hắn. Tích Quy nói. Hải Thanh Mạc cả kinh, hả, thế phải làm sao bây giờ? Yên tâm, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Tích Quy trực tiếp kéo Hải Thanh Mạc bay lên không trung, chui qua cửa ra vào của quan tài Tu La, đi tới bên ngoài Cửu Luân Quan. Hải Thanh Mạc thở hổn hển vài tiếng, mẹ, thế nghĩa là sao? Nghĩa là Vương Chân Nhân và Phục Tà huynh của chúng ta đều ngoan ngoãn đợi ở trong đó đi. Tích Quy chắp tay trước ngực, chỉ thấy tám cái khóa quan tài bên cạnh đồng thời bị cắt nát, sau đó bắt đầu xoay tròn xung quanh bọn họ. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Hải Thanh Mạc lắc đầu liên tục, khà khà, ta vốn điên vậy đấy, cho nên mới có nhiều nam nhân yêu thích ta. Tích Quy cười ha hả vài tiếng, tiếp đó hô, đừng đánh nữa, đi ra đi. Hai thân hình một đen một trắng lóe lên, huynh đệ Vô Thường đồng thời hạ xuống bên cạnh Hải Thanh Mạc, cả hai mặt mũi bầm dập, người đầy vết máu. Xem ra trận giao phong ngắn ngủi vừa rồi cũng khiến bọn họ chịu thiệt không nhỏ. Hắc Vô Thường cười khổ nói, tên này đã bị trọng thương rồi mà còn lợi hại đến vậy à? Đừng sợ. Tích Quy vung tay, tám quan tài còn lại bật nắp, tiếp đó cô lại vẫy tay, tất cả quan tài đè lên quan tài Tu La kia. Bạch Vô Thường cười khổ nói, chiêu này của ngươi đúng là âm độc. Hải Thanh Mạc lập tức hiểu ra, mẹ, mẹ xếp cả 9 quan tài chồng lên nhau, cửa vào nơi này trùng lên cửa vào nơi khác, tức là Vương Chân Nhân muốn ra phải đi qua cả Cửu Luân Quan. Không sai, tuy bây giờ bách ngẫu chi trận của hắn đã hoàn thành nhưng vừa rồi đã bị trọng thương, bây giờ hắn chỉ có 2 lựa chọn. Tích Quy buông tất cả quan tài xuống, thở phào một tiếng, 2 lựa chọn ra sao? Hải Thanh Mạc hỏi. Thứ nhất là tốn cả nửa ngày cố sức phá Cửu Quan luân hồi, nhưng kết quả là bị thương càng nặng, cơ hội rời khỏi Uổng Tử Thành phi thăng cũng chẳng còn, vì Quỷ Vương sẽ không bỏ qua cho hắn. Thứ hai là bỏ mấy ngày ra nghỉ ngơi lấy lại sức, với năng lực hiện giờ của hắn, nếu là lúc toàn thịnh thì ra ngoài chỉ dễ như trở bàn tay. Còn thấy hắn sẽ chọn cách nào? Tích Quy nhíu mày, cực kỳ đắc ý nói, Hải Thanh Bạc đi bên cạnh Cửu Luân Quan, cảm giác quan tài đột nhiên chấn động một cái rồi khôi phục bình tĩnh, gã thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vương Chân Nhân định nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất cứ người thông minh nào cũng lựa chọn nhiệm vụ, Tích Quý nói đầy ẩn ý, Hắc Vô Thường hỏi, tiếp theo chúng ta cần làm gì? Tích Quý huýt sáo một cái, chỉ thấy một tiểu quỷ gầy trơ xương bò từ dưới đất lên, tiểu quỷ kia mặc bộ áo vải màu xám, nở nụ cười nịnh nọt, Hải lão đại có gì căn dặn, ngồi trong quan tài tu la không biết thời gian cụ thể bên ngoài, ta hỏi ngươi này, bây giờ đến rằm tháng 7, đại hôn của quỷ vương còn mấy ngày? Tiểu quỷ kia cung kính cúi người, là đêm ngày hôm kia. Tích Quý vuốt cằm, thời gian cũng vừa vặn, bảo ngươi bố trí mọi chuyện, ngươi đã sắp xếp xong chưa? Tiểu quỷ nhếch miệng cười, đương nhiên rồi, từ ngày ngài phân phó, ta đã chuẩn bị. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, mẹ định làm gì vậy? Tích Quý cười nói, đại hôn của quỷ vương, trước tiên sẽ chọn sẵn 33 vị tân nương, đương nhiên những tân nương đó không phải tìm từ Uông Tử Thành, đều là phái người tới Hoàng Tuyền, đến nhân gian tìm kiếm. Chúng ta muốn rời khỏi Uông Tử Thành, chỉ có một cách, đó là giết chết quỷ vương, loại bỏ cấm chế của Uông Tử Thành, người trong thành mới có thể tự do, giả trang thành tân nương là cơ hội tốt nhất để tiếp cận hắn. Hải Thanh Bạc cả kinh, mẹ định giả làm tân nương à? Tích Quý lắc đầu liên tục, làm sao mẹ giả làm tân nương được, mẹ của con và cha con tự đính ước bên nhau trọn đời, nhưng mẹ của con còn chưa mặc áo cưới vì cha con, làm sao lại mặc áo cưới vì người khác được? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, thế mẹ định như thế nào? Con thừa kế chút nhan sắc từ mẹ của con. Tích Quý giơ tay chỉ thẳng vào Hải Thanh Mạc, đương nhiên là để con đi rồi. Con? Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó vuốt cằm trầm tư, thật ra không phải không được. Hai huynh đệ Vô Thường ở bên cạnh nghe vậy quay sang nhìn nhau, khóe miệng Hắc Vô Thường run rẩy, tiểu lão đệ, sao ngươi lại vui vẻ chấp nhận như vậy được? Bạch Vô Thường bồi thêm một câu, hơn nữa nhìn sắc mặt ngươi, hình như còn khá hưng phấn. Sắc mặt Hải Thanh Mạc lập tức thay đổi, nói bậy, làm gì có, ha ha ha ha, lúc nhỏ đứa con trai này của ta rất thích trộm váy của ta đem ra mặc. Tích Quý gật đầu nói, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Tiểu quỷ kia quay đầu sang nhìn Hải Thanh Mạc một cái, hóa ra là Hải công tử, thế thì mời công tử đi theo ta. Hải Thanh Mạc liếc mắt nhìn Tích Quý một cái, Tích Quý gật nhẹ đầu, sau đó vung ống tay áo, một cái ngọc chùy trắng toát xuất hiện trong tay cô đưa cho Hải Thanh Mạc, tiếp đó ghé bên tai Hải Thanh Mạc nhỏ giọng nói vài câu. Bạch Vô Thường nhìn cây ngọc chùy này, khẽ nheo mắt lại, định hồn chùy. Hắc Vô Thường cũng hít một hơi lạnh, Tích Quý ơi là Tích Quý, ngươi đem thứ này bên người hay sao? Ngươi không sợ bất cẩn chọc thủng ngón tay của mình à? Bạch Vô Thường nhìn Hải Thanh Mạc đang đứng ham hở ngắm nghía, chỉ cần một nhát thôi là hồn phi phách tán đấy. Cánh tay Hải Thanh Mạc lập tức cứng đờ lại, thứ này đáng sợ đến vậy à? Đương nhiên rồi, ngón tay của Tích Quý vuốt nhẹ qua ngọc chùy, chỉ thấy một ánh bạc bao phủ lên nó, xem như ra chỉ thêm một tầng bảo hộ, không thì con nghĩ pháp khí bình thường nào có thể đả thương hồn phách quỷ vương. Hải Thanh Mạc vội vàng thu hồi, hiểu rồi, không tệ, thế thì con trai ngoan, đi đi. Tích Quý nhớn mày với tiểu quỷ kia, nhớ trang điểm cho nó đẹp một chút. Tiểu quỷ vội vàng cúi đầu đáp, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nhìn sang phía huynh đệ Vô Thường, thật sự không phải như các người tưởng đâu. Huynh đệ Vô Thường gật đầu lia lịa, chúng ta tin, chúng ta tin. Tiểu quỷ kia kéo tay áo Hải Thanh Mạc, âm u nói, Hải công tử, ngừng thở, chúng ta phải di chuyển. Người thở, Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiểu quỷ khẽ mỉm cười, dẫn Hải Thanh Mạc trực tiếp chui xuống dưới đất. Huynh đệ Vô Thường đi tới, nhìn thuật độn địa thần kỳ này, không khỏi lộ vẻ cảm thán. Tiếp đó Hắc Vô Thường hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Mấy vị quỷ soái không thấy khí tức Vương Chân Nhân, đương nhiên sẽ nghĩ chúng ta vẫn còn bị nhốt trong quan tài tu la. Chúng ta tới Ác Quỷ Điện, lấy hết những quỷ khí đáng giá, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Tích Quý trầm giọng nói, Bạch Vô Thường nghi hoặc nói, Ác Quỷ Điện là nơi nào? Nhà ta tự đặt tên đấy. Tích Quý tung người nhảy ra, huynh đệ Vô Thường lập tức bám theo. Hải Thanh Mạc được tiểu quỷ kia dẫn đi dưới đất, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, trong ngực cũng nghẹn một hơi không cách nào thở ra. Tuy đối với người tu hành như bọn họ, muốn chống lại cảm giác này cũng không khó, nhưng để lâu cũng thấy khó chịu. Ngay lúc Hải Thanh Mạc sắp không cố được, tiểu quỷ lại nhấc tay lên, dẫn Hải Thanh Mạc đi vào một gian phòng nho nhỏ, tạo ra một cơn gió lạnh, thổi tấm rèm của mười mấy cỗ kiệu trong phòng bay tán loạn. Hải Thanh Mạc mới từ dưới đất chui lên, thở ra một luồng trọc khí, chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng hít một hơi lạnh. Gã nhìn các cô gái quỷ tân nương ngồi ngay ngắn sau tấm rèm đỏ, hỏi, đây là người hay là quỷ? Tiểu quỷ cười nói, Hải công tử nói đùa rồi, chỗ chúng ta là Hoàng Tuyền, còn là Uông Tử Thành trong Hoàng Tuyền, lấy đâu ra người, đều là quỷ. Công tử, ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút rồi về. Tiểu quỷ xoay người, biến mất tại chỗ, tạo ra một cơn gió lạnh, lại thổi những tấm rèm đỏ bay tán loạn, còn thổi rơi khăn voan của một vị tân nương, gương mặt dưới tấm khăn voan trắng bệch, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Hải Thanh Mạc vội vàng bước tới, nhặt tấm khăn voan màu đỏ dưới đất lên, sau đó nhanh chóng chạy qua, che tấm khăn voan lại, miệng lẩm bẩm, đã quấy nhiễu rồi, đã quấy nhiễu rồi. Nhưng lại có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cảm ơn. Hải Thanh Mạc sợ tới mức giật bắn mình, rảo bước chạy thẳng, đừng làm loạn, sao còn mở miệng nói chuyện được. Nhưng ngay lúc hắn định chạy ra, tiểu quỷ lại cầm một cái khay gỗ bước vào. Trên cái khay gỗ đó đặt một bộ áo cưới màu đỏ và một hộp phấn trang điểm. Hắn nghi hoặc nói, Hải công tử, ngươi định làm gì vậy? Không thể ra ngoài được. Đây là nơi Dương Vân quỷ soái bỏ trốn nhóm quỷ tân nương thứ hai. Ngoài ta ra không có bất cứ ai ra vào được. Nếu ngươi xuất hiện sẽ bị quỷ binh bên ngoài phát hiện đấy. Ngươi lấy cái gì tới vậy? Gã nói, đã giả trang làm quỷ tân nương, đương nhiên phải chuẩn bị áo cưới đỏ rồi. Tiểu quỷ nói đầy ẩn ý, còn hộp phấn trang điểm này nữa. Hải công tử, phải trang điểm kỹ lưỡng mới được. Hải Thanh Mạc che chán nói, chẳng lẽ ba ngày này chúng ta phải ở đây mãi sao? Ở cùng với những quỷ tân nương này. Tiểu quỷ gật đầu, đương nhiên rồi. Đến đêm, tiểu quỷ thấy Hải Thanh Mạc mặc áo cưới trang điểm xong xuôi, rất hài lòng vỗ vai gã, muốn nói lại thôi. Sao nào? Hải Thanh Mạc hỏi. Tiểu quỷ do dự mất chút rồi nói, thấy mà thương. Khóe miệng Hải Thanh Mạc giật giật, ta khuyên người nên nghĩ kỹ rồi hãng nói. Cáo từ. Tiểu quỷ cung kính cúi người, sau đó lặng lẽ thối lui. Hải Thanh Mạc thở dài mắt tiếng, ngồi vào cỗ kiệu không nóc trong góc. Sau khi gã ngồi vào kiệu, trong phòng lóe lên ánh sáng đỏ, tiếp đó lại nghe thấy tiếng động trầm trầm như có người đang ca hát. Hải Thanh Mạc ngồi trong kiệu dùng mình mắt cái, hạ giọng nói, những tân nương này có địa vị ra sao? Quỷ vương muốn cưới tân nương đương nhiên không phải bình thường, trong số các nàng có rất nhiều người đã mất lâu năm rồi, nhưng vong hồn vẫn lưu luyến nhân gian, tình người vẫn chưa mất. Giọng nói của Lục Gia vang lên, quỷ vương muốn giao hợp với bọn họ chính là muốn cái tình trên người họ. Tình? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, quỷ vương tu luyện nhiều năm, chỉ thiếu một thiên cổ oán tình là thần công có thể đại thành, đến lúc đó lao ra khỏi Hoàng Tuyền, ngay cả Khán Dần thành chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Lục Gia nói, Hải Thanh Mạc gật đầu, đột nhiên nói, đúng rồi, mục đích cuối cùng của ngươi là tới gặp quỷ vương cơ mà, chẳng trách ngươi vẫn tránh bên trong không nói năng gì, bây giờ thì vừa ý chưa? Lục Gia nói đầy ẩn ý, quỷ vương trời sinh giản xảo, đến lúc đó ngươi muốn đâm chấn hồn chùy vào ngực hắn cũng khó, khi đến thời điểm ta sẽ tiếp quản thân thể của hắn, còn lại cứ giao cho ta là được, đến lúc đó ngươi muốn chiếm hữu thân thể của hắn, sau đó trở thành quỷ vương mới, cuối cùng tổng tiến công nhân gian. Hải Thanh Mạc hỏi ngược lại, Lục Gia im lặng mắt hồi, cuối cùng nói, ta sẽ lập ước định với ngươi. Ước định gì? Hải Thanh Mạc hỏi. Lục Gia nói, trong vòng 30 năm ta sẽ không tấn công nhân gian. Sau 30 năm, tất cả nghe theo thiên mệnh. Hải Thanh Mạc bĩu môi, thể diện của ta lớn quá nhỉ. Lục Gia cười ha hả nói, ha ha ha ha, nhưng ngươi không có cơ hội cự tuyệt, vì tính mạng của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, cứ quyết định như vậy đi, nhưng tối ngày kia là trận chiến cuối cùng rồi, có một chuyện ngươi hứa với ta mà vẫn chưa làm được. Chuyện gì? Lục Gia hỏi. Ngươi đã hứa với ta sẽ trao thuật quỷ đạo của mình cho ta, nhưng hình như toàn bộ hành trình này ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Hải Thanh Mạc nhớn mày, dạy ta hai món quỷ họa bùa lợi hại đi, đây là điều kiện cuối cùng của ta. Được, Lục Gia đáp ứng rất sảng khoái, có lẽ vì hắn đã chuẩn bị gặp được quỷ vương mà mình ngày nhớ đêm mong, cho nên giọng điệu cũng mang vẻ hưng phấn khó tả. Hải Thanh Mạc mặc nhiều xuyên tấm rèm kiệu màu đỏ ra bên ngoài, chỉ thấy trong khung cảnh mông lung loáng thoáng một bóng hình đang nhẹ nhàng múa lượn trong phòng, dáng múa yểu điệu thướt tha, trông cực kỳ mỹ lệ nhưng cũng cực kỳ quỷ dị. Hải Thanh Mạc chỉ có thể cầm khăn voan đỏ bên cạnh che mình lại, chỉ mong không bị nhìn thấy. Bên ngoài Khán Dần thành, một nam nhân trung niên mặc giáp mềm màu đen đạp phi kiếm hạ xuống, phía sau hắn là ba người trẻ tuổi ăn mặc y hệt. Vừa hạ xuống đất, nam nhân trung niên kia đã phất tay, dừng lại ở đây đã, đừng mạo phạm thành chủ. Rõ. Ba người trẻ tuổi lập tức cúi đầu nói, thủ tọa Bổ Thiên Ti của Nam Dạ, Thẩm Trạch, truy bắt trọng phạm, cần vào Khán Dần thành, kính xin thành chủ phê chuẩn. Nam nhân trung niên cao giọng hô. Nhưng một lúc lâu sau trong Khán Dần thành vẫn không có tiếng đáp lại, sắc mặt ba người trẻ tuổi phía sau đã có vẻ thế giới. Một người bước tới nói, Khán Dần thành chủ này đúng là quá ngạo mạn. Thẩm Trạch lắc đầu nói, lúc trước ta đã tới Khán Dần thành hai lần, cũng là để truy nã trọng phạm, Khán Dần thành chủ chưa từng đáp lại ta một câu. Tuy ta đã bước vào thiên bệ cảnh, nhưng trước mặt thánh nhân vẫn không có tư cách gì đáng nói. Có điều mỗi lần ta thông báo xong cửa thành đều mở ra, coi như ngầm đồng ý thỉnh cầu vào thành của ta. Nhưng lần này, Thẩm Trạch nhìn cửa thành vẫn khép chặt như trước, khẽ nhíu mày, có xông vào thành không? Một người trẻ tuổi hỏi. Thẩm Trạch đặt tay lên trường kiếm bên hông, chờ thêm đã. Sau đó một lúc, một luồng sáng đen xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là đạo chủ quỷ môn đạo Chu Đán. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Trạch phía trước một cái, chắp tay nói, Thẩm thủ tọa. Thẩm Trạch đã từng gặp hắn, lập tức đáp lễ, hóa ra là Chu đạo chủ, vừa rồi ta đã thông báo với thành chủ, chẳng hay bây giờ có thể vào thành không? Chu Đán lắc đầu nói, Khán Dần thành chúng ta đóng thành 3 ngày, xin Thẩm thủ tọa 3 ngày sau lại đến. Thẩm Trạch gõ nhẹ ngón tay lên chuôi kiếm vài cái, còn chưa nói gì thì đệ tử đằng sau đã cướp lời, Khán Dần thành thật ngông cuồng. Im miệng, Thẩm Trạch gầm lên một tiếng, Chu Đán biến sắc, vươn cánh tay phải, hút thẳng người trẻ tuổi kia lại, nắm lấy ít hầu, hắn nói đầy ẩn ý, thì sao nào, Chu đạo chủ? Thẩm Trạch rút trường kiếm bên hông ra, đồ đệ của ta lần đầu rời Nam Dạ, không biết trời đất rộng lớn ra sao, đã mở miệng mạo phạm, kính xin thứ lỗi. Chu Đán buông lỏng tay, lùi lại một bước, người các ngươi muốn tìm là Hải Thanh Mạc. Thẩm Trạch gật đầu nói, không sai, Hải Thanh Mạc là thành chủ tự mình mang về Khán Dần. Theo ý nghĩa nào đó hắn là khách của Khán Dần thành chúng ta. Chu Đán nhìn trường kiếm bên hông Thẩm Trạch. Mặt khác, hắn là con trai của Tích Quy. Năm xưa Tích Quy từng là đệ tử trong quỷ môn đạo của ta, cũng có thể nói hắn thật sự là người nhà của chúng ta. Các ngươi muốn mang hắn ra khỏi Khán Dần thành, thế thì phải đối địch với chúng ta. Thẩm Trạch khẽ thở dài, tứ phương thánh nhân, mỗi nơi là một thiên địa, vốn không có liên hệ gì với hai đại vương triều. Chỉ có điều Hải Thanh Mạc hành thích hoàng đế Nam Dạ chúng ta, nếu thành chủ thiên vị, bổ thiên ti chúng ta rất khó trở về trả lời. Vì sao ta phải quan tâm tới việc ngươi về trả lời ra sao? Chu Đán nói, Thẩm Trạch do dự một hồi, hỏi, đây là ý của thành chủ à? Thành chủ chỉ nói Khán Dần thành bế quan 3 ngày, 3 ngày sau ngươi muốn sao là chuyện của ngươi. Chu Đán dừng một chút rồi nói, những lời ta vừa nói, là ý của ta. Ta hiểu rồi. Thẩm Trạch rời tay khỏi chuôi kiếm, xoay người lại nói, vậy 3 ngày sau chúng ta gặp lại sao? Thẩm Trạch dẫn 3 đệ tử đi khỏi. Chu Đán thấy vậy hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng lập tức biến mất. Đệ tử trẻ tuổi vừa lên tiếng vẫn rất bất mãn, hạ giọng nói, sư phụ, chúng ta đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy, chẳng lẽ cứ mặc kệ bọn chúng à? Thẩm Trạch trả lời, chỉ chờ 3 ngày thôi, chúng ta đã tới cửa Khán Dần thành rồi, có chờ thêm ít hôm cũng có sao, có lẽ chỉ thiếu 3 ngày này thì sao? Một giọng nói mang ý cười đột nhiên vang lên phía trước bọn họ, tiếp đó một bộ trường bào màu đen hạ xuống, trên áo là vô số ánh sao trời. Thẩm Trạch khẽ nhíu mày, thánh sứ Tinh Khôi, Nam Dạ Quốc, Thần Đô, một bộ áo đỏ hạ xuống trong hoàng cung, bước đi mau chóng, ngâm nga khúc nhạc, nhưng trong cung điện cách đó không xa, tới giờ trên ngực hoàng đế Nam Dạ vẫn còn ghi một thanh đoàn đao, toàn bộ hoàng cung im ắng nghiêm nghị, người thường thậm chí không dám nở nụ cười, ai lại to gan lớn mật như vậy, đương nhiên là đại vương hiện tại, Chu Hy, phụ hoàng hấp hối, hung thủ lần trốn, nhưng hắn thì chẳng buồn giả bộ, vẻ mặt đắc ý rào rạt đi vào trong tầm cung, trao đổi ánh mắt với Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn đang canh giữ ở đó, Đoạn Ngôn hừ lạnh nói, tâm trạng của điện hạ tốt quá nhỉ, Chu Hy du ống tay áo, thản nhiên nói, vừa chỉnh trang xong chút việc vặt trong triều đình, chỉ thấy mình quyết đoán anh minh, xử lý ổn thỏa, không nhịn được cảm thấy cao hứng. So với phụ hoàng thì đúng là ta càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Ánh mắt Đoạn Ngôn lóe lên vẻ lạnh lẽo thấu xương. Điện hạ, cô này phạm húy rồi. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ha ha ha, vậy ngươi tới đại lý tự tố cáo ta đi, để bọn chúng bắt ta lại, nói ta phạm húy. Chu Hy âm u nói, hay là ngươi đánh thức phụ hoàng dậy, bảo người trị tội ta, nói ta phạm húy. Đoạn Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói đầy ẩn ý, điện hạ thật sự cảm thấy mình đã nắm quyền rồi à, ngươi tín nhiệm giáo hoàng đến vậy sao? Đoạn công công không muốn ta lên ngôi đại bảo, ngày ngày đều canh gác bên cạnh phụ hoàng, nghĩ đủ mọi cách chiêu hồn cho người. Chu Hy liếc mắt nhìn phụ thân một cái, nói, là vì tình nghĩa ư? Đương nhiên không phải, là vì ngươi lo phụ hoàng vĩnh viễn không tỉnh dậy, sau đó ta lên làm hoàng đế, trận tranh đấu giữa ngươi và giáo hoàng của phân định thắng bại. Với thực lực của cung đình các ngươi, giáo hoàng và ta đều không thể diệt trừ được. Nhưng quyền thế của ngươi không thể được như lúc trước nữa. Đoạn Ngôn vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay, trầm giọng nói, đó chỉ là suy nghĩ của điện hạ. Ai? Chu Hy ngồi trên ghế dài, nhìn phụ thân hai mắt nhắm chặt phía trước, giơ một ngón tay, vuốt nhẹ qua mi tâm của hắn, sau đó thở dài nói, linh hồn của phụ hoàng đi tới Uổng Tử Thành, xem ra cũng không thoải mái gì. Đoạn Ngôn sửng sốt, ngươi nói bệ hạ tới Uổng Tử Thành, làm sao ngươi biết? Trên người phụ hoàng có một trận pháp mà ta bỏ trốn từ trước, tên là Điều Điều. Cho dù linh hồn rời ra thân thể cũng không cách nào tách hoàn toàn trận pháp đó đi được. Tuy không thể quan sát toàn bộ, nhưng giờ phút này có thể thấy được một số cảnh tượng trong mắt người. Chu Hy thu ngón tay, quệt qua trước mắt, một số gương mặt quen thuộc, một số hình ảnh đáng sợ. Bách Ngẫu chi trận, binh nho đạo Phật, đế vương lâm trận. Người có biết không? Đoạn Ngôn im lặng một hồi rồi nói, là Vương Chân Nhân. Không sai, vị Vương Chân Nhân thiếu chút nữa phi thăng của Bắc Thần. Đúng là rất bất hạnh, trên đường tìm tình yêu của mình phụ hoàng đã gặp đối thủ rất đáng sợ, nhưng cũng rất may mắn. Cho dù thế người vẫn còn một hơi thở, vẫn chưa chết hẳn. Chu Hy mỉm cười buông tay, nhận chén trà mà người hầu dâng tới, uống một hơi cạn sạch. Đoạn Ngôn kinh hãi quát lên, người lén lút bố trí trận pháp trên người bệ hạ. Chu Hy xua tay, đều là vì an toàn cho phụ hoàng. Đoạn Ngôn cười lạnh lắc đầu, không muốn nhiều lời thêm, nhưng Chu Hy lại tung người nhảy tới bên cạnh Đoạn Ngôn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên nhỏ giọng nói, Cửu Thiên Tuế, ngươi muốn quyền thế, có lên cao nữa thì cũng có làm được gì, ngươi đâu thể tự lên làm hoàng đế được, đúng không? Đoạn Ngôn sửng sốt, điện hạ nói vậy là có ý gì? Có người bố trí một cục diện, sắp thu lưới. Ta không muốn trở thành cá trong lưới, Cửu Thiên Tuế, chắc chắn ngươi cũng không. Chu Hy cười nói, ngươi thường cho rằng ta chọn giáo hoàng trong số 2 thế lực các ngươi, trên thực tế ngươi sai rồi, là giáo hoàng chọn ta, mà vì nguyên nhân nào đó ta không thể cự tuyệt lựa chọn của hắn. Nhưng bây giờ đã tới lúc không thể không cự tuyệt. Đoạn Ngôn không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay, nghe những lời như thật như giả của Chu Hy, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi là ma đầu, ta cũng vậy. Giáo hoàng lại là người ngồi trên cao chót vót, lời nói cử chỉ đều thánh khiết. Chúng ta vốn không phải người trung đường, chỉ nói đến đây, Đoạn Công Công cứ suy nghĩ đi. Nhưng ta có một điều kiện, ta là chí tôn ở nhân giới, đã là dưới ta tức là hoàn toàn dưới ta, cửu thiên tới gì đó, sau này không được gọi nhiệm vụ nữa. Chu Hy xoay người đi vài bước, tiếp đó quay đầu lại nói, đương nhiên, nếu ngươi chịu gả Hồng Niệm cho ta, ta cũng có thể suy xét một chút. Nói xong Chu Hy cất tiếng cười nhạo, bước ra bên ngoài. Đoạn Ngôn vươn tay phải, chỉ thấy chén trà mà Chu Hy vừa uống đã bay tới tay hắn, hắn nhẹ nhàng rung tay, chén trà vỡ nát, nước trà chảy vào trong lòng bàn tay hắn, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau hắn âm u nói, không ngờ trong thế hệ này của dòng họ Chu lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Chu Hy đi trên đường lớn của Hoàng Cung, đột nhiên thấy kim quang lóe lên, mặt mày lập tức tươi cười, chờ ngươi lâu rồi đấy, sao hôm nay mới tới? Chính Khí Minh và Thần Đô vốn cách nhau khá xa, ta đâu có biết thông thiên trận, đương nhiên phải từ từ đi tới. Giọng nói kia mang vẻ bất mãn, ngươi đi đến đâu rồi? Chu Hy hỏi, còn 30 dặm nữa là vào tới Hoàng Cung. Giọng nói kia trả lời, Chu Hy lắc đầu nói, quá chậm, để ta tới gặp ngươi. Chu Hy cất bước, tiếp đó thân hình đã xuất hiện trong Chu Nhan tiểu viện của mình. Phó Minh Chủ Chính Khí Minh Kim Phượng Hàm giờ phút này đang ngồi uống trà trên một cái bàn đá trong đình viện, trông cực kỳ nhàn nhã. Thấy Chu Hy hiện thân, hắn chẳng hề rời mắt, chỉ lười biếng nói một câu, đến nhanh thế. Chu Hy đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống nói, ngươi bảo ta còn 30 dặm nữa ngươi mới tới nơi, ta còn tưởng ngươi đang đi đường, không ngờ ngươi đã ngồi đây uống trà rồi, đúng là vui vẻ thoải mái. Kim Phượng Hàm uống một ngụm trà, ta vốn không thân không thiết gì với Thần Đô Thành, chỉ có chút cảm tình với biệt Việt này, không đến đây thì đi đâu, chỉ tiếc là người uống trà luyện kiếm với ngươi lúc đó giờ đều không còn, chỉ có mình ta. Chu Hy âm u nói, người ngươi chán ghét nhất, ta cũng nghe chuyện Hải Thanh Mạc rồi, vốn lập tức chạy tới, nhưng Minh Chủ ngăn ta lại, nói chắc chắn trong đó còn có ẩn tình, bảo ta tới Thần Đô Thành đợi tin, sau đó ta liên lạc với ngươi. Kim Phượng Hàm buông chén trà xuống, Hải Thanh Mạc giết hoàng đế thật sao? Đương nhiên là không, phụ hoàng tự sát để hồn phách bản thân tiến vào Ứng Tử Thành, tìm kiếm vị Bắc Thần thánh nữ mà người vẫn luôn ngày nhớ đêm mong. Chu Hy trả lời, Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng thở ra một tiếng, thế thì tốt rồi, nghĩa đệ của ta tạm thời an toàn, cũng không an toàn, vì nghĩa đệ của ngươi cũng chạy tới Ứng Tử Thành. Chu Hy cười nói, hắn đang rất nguy hiểm, ít nhất cũng nguy hiểm hơn ở Thần Đô Thành ngày nhiều. Nghe thấy ba chữ Ứng Tử Thành, trong mắt Kim Phượng Hàm lóe lên vẻ bất an, hắn buông chén trà xuống nói, một phàm nhân mà vào hoàng tuyền đã rất khó khăn rồi, làm sao hắn lại tới được cả Ứng Tử Thành. Chu Hy liếc mắt nhìn hắn, nghe giọng điệu Phượng Hàm huynh, có vẻ nghi ngờ mọi chuyện là do ta làm. Thế? Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng gõ lên chuôi kiếm của mình, có phải không? Đương nhiên là không, Chu Hy ta là người trọng tình cảm mà. Chu Hy âm u nói, hắn là đệ đệ thân yêu của ta, sao ta lại hại hắn được? Kim Phượng Hàm hừ lạnh một tiếng, nghe là biết nói dối rồi, thôi đừng có nói nữa, người nói có việc muốn thương lượng với ta, là chuyện gì? Nếu không có gì để nói thì ta đi đây, phải tới Khán Dần Thành một chuyến. Ha ha ha, so với vị nghĩa huynh nhà ngươi, ca ca ruột ta đây đúng là bạc tình bạc nghĩa, nhưng ngươi không cần tới Khán Dần Thành, đi cũng không còn kịp nữa rồi, sắp tới giữa tháng 7, ngày quỷ môn mở rộng. Chu Hy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giờ phút này trong Thần Đô Thành cũng trang đầy mây đen, mưa gió sắp tới, từ Ứng Tử Thành bay qua Khán Dần Thành, kéo thẳng tới Thần Đô Thành chúng ta. Kim Phượng Hàm nhíu mày nói, ngươi đừng giả thần giả quỷ nữa, ở lại Thần Đô giúp ta đi. Chu Hy vung tay, một ánh đỏ che khuất Chu Nhan tiểu viện của hắn. Cuộc đời này ta chưa bao giờ thua tới một lần, nhưng lần tiếp theo rất có thể sẽ thua, mà một khi đã thua lần này, sẽ không còn cơ hội xoay người trở lại. Trong Ứng Tử Thành, Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, trước đó gã không cảm nhận được thời gian trôi qua ở bên ngoài, cứ như bản thân lúc thì chìm vào địa ngục rực lửa, lúc lại rơi vào hàn băng ngàn năm, thân hình khi nóng khi lạnh, máu thịt như không ngừng xé rách rồi liền lại, chẳng khác nào tra tấn. Giờ phút này cuối cùng gã cũng thoát khỏi những đau đớn kia, một phù chú màu đỏ lan tràn từ lòng bàn tay gã, tiếp đó di chuyển dọc theo cánh tay rồi trực tiếp chui thẳng vào trong miệng Hải Thanh Mạc. Tiếp đó ánh mắt gã lóe lên ánh đỏ, cười khổ nói, học chút phù chú thôi, sao cứ như mất nửa cái mạng. Đây là quỷ phù hung ác nhất trong thần đạo thư mà ta viết, tên là Âm Ngục. Nhưng ngươi muốn luyện thành thần phù này thì cần tự mình trải nghiệm những đau đớn do thần phù tạo ra. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người không luyện được nó, vì bọn họ không chịu nổi, thậm chí có người từng chết khi chế tạo thần phù này. Ngươi đúng là không tệ, Lục Gia tán thưởng nói. Hải Thanh Mạc lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, đương nhiên rồi, khi ta lấy được quyền tàn thư thần đạo thư ta mới có chưa đầy 10 tuổi. Đối với ta khi đó, chế tạo bất cứ tấm bùa nào trong đó cũng cực kỳ đau đớn, nhưng 10 tuổi ta còn sống được, huống chi hiện tại. Lục Gia trả lời, xem ra ngươi thật sự có thiên phú, hay là ngươi ở lại quỷ giới đi, chính thức bái ta làm thầy. Ta cam đoan cuối cùng thực lực của ngươi thậm chí còn vượt qua Khán Dần Thành chủ. Hải Thanh Mạc cười nói, năm xưa ngươi cũng chết dưới tay Hoàng Tuyền cửu đạo truy đuổi, sao lại nói năng phóng khoáng như vậy? Khi đó ta mới tu hành quỷ đạo mấy năm ít ỏi, nhưng đạo chủ của cửu đạo mỗi người đều có tu vi gần trăm năm. Một mình ta giao chiến với tất cả, cuối cùng giết chết hai vị đạo chủ, đánh trọng thương tất cả những người còn lại. Ngươi nói xem nếu cho ta thêm 20 năm sẽ ra sao? Lục Gia ngạo nghễ nói. Hải Thanh Mạc gật đầu, đúng là đáng để kiêu ngạo, nhưng vì sao năm xưa ngươi lại bị đuổi giết? Ta nghe nói là vì Hoàng Tuyền Quỷ Vương miệng hoặc, giữa các ngươi có ân oán à? Trước khi gia nhập quỷ đạo ta đã từng là đệ tử một tiên môn đó gọi là Hưng Hợp Sơn. Ngươi từng nghe nói chưa? Lục Gia hỏi. Hải Thanh Mạc lắc đầu, chưa từng. Lục Gia cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tiên môn chỗ ta ở không lớn bằng Nhất Sơn Nhị Minh, tới giờ không ai biết cũng rất bình thường. Ta từng tu hành trong Hư Hợp Sơn 3 năm, do thiên phú cực ao nên nhanh chóng lên tới tiêu giao cảnh, thiếu chút nữa bước vào huyền tâm. Năm đó ta đại biểu Hư Hợp Sơn tham gia đoạt nhật chi chiến giữa các tiên môn Nam Dạ Quốc. Đoạt nhật chi chiến? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, tương tự như Lương Ngọc Đại Hội ở Bắc Thần, là người tu hành trẻ tuổi cạnh tranh với nhau, cuối cùng ta xuất kiếm chém đầu Kim Ô, giúp Hư Hợp Sơn đoạt danh đệ nhất năm đó. Ta cầm đầu Kim Ô về Hư Hợp Sơn, toàn bộ môn phái gần 100 người đều vui mừng như điên. Sư phụ ta cũng là trưởng môn Hư Hợp Sơn đính hôn nữ nhi mà mình yêu quý nhất cho ta, đây cũng là vị sư muội mà ta ái mộ đã lâu. Tất cả mọi người đều cảm thấy sau này Hư Hợp Sơn chúng ta sẽ có một vị trí nhỏ trong số tiên môn, chứ không còn là tiểu phái vô danh bị người khác ức hiếp nữa. Nhưng ngay đêm hôm đó, Lục Gia im lặng một hồi sau đó mới tiếp tục lên tiếng, giọng nói đã mang theo chút sát ý. Một nhóm người thần bí lẳng lặng lèn vào bữa tiệc của chúng ta, nhân lúc chúng ta say rượu bắt đầu ra tay tàn sát. Lúc đó ta chưa say, liều mạng phản kháng, nhưng có một số người trong đó cảnh giới đã lên tới địa lục, ngay cả sư phụ của ta cũng không phải đối thủ. Hải Thanh Mạc suy nghĩ rồi nói, những kẻ đó là người của các tiên môn khác trong Nam Dạ. Đúng vậy, ta phá tan mặt của kẻ cầm đầu, ta vẫn nhớ rõ hắn. Khi thiếu chủ Thiên Sinh Minh tham gia đoạt nhật chi chiến, hắn đã bảo vệ bên cạnh, hắn là hộ pháp của Thiên Sinh Minh. Lục Gia nói, do ta đoạt mất ngôi đầu của bọn chúng, cho nên bọn chúng định tàn sát toàn bộ môn phái chúng ta. Ta không cam lòng chịu chết như vậy nên kéo cái thân tàn bỏ trốn tới Khán Dần Thành. Bọn họ thu nhận ta, Chư Binh Thiên Sinh Minh cũng theo đó bỏ đi. Sau đó ta gia nhập Hoàng Tuyền Cửu Đạo, vứt bỏ tu vi trước đây của mình, bắt đầu tu luyện chú pháp. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, thế ngươi gặp Hoàng Tuyền Quỷ Vương như thế nào? Ta tu luyện chú pháp chỉ vài năm ít ỏi, sau đó trong thành ngoài thành chủ gia đã không còn ai có thể chỉ điểm cho ta, mà thành chủ nhiều năm trấn thủ Hoàng Tuyền, rất ít ta được gặp, chẳng còn cách nào khác, ta chỉ có thể tự mình tiến hành tu luyện. Sau đó ta ngộ ra một chú pháp tên là Thông U. Lục Gia hít sâu một hơi rồi nói, sau khi vẽ lá bùa đó xong, tinh thần của ta đột nhiên bay ra khỏi thân thể, rơi vào bóng tối vô tận. Ở nơi đó, ta gặp Quỷ Vương. Hải Thanh Mạc hít một hơi thật sâu, các người giao dịch. Phải, Quỷ Vương hỏi ta làm thế nào tới nơi này, ta nói ra bí mật Thông U. Hắn bảo ta truyền thụ Thông U cho hắn, còn hắn sẽ dẫn theo đại quân của mình giết vào Khán Dần Thành. Lục Gia trả lời, Hải Thanh Mạc không hiểu, như vậy có lợi gì cho ngươi? Lục Gia khẽ thở dài, tất cả đệ tử Hư Hợp Sơn chúng ta, sau khi chết, hồn phách đều rơi vào trong Uổng Tử Thành. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, cuối cùng lắc đầu, Quỷ Vương lấy những hồn phách đó ra làm điều kiện đàm phán với ngươi, cho nên cuối cùng ngươi đồng ý. Lục Gia hừ lạnh một tiếng, trả lời, không phải, ta lập tức triệt tiêu Thông U chi thuật, sau đó về tới Khán Dần Thành, ta đóng cửa luyện công, không gặp mặt bất cứ ai, mãi cho tới 7 ngày sau. 7 ngày sau, Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, ta lại sử dụng Thông U chi thuật, ta rơi vào vùng tam tối đó, sau đó lại gặp Quỷ Vương ở sâu nhất trong bóng tối. Hắn nói, Lục Gia hít một hơi dài, hắn nói hắn vẫn luôn đợi ta, nhưng lần này ta tới là để cự tuyệt hắn. Hắn lại nói, nếu ta không muốn đáp ứng hắn, thế thì quên Thông U chi thuật này đi là được. Hắn là kẻ địch lớn nhất của Khán Dần Thành, vì sao còn tới gặp riêng hắn để cự tuyệt? Bởi vì ta muốn nhìn thấy hắn, muốn cảm thụ cảm giác bị dụ dỗ này, cũng muốn thử xem bản thân có thể khỏi cám dỗ hay đi nhầm một bước. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, thuật công tâm. Lục Gia sửng sốt, tiếp tục nói, không sai, thuật công tâm. Hắn nói những lời này khiến trong lòng ta không còn kiên định, để kiềm chế do dự trong lòng, ta chỉ có thể ra tay với Quỷ Vương. Nhưng cho dù trong Uổng Tử Thành chú pháp của ta là vô địch thủ, nhưng không thể tạo ra bất cứ thương tổn gì đối với Quỷ Vương. Cuối cùng ta chỉ có thể cưỡng ép giải trừ Thông U chi thuật, trở về Khán Dần Thành. Nhưng một người đã thấy cảnh tượng này, hắn chính là Lục Phán. Hải Thanh Mạc nhớ tới nam nhân áo đỏ đã tu thành quỷ tiên, tiến vào Hoàng Tuyền, gật đầu nói, hóa ra là thế. Người này báo cáo tất cả mọi chuyện cho hai vị đạo chủ, bọn họ không nghe ngươi giải thích à? Giải thích? Lục Gia cất cao giọng cười ha hả, đối với bọn họ mà nói, ta chỉ là kẻ ngoại lai mới nhập môn có mấy năm mà thôi, còn Lục Phán sinh sống trong cửu đạo từ nhỏ, hắn mới là người một nhà. Ngươi tưởng tu luyện quỷ đạo là có thể thật sự quên chuyện nhân gian, cũng sơ bẩn như nhau thôi. Ta và Lục Phán vốn là đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này, nửa năm sau chúng ta sẽ có một trận quyết đấu, người thắng sẽ nhận được pháp khí mà thành chủ ban cho, Nguyên Xà, có món pháp khí kia tương đương tu thành nửa vị quỷ tiên. Cho nên sau khi biết tin Lục Phán báo tin cho đạo chủ cửu đạo ta khai sáng ra Thông U chi thuật, bí mật gặp mặt Hoàng Tuyên Quỷ Vương, ta lập tức rời khỏi Khán Dần Thành, ta bỏ trốn cả quãng đường dài, sau đó để lại thần đạo thư, lưu lại một luồng tàn hồn giấu kín trong đó, cuối cùng gặp chín người kia dưới chân núi Bách Họa. Nhưng theo những gì ta biết về thành chủ, hắn sẽ không trực tiếp hạ lệnh đòi giết ngươi. Hải Thanh Mặc nói, Lục Gia cười lạnh nói, đúng, Khán Dần thành chủ hạ lệnh là bắt ta về, tra hỏi rõ ràng rồi mới quyết định. Nhưng nếu về Khán Dần thành, làm sao bọn họ chịu buông tha cho ta được? Có lẽ cũng có người định thuận theo ý chỉ của thành chủ, nhưng có người từ đầu đã định ra tay hạ thủ giết ta, cho nên kết quả cuối cùng chỉ có thể là một trận tử chiến. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, cho nên cuối cùng ngươi bị giết chết dưới Bách Họa Sơn, một phần của thần đạo thư lưu lạc nhân gian, còn Lục Phán kia cuối cùng tu thành Quỷ Tiên, vào Hoàng Tuyền, trở thành phán quan. Đúng vậy, đáng tiếc món pháp khí Uyên Xà kia, nó nhanh chóng tới tay Lục Phán, cuối cùng hắn cũng chỉ tu thành một phán quan. Nếu ta có thể mượn thần khí kia tu luyện, chắc chắn đã có thể đứng trong hàng ngũ thập điện Diêm La, thậm chí còn cao hơn một bậc. Lục Gia ngạo nghễ nói, thập điện Diêm La tương đương với thực lực ra sao ở nhân giới? Hải Thanh Mạc hỏi, thực lực chắc tương đương với mấy vị trưởng giáo đại tiên môn, mấy vị đạo chủ lợi hại nhất cũng có thực lực như vậy, nhưng Quỷ Tiên có thể xác bất tử, trừ phi trực tiếp giết chết hồn phách, bằng không có thể nói là vô địch. Lục Gia nói, Hải Thanh Mạc lẩm bẩm, hóa ra là thế. Lục Gia, ta và thành chủ có chút giao tình, ta xin được thay ngươi đứng a giải thích, để hắn phúc thẩm lại chuyện năm xưa, trả lại trong sạch cho ngươi. Ha ha ha ha, Lục Gia đột nhiên cười ha hả, tâm âm do hắn phát ra chỉ có mình Hải Thanh Mạc nghe thấy, tiếng cười này lại quá ngông cuồng, khiến màng nhĩ Hải Thanh Mạc đau đớn từng cơn. Một lúc lâu sau tiếng cười mới dừng lại, Lục Gia nói, đã mấy trăm năm rồi, thể xác của ta trong nhân gian sớm đã tan thành bụi đất, thậm chí chẳng còn ai nhắc tới tên ta. Trong sạch, ngươi cảm thấy thứ này quan trọng lắm hay sao? Hải Thanh Mạc cười khổ, vậy ngươi định để mình gánh tiếng xấu mãi hay sao? Thì đã sao nào? Lục Gia cất cao giọng nói, nếu đã bêu danh ta, thì ta chịu thôi. Bây giờ ta chỉ là một luồng tàn hồn, ta muốn trở về thế gian này. Lần này tất cả những bất công, tất cả những khó khăn khổ cực mà ta phải chịu, ta sẽ trả lại, không, phải trả lại gấp 10, gấp 100 lần. Ta sẽ mở cánh cửa thông u ra, cho cả Uổng Tử Thành đi lên nhân gian, để giúp các đồng môn của ta trong từng trở về nhân gian. Hải Thanh Mạc vội vàng hạ giọng nhắc, chờ thêm 30 năm, chờ thêm 30 năm. Cảm xúc của Lục Gia bị câu nói này đè xuống, hắn cười nói, được, đã đáp ứng với ngươi rồi, thế thì chờ 30 năm sau. 30 năm sau nếu chúng ta đối địch, ta tha chết cho ngươi 3 lần. Hải Thanh Mạc cười khổ một tiếng, thế thì ta phải cảm ơn Lục Gia ngươi rồi, nhưng ngươi mới dạy một món âm ngục phù, giao dịch giữa chúng ta còn chưa hoàn thành, ta muốn học thêm một món chú pháp nữa. Lục Gia hỏi, ngươi muốn học cái gì? Học cái ngươi vừa mới nói. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, thông u chi thuật. Ngoài Uổng Tử Thành, Thanh Sứ Tinh Khôi và thủ tọa Bổ Thiên Ti Thẩm Trạch đứng bên vách núi, ngẩng đầu nhìn ánh sao. Tinh Khôi giơ tay chỉ lên trời, ngày đó, ngày mai sẽ có tinh lộ mở ra. Trong Lan Lăng Thành, Hải Thanh Ngôn tay cầm quyển sách cổ, hạ xuống trên cửa thành, cũng ngẩng đầu nhìn ánh sao, ưu tư nói, ngài nói xem, vì sao mỗi lần nhị đệ của con luôn chui vào giữa vòng xoáy tranh đấu tàn nhẫn nhát vậy? Hải Ly tựa người vào ghế, ngáp một cái nói, vì bản thân hắn là tồn tại đặc biệt nhất thế gian. Xuyệt, Hải Thanh Mạc ra hiệu im lặng, thời cơ còn chưa tới, xưa nay là gì có cái gọi là thời cơ. Hải Ly rót cho mình một chén trà, thân phận của nó bại lộ làm gì có thời cơ, quỷ môn mở ra làm gì có thời cơ, ngay cả con rời thành, thật ra cũng chẳng cần thời cơ. Hả? Hải Thanh Ngôn đi về phía trước vài bước, đạp chân lên diệt tường thành, còn nhảy thẳng từ đây xuống là có thể rời thành. Hải Ly ngẩng đầu lên, phát hiện tuy vừa rồi bầu trời đầy sao, nhưng giờ đã răng đầy mây đen, sấm sét lan tăn. Hắn vội vàng buông chén trà nói, ta chỉ nói ví dụ như vậy thôi, còn con tự có tính toán của con, nhưng câu vừa rồi ngài nói lại là đúng. Hải Thanh Bạc thu chân lại, thật ra rất nhiều chuyện vốn không cần thời cơ. Hải Ly cười, được ngài khen ngợi một câu, ta có thể kiêu ngạo cả trăm năm. Trong bức tranh quỷ, Ninh Thải Thần dẫn mọi người tới một hang núi nghỉ ngơi dưỡng sức. Nam Môn Thư An là người đầu tiên mở mắt, tò mò quan sát xung quanh, phát hiện Ninh Thải Thần đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt âm u nói, người tu dưỡng đủ niệm lực chưa? Nam Môn Thư An gãi đầu, đói bụng rồi. Ninh Thải Thần sửng sốt, đói bụng? Nam Môn Thư An chớp chớp mắt, lúc người vẽ bức tranh này không vẽ thêm ít đồ ăn à? Ninh Thải Thần phe phẩy quạt xếp trên tay, giờ phút này trên mặt cây quạ đã trống rỗng, hắn lắc đầu nói, bức tranh này không phải ta vẽ, đương nhiên nơi này cũng không có đồ ăn. Ai, chẳng trách gọi là Uổng Tử Thành, nơi này đều là quỷ chết đói. Nam Môn Thư An khẽ thở dài. Ninh Thải Thần chậm rãi đi tới cửa hang, ngẩng đầu nhìn vách đá cao ngàn trượng ở đằng xa, nói đầy ẩn ý, sắp tới giờ rồi, quỷ vương điện hạ chuẩn bị nghênh đón quỷ tân nương của mình à? Nam Môn Thư An nghi hoặc nói. Ninh Thải Thần chỉ lên trên, sao trời đã hiện, đợi tới lúc ánh trăng lên giữa không trung là âm quỷ chưa được đạt tới đỉnh phong, tiệc cưới cũng sẽ bắt đầu. Tiệc cưới bắt đầu? Nam Môn Thư An chớp mắt, có đồ ăn à? Đây chỉ là một so sánh thôi. So sánh? Nam Môn cô nương. Ninh Thải Thần bất đắc dĩ nói. Nam Môn Thư An khoanh tay trong áo, được rồi. Nói xong cô ngáp một cái, có vẻ chẳng hề để ý tới những chuyện tiếp theo, nhưng một cái đĩa bắt quái nhanh chóng xoay tròn trong tay cô. Trong hang núi, Hải Thanh Thiên cũng mở bừng mắt, hắn đi tới bên cạnh hai người, siết chặt nắm tay, mặt đất dưới chân hai người khẽ rung chuyển. Nam Môn Thư An kinh hãi nói, tiểu thanh thiên thật khó lường, ta cảm giác được trong thân thể có niệm lực cường đại chưa từng có, so với khi xuyên qua thiên môn còn cường đại hơn. Hải Thanh Thiên nhìn về phía Ninh Thải Thần, thế này là sao? Ninh Thải Thần thu hồi quạt xếp, gõ nhẹ lên tay Hải Thanh Thiên một cái, chỉ thấy quạt xếp lập tức biến thành bột phấn, bởi vì ngươi đã thật sự đặt chân vào Uổng Tử Thành, kim cương chi lực vốn mang năng lực áp đảo tà quỷ của ngươi cũng gia tăng, hơn nữa qua nhiều ngày ngưng thần tụ khí, vùng thiên địa này đã bắt đầu sợ hãi ngươi, thật cường đại. Vậy quỷ vương kia là kẻ đứng đầu tà quỷ, hắn có sợ không? Sẽ chết có thể diện một chút. Ninh Thải Thần trả lời. Ai? Nam Môn Thư An nghi hoặc nói. Đương nhiên là thanh niên này. Ninh Thải Thần chỉ Hải Thanh Thiên bên cạnh. Nam Môn Thư An cười khổ. Ngươi lúc thì nói có khả năng áp đảo tự nhiên, lát lại nói thiên địa sợ hãi, ta còn tưởng lợi hại lắm cơ. Ninh Thải Thần cười khổ. Đây chỉ là với tà quỷ ngang cấp thôi. Cảnh giới của quỷ vương quá cao, cái gọi là áp đảo đặt trước mặt hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng với năng lực hiện tại của hắn, có lẽ sẽ có sức đấu với một vị quỷ soái. Nam Môn Thư An quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Đào Hoa vẫn ngồi bên trong, hạ giọng nói, nhưng Đào Hoa tiểu muội vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta muốn chiến thắng, thế thì cô ấy là át chủ bài lớn nhất của chúng ta. Ninh Thải Thần nheo mắt lại nói, trong cơ thể cô ấy tích tụ lực lượng rất lớn, ngay cả ta cũng không thể tìm hiểu được căn nguyên, cô ấy có lai lịch ra sao? Đã nói rồi mà, cô ấy là trưởng môn của quân Kiến Sơn. Nam Môn Thư An trả lời, không đúng. Ninh Thải Thần đi về phía trước vài bước, sau lưng cô ấy còn một thân hình khổng lồ khác. Nam Môn Thư An cho rằng Ninh Thải Thần phát hiện bí mật của kiếm tướng quân trên người Lý Đào Hoa, lập tức ngăn trước người cô, cười tùng tìm nói, mỗi người trong chúng ta đều có át chủ bài, thế còn ngươi, át chủ bài của ngươi là gì? Át chủ bài của ta? Ninh Thải Thần đột nhiên nở nụ cười dịu dàng, hắn phe phẩy ống tay áo, là người yêu của ta. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cẩn thận, Hải Thanh Thiên đột nhiên kéo Nam Môn Thư An lùi lại phía sau ba bước, giơ cao trường kiếm lên, ngăn trước mặt. Chỉ thấy một hư ảnh chậm rãi lướt ra từ dưới chân Ninh Thải Thần, tiếp đó bay lên từ dưới mặt đất, lơ lửng phía sau hắn. Đó là một nữ nhân mặc váy trắng, mái tóc dài đến eo, trông rất dịu dàng ôn nhu, giờ phút này đang nở nụ cười nhìn Hải Thanh Thiên và Nam Môn Thư An. Đây là người yêu của ngươi, Tiểu Thiện. Nam Môn Thư An lẩm bẩm. Đúng vậy. Ninh Thải Thần nhẹ nhàng nâng tay, chỉ thấy Tiểu Thiện cúi người, dụi đầu vào tay hắn. Ninh Thải Thần vuốt ve hư ảnh kia, sắc mặt đầy yêu chiều. Hải Thanh Thiên toàn thân run rẩy, khắp người nổi da gà. Hắn hạ giọng nói với Nam Môn Thư An, lạnh hết cả người. Nam Môn Thư An liếm môi, đúng là có hơi điên cuồng. Yên tâm đi, Ninh Thải Thần vung ta. Tiểu Thiện phía sau lại trở lại trong bóng tối. Hắn trầm giọng nói, khi cần ta sẽ tự ra tay. Nam Môn Thư An nhìn về phía xa, nhướng mày, ở đằng kia có vẻ không đúng. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá kia có một ánh đỏ hạ xuống. Ninh Thải Thần trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, đại hôn của quỷ vương sắp bắt đầu, hai tòa Uổng Tử Thành bắt đầu dung hợp. Vì sao lại có hai tòa Uổng Tử Thành? Nam Môn Thư An hỏi. Ninh Thải Thần giơ ngón tay, một đoạn quỷ hỏa cháy lên trên đầu ngón tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vung lên, quỷ hỏa biến thành một con bướm lửa bay về phía trước. Hắn tiếp tục nói, đây mới thật sự là Uổng Tử Thành. Có điều quỷ vương lo đại quân Hoàng Tuyền sẽ công phá nơi này, cho nên tạo thêm một tòa Uổng Tử Thành giả, lập ra dưới khoảng thiên địa này. Nhưng lần đại hôn này hắn phải hoàn thành trong Uổng Tử Thành thật sự, cho nên hắn bắt đầu dung hợp hai vùng thiên địa với nhau. Vị Đào Hoa trưởng môn của các ngươi nên tỉnh lại sớm một chút. Trong hang núi, Lý Đào Hoa như nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài, nhưng cô nhíu mày, vẫn không cách nào tỉnh lại. Còn Hải Thanh Mạc đang ở trong kiệu hoa, vốn đang mệt mỏi ngủ thiếp đi vì luyện tập thông u chi thuật, giờ phút này lại bị tiếng kèn tiếng chiêng đánh thức. Gã day day đôi mắt, ngẩng đầu nói, sao tự nhiên lại ồn ào thế? Tiểu quỷ bồng bềnh vào phòng, phát ra âm thanh the thé, khởi kiệu. Hải Thanh Mạc cả kinh, chỉ cảm thấy cỗ kiệu bên cạnh lung lay, tuy bốn phía không một bóng người nhưng kiệu lại trực tiếp bồng bềnh bay lên. Hải Thanh Mạc ngồi vào chính giữa cỗ kiệu, lắc lư đi theo mấy chiếc kiệu phía trước, gã hít một hơi thật sâu, xem ra đã tới giờ rồi. Giọng nói của Lục Gia vang lên, lát nữa ngồi yên xem diễn biến, không có mệnh lệnh của ta, ngươi đừng tùy tiện ra tay. Yên tâm đi, Hải Thanh Mạc tự tin nói, ta không có cơ hội để thất bại, lần này chắc chắn ta sẽ tự tay giết chết quỷ vương, dẫn theo mẹ ta và Phục Tà huynh chạy khỏi nơi này. Lục Gia khẽ thở dài, nói năng nghe có vẻ hùng hồn, thực ra chỉ là mấy lời vớ vẩn, chẳng thà im lặng còn hơn. Hải Thanh Mạc hừ lạnh nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trên tòa tháp đen, bốn gã quỷ soái ai nấy ra khỏi căn phòng, thân hình lóe lên, xuất hiện trên đỉnh. Giờ phút thân hình quỷ vương chậm rãi bồng bềnh lên, chậm rãi dung hợp với ánh trăng kia. Hắn trầm giọng nói, vương chân nhân còn chưa về à? Đỗ Tử Nhân lắc đầu nói, chưa từng. Đúng là tức nuối. Quỷ vương nhắm hai mắt lại, sau đó chỉ thấy ánh trăng trên không trung nhanh chóng hạ xuống, toàn bộ Uổng Tử Thành lập tức chìm vào bóng tối cực hạn. Sau đó thiên địa bắt đầu đảo ngược. Kê Khang khẽ thở dài, lại phải tới chỗ đó. Một lát sau ánh trăng lại sáng lên, mọi người đã xuất hiện trên một vách núi, tầm mắt đã không còn thấy thành trì bình thường kia mà hệt như Sâm La địa phủ mà dân gian lưu truyền. Đầu đầu cũng là núi đen hiểm trở, ánh lửa bập bùng không biết sẽ phóng lên cao lúc nào, cùng với đám hùng thú chiếm cứ khắp nơi, tàn sát bừa bãi. Quỷ vương đứng trước một sơn phủ, phía sau hắn là 4 tên quỷ soái, còn quỷ binh vũ đang đầy đủ đã tập kết xong. Tuy có một số kẻ không chịu nghe lời kêu gọi của quỷ vương, chia ra xuất hiện trong góc của thiên địa này, nhưng phần lớn quỷ dân trong Uổng Tử Thành đều rút trường kiếm sắc nhọn bên hông ra, theo quỷ vương lao về phía vách đá mà ánh đỏ chiếu xuống. Hải Thanh Mạc cũng cảm nhận được khoảnh khắc đó thiên địa đảo lộn, sau đó rơi xuống vùng thiên địa khác. Gã sửng sốt, nhìn qua tấm rèm bị gió vén lên, thấy thế giới bên ngoài. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đây là nơi nào? Uổng Tử Thành thật sự, thiên địa hai bên bá đạo dung hợp, xem ra lần này quỷ vương định đặt cược tất cả rồi. Lục Gia nói, Hải Thanh Mạc không hiểu, nghĩa là sao? Quỷ vương ẩn cư trong Uổng Tử Thành nhiều năm nhiệm vụ, mà Phong Đô Đại Đế và Thập Điện Diêm La vẫn chưa thật sự phát động thảo phạt, đó là vì quỷ vương giấu giếm Uổng Tử Thành chân chính. Đây là át chủ bài lớn nhất của quỷ vương, nhưng hôm nay hắn dung hợp thiên địa hai bên, xem ra tính chủ động công kích. Lục Gia trả lời, Hải Thanh Mạc sửng sốt, đột nhiên nói, ta đột nhiên có một ý tưởng. Ngươi nói đi, Lục Gia nói, thế thì cứ để hắn tấn công đi, ta không tin chỉ là một lễ kết hôn thôi mà đủ cho hắn đánh thắng những vị Diêm La Đại Đế ở địa phủ. Hải Thanh Mạc hừ lạnh nói, ta thấy hắn đi chịu chết thì có, đừng xem thường quỷ vương, hắn đã dự tính rất nhiều năm cho trận đại chiến lần này, hơn nữa hắn không phải người nông nổi. Nếu hắn đã quyết tâm xuất chiến được ăn cả ngã về không, thế thì cũng phải nắm phần thắng nhất định. Lục Gia nói, ai, vì sao mỗi lần đối thủ của ta không phải ma chủ thì là quỷ vương, mà những tiên nhân chính đạo với các thánh nhân bảo vệ nhân gian lại cứ như ai bận việc nấy? Chẳng lẽ lần nào thiên địa này cũng phải dựa vào cái gã rác rưởi như ta cứu vớt hay sao? Hải Thanh Mạc thở dài nói, xảy ra ta phải hỏi lại mẹ ta xem lai lịch của mình ra sao? Lục Gia nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi không phải con tư sinh do cô ta và hoàng tử Nam Dạ sinh ra à? Hải Thanh Mạc mỉm cười, không trả lời. Ở đằng khác, Tích Quy và huynh đệ Vô Thường cũng hạ xuống khoảng thiên địa này, phía sau bọn họ có một tiếng vang lớn, Cổ Hỉ thấy 9 cái quan tài nối tiếp nhau rơi từ trên trời xuống, chồng chất trước mặt bọn họ. Tích Quy cười khổ nói, đúng là âm hồn bất tán, đã tới nơi này rồi mà Cửu Luân Quan vẫn còn bám theo chúng ta, cảm giác không đúng. Hắc Vô Thường đột nhiên nói, không cần cảm giác, nó đã rung như thế này rồi còn gì. Tích Quy kéo ống tay áo hai người, vội vàng lui lại phía sau hơn 10 bước, chấn động kịch liệt qua đi, 8 quan tài đồng đè phía trên đồng thời bị hất bay. Chỉ còn lại quan tài Tu La dưới cùng, quan tài Tu La chấn động một hồi, sau đó trực tiếp bật lên, tiếp theo Vương Chân Nhân người mặc đạo bào rách dưới giơ chân đá bay nắp quan tài, đi từ trong ra. Tuy dáng vẻ của hắn rất chật vật nhưng trên người Vương Chân Nhân lại tỏa ra chân khí màu tím sắc bén hơn cả lúc trước bọn họ từng thấy, tuy chỉ nhìn từ đằng xa nhưng đám người Tích Quy cảm nhận được áp lực rõ ràng. Chúc mừng Vương Chân Nhân, Tích Quy cười khanh khách. Vương Chân Nhân nhẹ nhàng vung phất trần, nhìn Tích Quy trước mặt, khẽ thở dài, trực giác nói với ta đừng để ngươi nói câu tiếp theo. Cứ giết chết ngươi luôn mới là tốt nhất. Huynh đệ Vô Thường nghe vậy đều căng thẳng hẳn lên, cả hai vung lưỡi hái trong tay, chuẩn bị tùy thời hóa thân thành vô diện nhân. Dùng vô diện nhân có thể ngăn cản ta một khắc, nhưng hành tung của các ngươi cũng sẽ bại lộ, tứ phương quỷ soái sẽ kéo cả đến, phá chút trò vặt của các ngươi chỉ như giơ tay nhấc chân mà thôi. Vương Chân Nhân nói. Bạch Vô Thường cười lạnh đáp, đừng coi thường huynh đệ chúng ta. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Vương Chân Nhân nói không sai. Tích Quy mở miệng nói, nhưng tạm thời chúng ta và Vương Chân Nhân không phải kẻ địch. Hay nên nói xưa nay chúng ta không phải kẻ địch của Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân chậm rãi lắc đầu, ta đã nói rồi, không nên cho người cơ hội nói chuyện. Thứ Vương Chân Nhân mong muốn chỉ là trở lại con đường lên trời, cũng tức là thoát khỏi cục diện của Uổng Tử Thành, trở lại Thái Thượng. Chuyện này không có xung đột lợi ích với chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Chẳng qua người muốn làm thần tiên, chúng ta muốn tiếp tục làm người. Tích Quý nói, chúng ta. Vương Chân Nhân liếc mắt nhìn huynh đệ Vô Thường trước mặt, rất rõ ràng, huynh đệ Vô Thường không định đi làm người. Con rối đế vương của ngươi là người trong lòng ta. Tích Quy u oán nói, ta muốn cùng hắn trở về, sau đó thành thân, cho nên trước khi phi thăng hãy khôi phục thần trí cho hắn, sau đó trả lại cho ta. Vương Chân Nhân quay đầu nhìn về phía ánh sáng đỏ kia, vậy ngươi giúp gì được cho ta? Ta ư? Tích Quy mỉm cười, chậm rãi bước tới. Cô bước một bước là trên người lóe lên một bùa chú. Khi đi tới trước mặt Vương Chân Nhân, trên trán lóe lên bùa chú cuối cùng, tiếp đó cô dẫm mạnh xuống đất, sau đó toàn bộ thiên địa bỗng sáng lên. Bạch Vô Thường đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi bật thốt lên, Thái Dương, ngay cả trong Uổng Tử Thành giả, ánh mặt trời cũng xuyên qua làn sương mù dày đặc chiếu vào trong thành. Thái Dương thật sự chưa từng nhô lên ở nơi này, nhưng ngay lúc này trong thiên địa lại xuất hiện dị tượng nhật nguyệt cùng hiện. Rất xin lỗi, Tích Quy nhếch miệng cười, chiến tranh bắt đầu trước rồi. Vương Chân Nhân, rốt cuộc ngươi là ai? Vương Chân Nhân nhíu mày nói, ta là Bắc Thần Thánh Nữ. Tích Quy giơ tay chỉ lên trời, ta vốn đại biểu cho luống áng lóa mắt nhất thế gian này, Nhật Mang chi thuật, phá cục diện âm quỷ. Đằng xa, đại quân quỷ vương đều ngẩng đầu nhìn lên, quan sát kỳ cảnh trên không trung. Quỷ vương lạnh giọng quát, thứ không biết lượng sức mình. Kê Khang và Đỗ Tử Nhân liếc mắt nhìn nhau, thân hình lập tức biến mất, xem ra tối nay sẽ rất thú vị đây. Thần Đồ giơ tay, thanh chiến kích của hắn từ trên trời rơi xuống lại trở về trong tay hắn, nhưng mũi chiến kích đã vỡ nát đến mức khó tả. Tích Quy buông ngón tay xuống, sắc mặt đã hóa thành trắng bệch, thân hình cô lảo đảo, suýt nữa té ngã. Vương Chân Nhân khẽ thở dài, chỉ là một Nhật Mang thuật nhỏ nhoi, nhiệm vụ không gánh nổi lực lượng âm quỷ. Tích Quy ngồi xếp bằng xuống, ta cũng biết vậy, cho nên chuyện tiếp theo phải giao cho Vương Chân Nhân. Vừa dứt lời, đám người Đỗ Tử Nhân, Kê Khang đã hạ xuống trước mặt bọn họ. Kê Khang nhấc tay lên, một cây đàn cổ lơ lửng trước mặt hắn, bàn tay hắn phất nhẹ lên dây đàn, một luồng sóng khí đánh về phía đám người. Huynh đệ Vô Thường vội vàng vung lưỡi hái trong tay định ngăn cản, lại thấy ánh sáng tím lóe lên, Vương Chân Nhân đã xuất hiện trước mặt bọn họ, vung phất trần trong tay lên, đánh tan luồng chân khí kia. Tích Quy cúi đầu cười, xem ra Vương Chân Nhân đã lựa chọn xong rồi. Sứ vững Nhật Mang chi thuật này, muốn đối phó với hai người bọn họ, ta cần một ít thời gian. Vương Chân Nhân quay đầu lại nói. Tích Quy nhẹ nhàng vung tay, ánh sáng của Nhật Mang trên không trung ổn định hơn một chút. Huynh đệ Vô Thường lui lại bên cạnh cô, cảnh giác nhìn xung quanh. Đỗ Tử Nhân rút thanh trường kiếm bên hông ra, trầm giọng nói, Vương Chân Nhân, ngươi định phản bội Quỷ Vương Điện Hạ thật sao? Vương Chân Nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta rơi vào Ứng Tử Thành này, vốn đại biểu cho những người bị thế gian vứt bỏ. Nếu đã như vậy, chúng ta rời khỏi bất cứ ai cũng không thể nói là phản bội được. Kê Khang khẽ vuốt dây đàn, cũng có lý đấy. Nhưng hôm nay Quỷ Vương sắp dung hợp lực lượng oán tình, sẽ dẫn dắt đại quân Ứng Tử Thành chúng ta công phá Hoàng Tuyền, trở lại nhân gian. Đỗ Tử Nhân tiếp tục khuyên, vì sao ngươi lại bỏ đi ngay lúc này? Với lực lượng của một mình ngươi, có thể làm được gì? Dùng thể xác nào trở lại nhân gian? Dùng thân thể oán quỷ này hay sao? Ta từng là đại tướng nổi danh thiên hạ, từng là ẩn sĩ trong rừng núi, từng nửa bước lên trời. Ta không muốn thành quỷ, cho dù tung hoành thế gian, quỷ vẫn là quỷ, còn ta muốn lên trời. Vương Chân Nhân vung ống tay áo, sau lưng hắn từng hư ảnh tiếp nối nhau hiện lên. Đỗ Tử Nhân đặt tay lên chuôi kiếm, trầm giọng nói, bách ngẫu chi thuật, ta có thể hiểu được Vương Chân Nhân. Kê Khang lại nhẹ nhàng gầy đàn cầm, tiếng đàn du dương vang lên, uyển chuyển dịu dàng, không mang chút sát ý nào. Đỗ Tử Nhân quay đầu lại, nhíu mày nói, thế này là sao? Từng là người phong lưu nhất nhân gian, sao lại chịu để oán khí dính đầy mình? Năm xưa Vương Chân Nhân chịu tử quan ngay lúc đang hưng thịnh nhất, lui về ẩn cư nơi rừng núi, vốn đã chứng tỏ hắn là người cực kỳ kiêu ngạo. Ta tán thưởng người như vậy, vì ta cũng từng là loại người này. Ta cũng giống Chân Nhân, không mấy hứng thú với chuyện tung hoành thế gian, chiếm lĩnh nhân giới. Kê Khang vỗ về cây đàn cầm, chậm rãi nắm hai mắt lại, như đắm chìm trong khúc nhạc. Sau lưng Đỗ Tử Nhân đổ mồ hôi đầm đìa. Vốn dĩ hai người bọn họ hợp lực có thể đối phó được với bách ngẫu chi trận hay không còn chưa biết. Bây giờ thái độ của Kê Khang đột nhiên trở nên mập mờ ám muội, càng khiến hắn hoảng hốt. Nếu Kê Khang đột nhiên phản bội, không khéo hắn còn chẳng có cơ hội chạy trốn. Sắc mặt Vương Chân Nhân cũng đầy nghi ngờ, nhỏ giọng nói, ý của Kê quỷ soái là sao? Người đã từng nghe chuyện của ta chưa? Kê Khang nói đầy ẩn ý. Vương Chân Nhân gật đầu nói, vì giải oan cho bằng hữu, nhưng lại bị hãm hại thê thảm, bị xử trảm, 3000 thái học sinh cầu tình giúp, cuối cùng máu nhuộm pháp trường. Đúng vậy, ta khác với Chân Nhân, ta chưa từng có chí nguyện gì lớn, tu vi của ta cũng không tới từ nhân gian mà là tu hành từng chút một trong Ứng Tử Thành. Kê Khang đột nhiên mở mắt, tiếng đàn cầm dưới tay đột nhiên trở nên rồn rập, sát khí trên người bùng lên, gương mặt vốn tuấn tú nho nhã dần dần trở nên dữ tợn, màu đỏ máu từ từ lan tràn trong mắt. Đỗ Tử Nhân cũng chưa bao giờ thấy Kê Khang như vậy, nhưng ít nhất hắn xác định được một điều, Kê Khang đứng về phía bọn họ. Ta không hứng thú gì với đỉnh phong, ta chỉ muốn phá hủy nhân gian này. Kê Khang vung trường đánh nát cây đàn cổ, sau đó chỉ thấy vô số tiếng đàn vỡ nát biến thành từng lưỡi đao sắc bén bay về phía Vương Chân Nhân. Đỗ Tử Nhân cũng lập tức tung người vung kiếm nhảy ra. Vương Chân Nhân vung mạnh phất trần, một luồng khí màu tím bao phủ lấy hắn, tiếp đó hắn gằn từng chữ một, binh, nho, phật, đạo. Ông lão cầm kiếm, người đọc sách phong lưu nho nhã, đạo sĩ uy nghiêm khí chất như tiên cùng la hán không giận mà uy. Bốn con rối bước ra từ hư ảnh tham gia chiến cuộc. Bạch Vô Thường thấy vậy hạ giọng nói, hắn không đùng con rối đế vương kia, đó là át chủ bài của hắn, chắc chắn định lưu lại tới cuối cùng. Khóe miệng Tích Quy rỉ máu, với tu vi của cô, trèo chống Nhật Mang chi thuật này quả thật hơi miễn cưỡng. Cách đó không xa, đám người Hải Thanh Thiên nghe tiếng chiến đấu kịch liệt, Hải Thanh Thiên vội vàng la lên, có phải nhị ca không? Ninh Thải Thần quan sát một hồi, lắc đầu nói, không phải, khí tức đó là ba trong ngũ phương quỷ soái, bọn họ có nội loạn. Hải Thanh Thiên sửng sốt, sao lại có chuyện như vậy? Đứng trước lợi ích lớn lao, đương nhiên sẽ có người nổi ý gây rối. Ninh Thải Thần trả lời, cái này có gì là lạ? Nam Môn Thư An chỉ lên không, thế vầng Thái Dương kia là sao? Nhật Mang chi thuật của Bắc Thần Thánh Giáo, đại biểu cho lực lượng trí dương trên thế gian này, nhưng hôm nay chỉ miễn cưỡng áp chế lực lượng cục diện âm quỷ mà thôi. Ninh Thải Thần giải thích, có điều với tu vi của người thi thuật, chỉ có thể xem như miễn cưỡng trèo trống. Bắc Thần Thánh Giáo, Hải Thanh Thiên sửng sốt, ta từng nghe nhị ca nói, mẫu thân của huynh ấy là Bắc Thần Thánh Nữ, chẳng lẽ nhị ca tìm thấy mẫu thân rồi, là mẫu thân triệu hồi vầng Thái Dương này? Hải Thanh Mạc trong kiệu cưới nghe Lục Gia giải thích xong, sắc mặt không khỏi vui vẻ, xem ra mẹ cũng đi vào nơi này. Đừng nôn nóng, Lục Gia nhắc nhở, người tiếp đón tới, Đừng tùy tiện phát ra âm thanh nào. Hải Thanh Mạc cảm nhận được một lực lượng cường đại đang tới gần, nhỏ giọng nói, ai tới vậy? Bắc Phương Quỷ Soái, Dương Vân, Lục Gia trả lời. Lục Gia vừa dứt lời, mấy chục cỗ kiệu cưới đã bay lên không trung. Hải Thanh Mạc nhìn qua tấm rèm phất phới thấy Dương Vân Quỷ Soái lơ lửng trên không trung, địa vị tung người bay lên trời, mấy cỗ kiệu cưới cũng bay theo, tấm rèm bay loạn xạ. Trong một khoảnh khắc, Hải Thanh Mạc thấy phía đối diện có một bóng dáng cực kỳ quen thuộc, tuy có vải đỏ khăn voan, thậm chí cả kiệu cưới cũng đong đưa, nhưng thân hình trong đó vẫn ngồi ngay ngắn như lúc đầu, cũng như những quỷ tân nương khác. Nhưng Hải Thanh Mạc lại cảm thấy bóng người kia rất giống Hồng Niệm, nhưng cho dù cô tới nơi này cũng phải là cầm theo kiếm, dẫm lên đám quỷ binh, cực kỳ khí phách rất trận, sao lại ngồi trong cỗ kiệu, biến thành một quỷ tân nương như con rối gỗ. Hải Thanh Mạc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.